Chương 762, hắn cũng không có sử dụng Thương Long kiếm, chỉ là bình thường vung ra một kiếm. Chương 762, hắn cũng không có sử dụng Thương Long kiếm, chỉ là bình thường vung ra một kiếm. Thế nhưng đã chậm, cái kia cự mãng vừa định muốn na di thân thể, Trần Bình một quyền chính là đập về phía đầu của nó. Một trận lôi đình nổ vang, cái kia cự mãng chán bị Trần Bình cho một quyền đệ bạo. Nó to lớn không gì so sánh được, thân thể ầm vang ngã xuống, máu tươi vẩy khắp núi rừng, mà Trần Bình nhưng là đầy người máu tươi, hắn thở hổn hển ngồi trên mặt đất, hắn vừa rồi bộ kia công phu dùng vô cùng cố hết sức, trong cơ thể hắn nguyên khí tiêu hao quá nhiều. Hắn lấy ra linh thạch hấp thu nguyên khí về sau, cái này mới khôi phục một điểm lực lượng. Người này thực sự là thật khó dây dưa. Trần Bình lẩm bẩm một câu, hắn lập tức thôi động kinh khủng pháp tắc chi lực, hướng thẳng đến cái kia cự mãng thi thể phủ tới. Ngay sau đó, hai con mắt của hắn bên trong có một đạo màu u lam ngọn lửa hiện lên. Đóng băng đồng tử. Trong chốc lát, cái kia cự mãng thi thể trực tiếp đông lạnh thành một tòa băng điêu. Mà Trần Bình cũng vào lúc này, lại lần nữa thi triển băng hệ thuật pháp, đem cái này băng tinh trực tiếp bao vây lại, để tránh bị những dã thú khác hoặc là những vật khác cho trộm đi. Làm tốt tất cả những thứ này, Trần Bình cái này mới phủi mông một cái đứng lên chuẩn bị rời đi. Liên tại hắn xoay người nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ sát cơ nồng đậm đập vào mặt. Loại này cảm giác để hắn hãi hùng kia bía. Một giây sau, hắn không chút do dự thôi động côn bằng chín thức bên trong huyền diệu nhất bộ pháp, nháy mắt né tránh đến một bên, hắn nhìn xem một viên to lớn cây cối về sau, một cái khoảng chừng 3-4 tầng lầu cao lão hổ, chính hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Đầu này manh hổ da lông vàng óng ánh, tựa như là mặc một bộ áo giáp đồng dạng. Nhất là sau lưng nó dài một cái trường dài 5-6 mét độc giác, cái này độc giác bên trên còn lóe ra hổ quang điện. Trần Bình nhìn thấy cái này độc giác hổ thời điểm, nhịn không được nhíu mày. Cái này độc giác hổ thế công lăng liệt mà bá đạo, xem xét liền biết nó tuyệt không phải bình thường. Cái kia độc giác hổ nhìn thấy Trần Bình không có chạy trốn, khóe miệng của hắn hơi câu lên, lộ ra khát máu răng nanh. Mà còn, theo cái này độc giác hổ bộ pháp di chuyển, thân thể khổng lồ kia thế mà cũng đi theo biển lớn. Trong nháy mắt, đầu này độc giác hổ chính là hóa thành cao hơn 3 mét đại gia hỏa, cái kia to lớn móng vuốt, phản phất có khả năng đập nát như núi lớn. Mà cái kia cự hình độc giác hổ thì là mở ra miệng to như chậu máu hướng về Trần Bình đánh tới. Cái kia sắc bén răng nanh, đủ để tùy tiện xé rách tất cả. Trần Bình nhưng là cười lạnh, hắn không có bất kỳ cái gì hốt hoảng dấu hiệu, hắn đột nhiên rút kiếm chém ra. Một kiếm này, hắn cũng không có sử dụng Thương Long kiếm, chỉ là bình thường bung ra một kiếm. Nhưng cái kia cự hình độc giác hổ nhưng là đột nhiên dừng lại giữa không trung bên trong, ngực của nó khoang chỗ, cắm vào một thanh đen nhánh lưỡi dao. Con mắt của nó trừng tròn go, nó căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình sẽ đơn giản như vậy chết ở chỗ này. Trần Bình khẽ miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hắn đem Thương Long kiếm từ cái này độc giác hổ trong cơ thể rút ra, sau đó tiện tay ném một cái. Cái kia Thương Long kiếm tại trên mặt đất đi một vòng, sau đó lơ lửng giữa không trung bên trong. Thôn vệ a, để chúng ta cùng một chỗ trưởng thành đi. Trần Bình thì thào nói, mà tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia Thương Long kiếm chính là phát ra chói mắt ngân quang, đem cái kia độc giác hổ cho triệt để thôn vệ hết. 3.0 mà cái kia Thương Long kiếm cũng là nhanh chóng biến lớn, cuối cùng hóa thành dài trăm thước ngắn, sau đó vững vàng rơi vào Trần Bình trên bờ bay. Cái kia ngân quang tiệm nhấp nháy Thương Long kiếm, tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Trần Bình đưa tay sờ sờ lưỡi kiếm, sau đó đối với nó nói ra, Thương Long, ngươi cuối cùng tấn cấp. Trần Bình âm thanh bên trong tràn đầy mừng rỡ, hắn rất rõ ràng cái này Thương Long kiếm phẩm giai, đây tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật vũ khí. Chương 763, chẳng lẽ là mãng xà này đem những cái kia con non mang đi, sau đó chính mình chết sao? Chương 763, chẳng lẽ là mãng xà này đem những cái kia con non mang đi, sau đó chính mình chết sao? Mặc dù bây giờ cái này Thương Long kiếm khoảng cách hoàng khí chỉ còn kém nửa bước, nhưng cái này nửa bước giống như cùng là lệch trời đồng dạng, để Trần Bình mãi mãi đều không có cách nào nhảy tới. Nhưng hắn bây giờ có được Thương Long kiếm về sau, tin tưởng luôn có một ngày, hắn sẽ vượt qua ngày này hố. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lúc này chính là mặt trời chói chang trên không. Hắn đã tại vùng rừng rậm này ngốc dòng dã 20 ngày, cái này trong 20 ngày, trừ thỉnh thoảng đụng phải một chút yêu thú, trên cơ bản không có gặp phải cái gì quá lớn phiền phức. Nhưng hắn nhưng thủy chung tìm không được cái kia trong truyền thuyết thần bí hang động. Trần Bình biết, tại chỗ này khẳng định ẩn giấu đi thứ gì, mà hắn cần phải giải quyết, 28 chính là vấn đề này. Đã như vậy, vậy liền rời khỏi nơi này trước đi. Trần Bình lẩm bẩm một câu, hắn thả người bật lên, trực tiếp đạp ngọn cây bay tới đằng trước. Thế nhưng lỗ tai của hắn lại đột nhiên dựng lên, bởi vì tại hắn nghe đến một loại khác âm thanh. Cái kia âm thanh nhỏ bé lại thê thảm, thế nhưng Trần Bình lại rõ ràng nghe đến, mà còn hắn ánh mắt híp lại. Cái hướng kia, chính là Trần Bình vừa vặn đánh giết cái kia cự mãng vị trí. Hắn không dám thất lễ, lúc này vận chuyển nguyên khí, thân hình như gió đồng dạng mà tới. Trần Bình tốc độ cực nhanh, gần như chỉ là hô hấp ở giữa chính là lao ra phiến khu vực này, sau đó, hắn nhìn thấy một cái to lớn hang rắn bên trong, đang nằm một đầu cự hình mãng xà. Đầu kia mãng xà thân thể đã cứng ngắc, nó đã tắt thở lâu ngày. Tại nó bên cạnh có hai cái trứng, một đỏ một xanh. Trần Bình lúc này liền suy đoán đây cũng là bọn họ sinh hạ con non. Nơi này thế mà còn có mãng xà. Chẳng lẽ là mãng xà này đem những cái kia con non mang đi, sau đó chính mình chết sao? Trần Bình đích thì thầm một tiếng, sau đó chính là chậm rãi đi vào ổ rắn. Tại cái này ổ rắn bên trong, hắn còn phát hiện một cái tản ra thất thải hà quang trái cây, Trần Bình lấy ra ngửi, vậy mà là một gốc hiếm thấy chân quý dược liệu. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết long lân quả, uống vào cái này cái trái cây, liền có thể tăng lên tu hành giả huyết mạch độ tinh khiết. Thứ này có thể để người huyết mạch được đến tăng cường, mà còn loại này tăng cường vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ cần tu hành giả bền bỉ cố gắng, liền sẽ dần dần cải thiện tu hành giả huyết mạch bên trong tạp chất. Trần Bình lúc này không tại do dự, hắn đem cái này long lân quả thu vào. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia cự mãng dưới thân con non. Chỉ thấy những này con non toàn bộ đều cuộn tròn rúc vào một chỗ run lẩy bẩy, tựa hồ đối với người xa lạ rất là sợ hãi. Trần Bình ngồi xổm xuống nuốt ve đầu của bọn hắn đỉnh, nhẹ giọng an ủi vài câu. Sau đó hắn lại lấy ra một giọt tinh huyết đút đồ ăn mấy cái đan dược, cái này mới yên tâm rời đi. Đến mức đầu kia cự hình độc giác hổ, lúc này sớm đã chết hẳn. Tại Trần Bình rời đi không lâu sau, mãng xà này chính là vừa tỉnh lại, hắn nhìn xem xung quanh tình cảnh, lại nhìn xem từ 263 mình cái kia thi thể khổng lồ cùng tử trạng mãnh liệt độc giác hổ, trong mắt của nó tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Nó gầm nhẹ một tiếng, sau đó một đôi màu xanh biếc mắt rắn nhìn chằm chằm Trần Bình đi xa thân ảnh. Trần Bình giác quan rất nhạy cảm, hắn tự nhiên phát giác được có người đang nhìn chăm chú chính mình, nhưng hắn lại không lo lắng, bởi vì trong mắt hắn, cái này thế giới đã không có thể thương tổn tới mình tồn tại. Trần Bình tiếp tục đi đường, hắn hy vọng có thể mau sớm tìm tới thần miếu di chỉ, sau đó thu hoạch được cái kia truyền thừa chi vật, chỉ có dạng này, hắn mới có tư cách đi tranh đoạt thần cung điện chủ vị trí. Chỉ là, hắn còn đi chưa được mấy bước, liền thấy cái kia mãng xà chính lặng yên không tiếng động đến gần chính mình, hắn thậm chí liền tránh né đều chẳng muốn tránh né. Chương 764, đã như vậy ta đành phải đem ngươi làm thịt, chính mình đi vào. Chương 764, đã như vậy ta đành phải đem ngươi làm thịt, chính mình đi vào. Hắn hiện tại đã không sợ bất kỳ khiêu chiến, cho dù mãng xà này đã đạt đến bán thần cảnh giới, hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi. Cái kia mãng xà phun tinh hồng lưỡi rắn, hiển nhiên là muốn tập kích Trần Bình. Trần Bình dưới chân hơi một điểm, thân hình phiêu giật linh hoạt, hắn lách qua mãng xà công kích. Ngay sau đó, Trần Bình quyền tính nổ bắn ra, trực tiếp đem cái kia mãng xà đầu rắn đánh nát. Nhưng cái kia mãng xà nhưng là không có chút nào lui bước chi ý, ngược lại là càng thêm kích thích Trần Bình đấu trí. Mãng xà này so trước đó đầu kia độc giác hổ đều càng mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ ngăn không được chính mình một quyền. Cái này để Trần Bình hưng phấn trong lòng không thôi, hắn biết chính mình thực lực lại tăng trưởng thêm, có lẽ hắn có thể thử nghiệm đột phá cựu tinh đỉnh phong, bước vào tôn cấp. Chỉ cần thành công đột phá, vậy mình đối mặt tôn cấp cao tay cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Trần Bình mục tiêu một mực khóa chặt cái kia mãng xà hang động, cho nên hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Tại sau 3 canh giờ, chính là thuận lợi đến cái huyệt động kia phụ cận. Trần Bình vừa vặn bước vào động khẩu, liền ngửi được một cỗ mùi hôi thối sông vào mũi. Từng tiếng chói hai tê minh thanh vang lên, Trần Bình ghé mắt nhìn, chỉ thấy mấy chục đầu toàn thân đen nhánh rắn độc đem hắn bao vây lại. Mỗi một con rắn độc đều chừng một trượng độ dày, trong đó một đầu càng là toàn thân vàng rực, bất ngờ đã đạt đến 6 văn. Cái kia màu vàng kim cự mãng nhìn thấy Trần Bình thời điểm, một bộ hung ác dáng dấp. Ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào lão tử lãnh địa? Thanh âm của nó khàn giọng mà khàn khàn, phản phất từ chỗ rất xa phát ra đồng dạng. Trần Bình nhìn nó một cái, trầm ngâm một chút về sau mới nói ra, nguyên lai đây là địa bàn của ngươi. Hắn một bên nói, một bên ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy huyệt động này chỗ sâu có vô số bạch cốt, còn có một khối to lớn thạch bia. Cái này thạch bia chừng cao hơn 3 mét, phía trên khắc lấy cổ pháp phức tạp văn tự. Trần Bình cẩn thận quan sát phía trên văn tự, những cái kia văn tự tối nghĩa khó hiểu, hắn chỉ là đọc hiểu một nửa. Hắn chau mày, hắn luôn cảm thấy những văn tự này có chút quen thuộc, nhưng làm sao đều nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Đột nhiên, trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Cái này văn tự cùng mình đã từng trải qua một môn võ kỹ không kém bao nhiêu. Ngươi là ai? Cái này vàng dự cự mãng nhìn thấy Trần Bình lâm vào suy tư, liền nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Trần Bình cười lạnh một tiếng nói, đừng quản ta là người như thế nào, nói cho ta, nơi này có phải là lãnh địa của ngươi, ta muốn mượn dùng nơi này tu luyện. Trần Bình một mặt lạnh nhạt, không chút nào đem cái này màu vàng kim cự mãng cho để vào mắt. Ngươi nằm mơ. Cái này vàng dự cự mãng âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, hắn nhìn thấy Trần Bình trên tay không gian giới chỉ, mặc dù Trần Bình mang theo chiếc nhẫn, nhưng hắn vẫn là nhận ra được. Dù sao cái kia trên mặt nhẫn khảm nạm tinh hạch, có thể là hắn thích đắn nhất. Trần Bình lông mày nhíu lại, lạnh lùng hừ một tiếng, đã như vậy ta đành phải đem ngươi làm thịt, chính mình đi vào nhiều. Nói xong, hắn nâng lên cánh tay phải, một cái hoành tạo thiên quân nháy mắt đánh ra. Cái kia màu vàng kim cự mãng lập tức lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, nó không ngờ đến Trần Bình động tác cư nhiên như thế mau lẹ. Cái này màu vàng kim cự mãng căn bản chưa kịp né tránh, liền bị Trần Bình một quyền đánh trúng phần bụng. Cái kia cự mãng lập tức bay ngược mà ra, đụng ngã lăn không ít dây leo. Thân thể của nó bóp méo mấy lần, vậy mà một lần nữa bò lên. Trần Bình lông mày nhíu lại, cái này cự mãng da dày thịt béo, chính mình hoành tạo thiên quân, sợ rằng đối hắn không tạo được cái uy hiếp gì à? Chương 765, không quản như vậy nhiều, trước tiên đem những vật này đều trang đi. Chương 765, không quản như vậy nhiều, trước tiên đem những vật này đều trang đi. Trần Bình tâm niệm vừa động, liền chuẩn bị động dùng chính mình con bài chưa lật một kiếm khí. Cái này cự mãng cấp bậc đã đạt tới bán thần cấp 70 cấp khủng bố tầng thứ, mà còn nó còn nắm giữ kịch động, nếu là mình không cẩn thận ứng phó, rất dễ dàng bị xuất sinh kia an toán. Nhưng Trần Bình còn chưa kịp thôi động trong cơ thể mình nguyên tố, phía sau hắn liền chuyển đến một trận âm phong, hắn đột nhiên quay đầu đi, liền thấy một viên đầu to lớn đã dán vào trước mặt hắn. Viên kia to lớn đầu rắn dương nhanh múa bước, giữ tợn răng nanh bên trên còn mang theo tanh hôi chất lỏng, khiến người nghe ngóng muốn nói, nhất là cái kia lưỡi rắn, càng giống vô cùng nhân loại lưỡi. Trần Bình quát lạnh một tiếng, một trưởng vỗ ra, đầu kia to lớn đầu rắn lập tức bị đập thành hai đoạn, máu tươi dâng trào, rơi vãi mặt đất không không không. Mà viên kia to lớn đầu rắn cũng triệt để mất đi sinh cơ. Chỉ là cái này một kích, để Trần Bình tiêu hao tự thân một nửa nguyên khí, hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống khôi phục nguyên khí. Bất quá trong chốc lát, Trần Bình liền chậm rãi mở mắt, giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên khí đã bổ sung tám thành, hắn đứng dậy, hướng về cái kia hang rắn bên trong đi đến. Chỉ là lần này hắn lại không có gặp phải nguy hiểm, hắn xuyên qua từng tầng chư khí, cuối cùng đi tới một cái sơn cốc u tính bên trong. Mà trước mắt hắn thì là nằm một bộ bạch cốt. Bên cạnh của nó có vài cọng linh thảo, xem ra đã khô héo. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, cái này thần tích chủ nhân là chết, nếu không sẽ không có nhiều như vậy linh dược tồn tại. Trần Bình thấp giọng thì thầm nói. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia linh thực sợi dễ, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Vận khí của ta thật đúng là tốt, không những tìm tới một kiện bảo bối, còn có nhiều như vậy linh dược. Trần Bình hài lòng đem những này linh dược toàn bộ thu thập, bỏ vào chính mình chứa vật giới chỉ. A, nơi này còn có đồ vật. Hắn lập tức phát hiện một cái ngọc giản. Ngọc giản này có màu ngà sữa, xem ra hẳn là dùng đặc thù chất liệu chế thành. Trần Bình đưa tay nắm chặt ngọc giản này, lại cảm nhận được một loại kỳ quái ba động. Ngọc giản này bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo năng lượng, chỉ là ngọc giản này làm sao không có? Trần Bình nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Hắn cầm lên mặt khác một cái ngọc giản. Mai ngọc giản này nhan sắc là màu xanh sẫm, hắn lại lần nữa đem ngọc giản bóc nát, nhưng như cũng là không có thu hoạch. Không quản như vậy nhiều, trước tiên đem những vật này đều trang đi, vạn nhất còn có cái khác đồ tốt cũng không tệ à. Những này linh dược, Trần Bình đoán chừng ít nhất có thể bán 2-300 vạn tinh tệ, đương nhiên, đây là dựa theo phẩm giai mà tính. Mà Trần Bình tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, cả tòa sơn động đống nhiên chấn động, cái kia màu vàng kim cự mãng phát ra một trận cuồng hống, hướng về Trần Bình hướng giết tới đây. Trần Bình lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia cự mãng, một đạo hỏa diễm nháy mắt ngưng tụ tại nắm đấm của hắn bên trên. Hắn vung vẩy nắm đấm, hung hăng nện ở cái kia màu vàng kim cự mãng trên trán. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, cái kia màu vàng kim cự mãng đầu liền bị Trần Bình đập cái nát bét. Mà Trần Bình cũng tại giờ phút này phát hiện, hắn vừa vặn vứt bỏ khối kia ngọc giản, lại phiêu phù ở giữa không trung. Hắn nhặt lên ngọc giản, phát hiện phía trên vậy mà viết một nhóm siêu siêu mẹo vẹo văn tự, mà cái này văn tự vừa vặn chính là hắn quen thuộc cổ truyện. Thân mộ táng hồn mộ. Nguyên lai, nơi này chính là táng hồn mộ sao? Trần Bình lầm bầm lầu bầu nói một câu, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ tiêu ý, cái này thần mộ táng hồn mộ bên trong khẳng định còn ẩn giấu đi còn lại bí mật, chỉ là hắn cần từng bước một thăm dò. Chương 766, ngươi cuối cùng vẫn là mắc câu rồi, không nghĩ tới ngươi thực lực thế mà nhỏ yếu như vậy. Chương 766, ngươi cuối cùng vẫn là mắc câu rồi, không nghĩ tới ngươi thực lực thế mà nhỏ yếu như vậy. Ngay lúc này, Trần Bình chợt phát hiện cái kia màu vàng kim cự mãng thi thể, thế mà thần tốc khô quắt đi xuống, cuối cùng biến thành một đống xương khô. Nguyên lai là bởi vì nuốt chửng cái này vàng dược cự mãng tinh hoa, cái này mới đưa đến cái này cự mãng thực lực kịch liệt hạ xuống, cuối cùng biến thành hiện tại bộ dáng này, thật sự là đáng tiếc. Trần Bình lắc đầu, thở dài nói, hắn biết, nếu là mình không có tới nơi này, có lẽ cái này cự mãng sẽ sống đến lâu một chút, cũng sẽ không như thế đã sớm tử vong. Trần Bình tiếp tục đi đến phía trước, hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, cái này thần mộ táng hồn mộ đến tột cùng có cái gì bí mật. Càng đi về phía trước, Trần Bình càng hiện phía trước thế mà dựng lên từng tôn pho tượng. Những này pho tượng đủ loại kiểu dáng, có hình thú, có cầm hình, thậm chí còn có hình rồng. Chẳng lẽ những này chính là đã từng xông vào thần mộ táng hồn mộ các cường giả lưu lại pho tượng, chỉ bất quá đám bọn hắn đều đã vẫn lạc tại nơi này. Trần Bình lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn tiếp tục hướng phía trước, phát hiện vách tường xung quanh bên trên vẽ lấy một vài bức đồ án mà còn, hắn còn từ trong đó một bộ trên đồ án nhìn thấy cái bóng của mình, cái này để hắn phi thường kinh ngạc. Nơi này chẳng lẽ chính là ta đã từng ở qua địa phương sao? Trần Bình ngắm nhìn một phía, trừ những này đồ án bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện còn lại bất luận cái gì manh mối. Đột nhiên, hắn phát hiện một cánh cửa khép. Trần Bình nếm thử đẩy một cái, cánh cửa kia trực tiếp mở ra. Một cỗ hàn phong cuốn sạch lấy cho bụi thổi vào, để Trần Bình hai con mắt híp lại. Nơi này tựa như là cái phòng lạnh, chỉ bất quá không có ánh sáng, xem bộ dáng là phong bế. Hắn cẩn thận quan sát một phen, xác định phán đoán của mình. Trong này có lẽ có một chỗ thạch thất, bên trong có rất mãnh liệt năng lượng ba động. Trần Bình mở ra bộ pháp, hướng về kia thạch thất tới gần. Làm Trần Bình đi đến thạch thất cửa ra vào thời điểm, hắn phát hiện cái này thạch thất cửa đã đóng lại, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, thông qua cửa sổ còn có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Trong này đến tột cùng có đồ vật gì? Trần Bình hiếu kỳ đánh giá cánh cửa này. Hắn sâu hút một khẩu khí, song quyền bên trên năng lượng điên cuồng ngưng tụ. Hắn nhắm ngay cánh cửa này đột nhiên đánh tới. Kèm theo hắn oanh kích, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng giống như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Có thể cửa đá kia không hề động một chút nào, phản phất căn bản chịu không được cái này kinh khủng thế công đồng dạng. Trần Bình khẽ nhíu mày, hắn không thể tin được toàn lực của mình một kích, thậm chí ngay cả môn này viện đều không đánh tan được. Có thể ngay tại lúc này, cái khe kia bên trong đột nhiên tỏa ra một đạo hắc mang. Cái kia hắc mang bên trong, một cái mọc ra cánh côn trùng, đột nhiên bay ra, nó trực tiếp nhào về phía Trần Bình, sau đó đâm vào hắn trên lồng ngực, nháy mắt nổ tung. Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, hắn rút lui xa mấy chục thước, cái này mới miễn cưỡng ổn định chính mình bước chân, người này, tốt cường hãn lực lượng. Hắn che ngực kinh ngạc nói một tiếng. Cái kia màu đen côn trùng nổ tung về sau, Trần Bình liền cảm giác được một trận mê muội, đây là hắn năng lượng trong cơ thể không đủ. Mà đúng vào lúc này, Trần Bình nhìn thấy tại cái kia màu đen côn trùng nổ tung địa phương, vậy mà phiêu đãng ra một đoàn sương mù màu đen. Cái này sương mù nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo nhân hình, theo sát lấy thân thể của hắn bắt đầu nhúc đích, vậy mà hóa thành cùng luyện yên ổn sở đồng dạng tồn tại. Ha ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là mắc câu rồi, không nghĩ tới ngươi thực lực thế mà nhỏ yếu như vậy. Trần Bình nhìn xem cái kia biến hóa mà ra Trần Bình, nhàn nhạt cười một tiếng. Ha ha, ta chẳng qua là không ngờ tới, chỉ là một đạo tàn hồn, thế mà còn có thể nắm giữ uy thế cỡ này, nếu để cho ngươi triệt để khôi phục thực lực lời nói, vậy ta hôm nay sợ là nguy hiểm. Chương 767, khó trách bọn hắn sẽ vẫn lạc tại nơi này, những này độc vật thực sự là quá lợi hại. Chương 767, khó trách bọn hắn sẽ vẫn lạc tại nơi này, những này độc vật thực sự là quá lợi hại. Hắn nhìn xem cái kia huyễn hóa mà ra chính mình, không chút khách khí rêu cợt nói, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Huyễn hóa mà ra Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, cái kia huyễn hóa mà ra Trần Bình, vậy mà nâng lên chính mình tay phải, nhắm ngay Trần Bình. Trần Bình mang trên mặt một tia khinh thường, ngươi muốn dùng dạng này ti tiện thủ đoạn đối phó ta. Ta mặc dù không có cách nào giết ngươi, thế nhưng hủy diệt phân thân của ngươi vẫn là dư xài. Cái kia huyễn hóa mà ra Trần Bình thản nhiên nói. Trần Bình nghe vậy, khinh thường cười lạnh một tiếng. Hủy đi phân thân của ta, ngươi cho rằng khả năng này sao? Trần Bình giận quá thành cười. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Huyễn hóa mà ra Trần Bình trầm giọng vung đến, ngay sau đó, một cỗ càng thêm cường hoành lực lượng từ trong cơ thể của hắn xuất phát mà ra trong một chớp mắt, Trần Bình cảm giác trong cơ thể mình nguyên khí bị giam cầm, mà còn tất cả những thứ này đồng thời không có đình chỉ. Cho ta phá! Trần Bình phẫn nộ gầm thét lên. Lập tức hắn toàn thân bộc phát ra chói mắt ngân quang. Cái này ngân quang điểm nhấp nháy ở giữa, đem toàn bộ phòng ốc đều chiếu sáng. Mà cái này huyễn hóa mà ra Trần Bình, lại vào lúc này, bị cái kia chói mắt ngân quang chấn vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Trần Bình cảm giác trong đầu của mình bên trong nhiều ra một đoạn tin tức. Hắn tìm đọc đoạn tin tức kia về sau, trong lòng tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới, lần này thần mộ táng hồn mộ chuyến đi, còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Ngón tay hắn gảy nhẹ, lập tức, một cái màu bạc phù văn liền từ đầu ngón tay của hắn bắn đi ra. Đi thôi, đem chúng ta chiến trường lựa chọn tại chỗ này. Trần Bình thản nhiên nói. Sau đó hắn một bước vào cánh cửa đá kia, mà trong nháy mắt này, viên kia phù văn đột nhiên biến lớn, trực tiếp lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tỏa ra hào quang chói sáng. Quang mang kia dần dần ngưng tụ thành hai chữ: sinh tử. Trần Bình lại cũng chịu không được nơi này âm u, quay người rời đi cái tòa này phòng lạnh. Làm Trần Bình mở mắt lần nữa thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã về tới ban đầu cái huyệt động kia bên trong. Hô, cuối cùng là thoát khỏi cái địa phương quỷ quái kia. Trần Bình lỏng một khẩu khí. Bất quá hắn lập tức cảnh giác lên, bởi vì hắn phát hiện tại cái huyệt động này bên trong có mấy cỗ khô lâu, những này khô lâu hiển nhiên chính là phía trước mấy tên tu luyện kia di hải. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta đều bị chuyển tống đến cùng một cái không gian bên trong? Trần Bình hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn nhìn một phía, muốn tìm đến một chút dấu vết để lại. Nơi này tựa hồ còn có chút những vật khác. Trần Bình nhàn nhạt nói ra, hắn phát hiện những cái kia thi cốt bên trên tựa hồ nhiễm một số bột phấn. Trần Bình ngồi xổm người xuống, đưa tay vê lên những cái kia bột phấn. Là độc phấn. Trần Bình lập tức liền đã đoán được chất độc này tính chất. Khó trách bọn hắn sẽ vẫn lạc tại nơi này, những này độc vật thực sự là quá lợi hại. Liên tại Trần Bình nói xong câu đó về sau, hắn phát hiện tại những cái kia thi cốt bên cạnh, thế mà còn nằm một khối lệnh bài. Trần Bình nhặt lên xem xét, trên đó viết Tiên Ma Thành ba cái màu đỏ máu chữ lớn. Trần Bình cầm tấm lệnh bài kia, rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, hắn nên được đến khối này lệnh bài, sau đó bằng vào khối này lệnh bài tiến vào Thiên Ma Thành. Nhưng bây giờ, lệnh bài đã bị người nhanh 3.7 đủ giành trước, cho nên hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Bình quyết định lại hướng phía trước nhìn xem. Dù sao tại cái này trong huy động, trừ hắn thi cốt bên ngoài chính là cái kia mấy cố khô lâu, căn bản không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, Trần Bình thậm chí hoài nghi nơi này sớm đã không còn lại người sống. Lại đi về phía trước một lát, từng đợt mùi hôi thối truyền đến. Cái này để Trần Bình trong lòng càng thêm đề phòng. Chương 768, hắn chậm rãi tới gần cái kia đóa hoa, sau đó vươn tay lấy xuống một mảnh diệp tử. Chương 768, hắn chậm rãi tới gần cái kia đóa hoa, sau đó vươn tay lấy xuống một mảnh diệp tử. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cái kia tản ra nồng đậm mục nát mùi vị ao nước. Cái này ao nước bên trong chảy xuôi chất lỏng màu xanh lục, cái này chất lỏng màu xanh biết tản ra từng đợt hôi thối. Mà tại cái ao này trung ương thì có một gốc thực vật, cái này thực vật phiến lá có vàng rực màu sắc, đóa hoa kiểu diễm mát, giống như cánh hoa hồng đồng dạng, thoạt nhìn có chút mê người. Nhưng Trần Bình rất rõ ràng, trước mắt gốc cây thực vật này tuyệt không phải cái gì bình thường hoa cỏ, đây nhất định chính là loại kia có thể dụ dỗ kẻ săn mồi đóa hoa. Đóa hoa này ngược lại là rất xinh đẹp. Trần Bình nói một tiếng. Hắn chậm rãi tới gần cái kia đóa hoa, sau đó vươn tay lấy xuống một mảnh diệp tử. Cái kia diệp tử vừa mới bị lấy xuống, lập tức liền biến thành màu sắc đen nhánh, phản phất ngậm kịch độc đồng dạng. Trần Bình không nhịn được nhíu mày. 28 đóa hoa này xác thực quỷ dị. Bất quá càng là như vậy, hắn ngược lại là càng nghĩ thử nghiệm một phen, đóa hoa này đến cùng có chỗ đặc thù gì? Hắn cắn một cái bên dưới cái kia mảnh diệp tử, sau đó nuốt xuống. Mới vừa nuốt xuống bụng, tiết hầu của hắn tựa như thiêu như đốt một dạng, đau đớn lợi hại, phảng phất ăn một viên liệt diễm đang đồng dạng. Mà cùng lúc đó, một loại cảm giác nhột vô cùng trải rộng Trần Bình toàn thân. Liền xem như lấy hắn nghị lực, cũng thiếu chút hét to lên. Trần Bình cắn răng kiên trì, có thể là loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí da của hắn đã xuất hiện tổn thương trạng thái. Trần Bình đột nhiên phun ra cái kia mảnh diệp tử, sau đó song quyền nện đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Loại này cảm giác để hắn khó chịu vô cùng, thật giống như chính mình da thịt đang bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Bình trong lòng giận mắng một tiếng, nhưng lại tại hắn túi đầu nháy mắt, nhìn thấy trên mặt đất nằm một bộ hải cốt. Hắn nháy mắt liền hiểu rõ ra, chính mình nhất định phải đứng vững cái này khủng bố độc tố thiêu đốt, nhất định phải đứng vững chất độc này ăn mòn mới có thể để cho chính mình nhục thân trở nên càng cường hãn hơn, đây coi như là lấy độc trị độc. Mà tại bên kia, Trần Bình trên thân đột nhiên nổ bắn ra bóng ánh sáng lóa mắt thải, hắn phần lưng da thịt cũng tại trong khoảnh khắc bành trướng lên. Một tầng lại một tầng thật dày bắp thịt bao trùm Trần Bình toàn thân, hắn y phục trực tiếp bị căng nứt ra. Trần Bình hai tay càng là tráng kiện rất nhiều, song quyền của hắn nắm tại cùng một chỗ, tựa như là hai thanh cái búa một dạng, mà Trần Bình trên thân phát ra khí thế càng là vô cùng kinh khủng. Trần Bình biết, đây chính là hắn nhục thân cường độ tăng lên biểu hiện. Chỉ bất quá, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Trần Bình cảm giác trong cơ thể một trận sóng nhiệt đánh tới, mà loại này sóng nhiệt đầu nguồn rõ ràng là thân thể của mình các nơi gân mạch. Trường hợp này để Trần Bình sắc mặt biến hóa. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng cả người hắn đều sẽ nổ tung lên. Có thể mà lại loại này thời điểm, Trần Bình cảm giác một đạo bàng bạc tinh thần chi lực tràn vào hắn kinh mạch bên trong. Cái này tinh thần chi lực vừa gặp phải loại này cuồng bạo lực lượng, liền không lưu tình chút nào đưa bọn họ nghiền ép vỡ nát. Đây là Trần Bình bán thần cấp cảnh giới 480 mới nắm giữ tinh thần chi lực, có thể đối kháng cái này cuồng bạo lực lượng. Giờ khắc này, Trần Bình cảm giác chính mình giống như là một đài động cơ vĩnh cửu, liên tục không ngừng hấp thu tinh thần chi lực. Những này lực lượng dung hợp tại Trần Bình thân thể bên trong, làm cho Trần Bình nhục thân thay đổi đến càng thêm bền bỉ. Mà Trần Bình tinh thần lực cũng tại thật nhanh khôi phục. Giờ khắc này, Trần Bình đôi mắt bên trong tách ra kinh người hàn ý, hắn hai bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, sau đó hung hăng đè xuống. Vang một tiếng vang, toàn bộ hang động đều đi theo chấn động lên. Cái kia cứng rắn nham thạch bích lũy càng là sụp đổ, lộ ra đen nhánh thâm thúy đường hầm. Chương 769, nguyên lai vừa rồi những ánh sáng kia là hạt châu này vỡ vụn còn sáng sinh ra. Chương 769, nguyên lai vừa rồi những ánh sáng kia là hạt châu này vỡ vụn còn sáng sinh ra. Trần Bình từ phế tích bên trong bò ra ngoài, đánh rất bụi bặm trên người, sau đó trực tiếp hướng về đầu kia u dáng dấp đường hầm phóng đi. Ở phía sau hắn, cái kia sụp xuống nham bích lại lần nữa phong bế. Tất cả những thứ này tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Trần Bình xuyên việt mấy chục mét sâu khoảng cách, hắn nhìn thấy cái kia tản ra rượu nhãn quang hoa của đá. Tại cái kia cổ sáng đỉnh cao nhất, thì là lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm hạt châu. Hạt châu kia có màu ngà sữa, thoạt nhìn trong suốt long lanh. Thế nhưng hạt châu này lại cho Trần Bình một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn không dám tùy tiện tiến lên, hắn sợ hạt châu kia bên trong ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm chí mạng. Đúng lúc này, hạt châu kia vậy mà chậm rãi phiêu đãng đến Trần Bình trước mặt, sau đó ngừng lại. Trần Bình quan sát tỉ mỉ một cái, phát hiện hạt châu kia cũng không phải là cố định bất động, mà là theo Trần Bình di động mà chậm rãi chuyển động. Trần Bình do dự nửa ngày, hắn mới khe khẽ vươn tay, đem hạt châu kia nâng ở trong lòng bàn tay bên trong. Hạt châu kia vừa chạm vào đụng phải lòng bàn tay của hắn, lập tức liền thả ra một cô ánh sáng nhu hòa, bao phủ Trần Bình toàn thân. Trần Bình cảm giác một trận ấm áp cảm giác từ trên người hắn tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Loại này cảm giác thoải mái dễ chịu để hắn gần như muốn rên rỉ lên tiếng, hơn nữa còn mang theo từng tia ngọt ngào, cái kia ngọt ngào liền phảng phất ngâm tại mâu thân ấm áp ôm ấp bên trong đồng dạng. Làm cỗ kia ấm áp hoàn toàn biến mất về sau, Trần Bình bên tai nghe đến len ken một thanh âm vang lên, ngay sau đó hắn liền thấy hạt châu kia vậy mà vỡ thành mấy trăm mảnh, sau đó nhộn nhịp dương dương rơi trên mặt đất. Nguyên lai vừa rồi những ánh sáng kia là hạt châu này vỡ vụn quần sáng sinh ra. Hạt châu này đến tột cùng là dùng để làm gì? Trần Bình nhịn không được ở trong lòng suy tư. Thánh linh huyết mạch chi lực. Cái này thánh linh châu vậy mà là dùng để giác tỉnh huyết mạch chi lực sao? Trần Bình tâm niệm cấp chuyển, nghĩ đến cái kia thánh linh tộc nữ hoàng nói qua, mỗi một vị tu tiên giả đều cần kích hoạt thánh linh huyết mạch, nếu không liền sẽ chết oan chết uổng. Mà cái này thánh linh huyết mạch chi lực, tựa hồ có thể để tu hành giả thực lực cấp tốc tăng lên. Trần Bình trong mắt hơi híp, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút ngươi đến tuột cùng có nghịch thiên cỡ nào đi. Nghĩ tới đây, Trần Bình thở sâu hút một khẩu khí, khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu điều động trong cơ thể tinh nguyên lực lượng, theo thân thể của hắn bên trong kinh mạch vận hành. Theo Trần Bình trên thân bắp thịt không ngừng phồng lên, những cái kia tinh nguyên lực lượng tại Trần Bình kinh mạch bên trong du động, rất nhanh liền hội tụ đến Trần Bình tay phải. Trần Bình trên tay phải, tinh nguyên lực lượng lóe ra rực rỡ, sau đó dần dần tạo thành một đạo phù văn ấn ký. Cái kia phù hiệu lóng lánh hào quang màu vàng nóng. Thánh văn. Cái này vậy mà là thánh văn. Chỉ là không biết vì cái gì, cái kia thánh văn vậy mà là hư ảo hình dạng, căn bản là cô đọng không ra chân chính thánh văn. Nhưng dù cho như thế, Trần Bình cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này hắn nhục thân cường độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ dùng. Hắn giơ tay lên, hướng về trước người nham bích đập tới. Khối kia chừng to bằng bãi nước nham thạch, lại bị hắn trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời mảnh đá. Thấy cảnh này, Trần Bình hài lòng cười, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại nhân họa đắc phúc. Trần Bình đứng dậy, hắn quanh thân vậy mà quanh quần màu xanh nhạt phong nhận, đó là thuần túy phong thuộc tính nguyên tố. Trần Bình nhìn thoáng qua cái kia cột đá, mặc dù không biết vì cái gì cái kia thánh linh huyết dịch sẽ chảy vào cái kia cột đá bên trong, nhưng tất nhiên chính mình đã thu được cái này thánh linh huyết dịch, cũng liền mang ý nghĩa hắn đã có đủ thông qua khảo nghiệm tư cách. Bất quá Trần Bình luôn cảm thấy sơn động này bên trong có một loại không hiểu uy áp tồn tại, để Trần Bình cảm thấy vô cùng không thoải mái, phảng phất có một loại đến từ linh hồn chèn ép. Chương 770, luyện hóa thánh linh châu, có thể dùng thân thể nắm giữ thánh linh huyết mạch, thành tựu thánh linh thể chất. Chương 770, luyện hóa thánh linh châu, có thể dùng thân thể nắm giữ thánh linh huyết mạch, thành tựu thánh linh thể chất. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo màu bạc quang ảnh lạch phá không khí, chạy thẳng tới Trần Bình mi tâm mà đến. Trần Bình vội vàng vung vẩy ra Thương Long kiếm ngăn cản. Đạo ngân quang kia bị Trần Bình Thương Long kiếm ngăn cản, sau đó trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Ngay sau đó, lại có ba đạo ngân quang đồng thời phóng tới, Trần Bình lại lần nữa giơ kiếm đón đỡ. Bốn đạo ngân quang đụng vào nhau, tiếng bạo liệt chấn động đến Trần Bình màng nhĩ đau nhức. Chờ cái kia bốn đám ánh sáng dần dần tiêu tán thời điểm, Trần Bình ánh mắt bên trong cuối cùng xuất hiện cái kia ngân quang chân dung. Đó là một cái màu bạc biết bức, toàn thân hiện đầy lân giáp, trên cánh long lánh hào quang áo ánh. Thứ này thấy thế nào đều giống như yêu thú a, bất quá nó lại cho 177 Trần Bình mặt khác cảm thụ, đó chính là sắc bén, lăng lệ, thậm chí còn mang theo một tia giết chóc. Cái kia màu bạc biết bức, nhìn chằm chằm Trần Bình nhìn thật lâu, nó bỗng nhiên phát ra hí, sau đó mãnh liệt đánh tới. người này lại là hướng về phía đầu lâu của mình mà đến. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cái này biên bức quả thực tự tìm cái chết. Cổ tay hắn lật qua lật lại, một viên hỏa diễm đạn nháy mắt bộc phát, cực nóng nhiệt độ cao trực tiếp bao vây lấy hỏa diễm, hóa thành hỏa cầu nện ở cái kia biên bức trên thân. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia màu bạc biên bức bị thiêu thành cho tàn. Mà lúc này đây, Trần Bình đột nhiên cảm giác được có một giọt nước văng đến gương mặt của hắn bên trên. Hắn cúi đầu xuống xem xét, cái kia giọt nước bên trong bao vây lấy một viên trong suốt long lanh hạt châu. Trần Bình cầm lấy hạt châu kia, hắn rõ ràng có khả năng cảm giác được hạt châu kia bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng ba động. Thứ này tuyệt đối bất phàm. Trần Bình không có bất kỳ cái gì do dự, hắn há mồm một cắn, trực tiếp đem hạt châu kia nuốt vào bụng. Lần này cả người hắn đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một cỗ thống khổ khó tả truyền khắp Trần Bình toàn thân, để hắn kém chút bất tỉnh đi. Hạt châu kia tiến vào hắn dạ dày, liền phảng phất dung nhập huyết dịch bên trong. Trần Bình có khả năng rõ ràng cảm giác được máu của mình phảng phất sôi trào lên, sau đó dọc theo hắn các vị trí cơ thể kỳ kinh bát mạch du tẩu. Cái kia mênh mông huyết dịch giống như là một tòa lò luyện tại đoán tạo thân thể của hắn. Khủng bố như vậy đau đớn, Trần Bình đã từng bị qua một lần. Một lần kia hắn kém chút tử vong, may mắn có chữa thương dược tề trợ giúp hắn khôi phục thân thể. Mà lần này hắn vẫn không có chống nổi 3 giây đồng hồ, liền ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp. Lần này so với một lần trước càng thêm thống khổ và lần. Trần Bình hai mắt bên trong tràn ngập tia máu màu đỏ, hắn toàn thân đổ mồ hôi, làn da bên trên càng là có đỏ tươi, mạch máu tăng vọt đi ra. Giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình cả người đều bị đốt cháy đồng dạng. Cái tia đau đớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng Trần Bình tại kịch liệt run rẩy bên trong hôn mê bất tỉnh. Mà Trần Bình giấc ngủ này chính là 2 ngày 2 đêm. Coi hắn mở mắt lần nữa, nhìn xem bốn phía cảnh tượng quen thuộc lúc, hắn biết chính mình hẳn là một lần nữa về tới địa cung. Đây là địa phương nào? Trần Bình kinh ngạc vô cùng, hắn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh cùng trang trí, thầm nghĩ trong lòng, nơi này không phải liền là tế đàn kia tầng cao nhất nha. Nhìn Trần Bình từ dưới đất bò dậy, hắn tính toán trước đi thử xem cái kia Thánh Linh Châu. Hắn đem Thánh Linh Châu nắm tại trong lòng bàn tay, lập tức, Trần Bình cảm thấy được chính mình trong đầu bên trong nhiều một đoạn tin tức. Luyện hóa Thánh Linh Châu, có thể dùng thân thể nắm giữ Thánh Linh huyết mạch, thành tựu Thánh Linh thể chất. Một câu nói kia, để Trần Bình thích không thắng thu. Trần Bình không do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hắn đem viên kia lớn chừng quả đấm Thánh Linh Châu đặt ở ngực của mình, dựa theo hạt châu kia bên trong cung cấp phương pháp luyện hóa bắt đầu luyện hóa. Một màn kia thánh linh lực lượng tại thân thể của hắn bên trong tàn phá bừa bãi, điên cuồng rửa sạch hắn kinh mạch. Loại đau khổ này, xa so với phía trước một lần kia phải mạnh mẽ mấy lần. Trần Bình như muốn hôn mê, có thể hắn ý nguyên cắn răng kiên trì. Đây là biện pháp duy nhất. Cuối cùng, thời gian chừng nửa nén hương, hắn thống khổ trên người cuối cùng giảm nhẹ đi nhiều. Chương 771, Cửu U Minh Thủy, có thể cất dưỡng thần hồn, lớn mạnh thể phách, rèn luyện gân cốt. Chương 771, Cửu U Minh Thủy, có thể cất dưỡng thần hồn, lớn mạnh thể phách, rèn luyện gân cốt. Trần Bình cảm giác thân thể của mình bên trong nhiều một số không biết tên vật chất, mà con vật kia cùng hắn tự thân kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Hai con mắt của hắn long lánh màu trắng quang mang, cả người hắn khí thế đột nhiên thay đổi. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Hắn buông tay, dùng sức bắt lấy bên cạnh một cái nhánh cây. Giang giác một tiếng, nhánh cây kia trực tiếp đứt gãy. Trần Bình nhịn không được lộ ra biểu tình kinh hãi. Cái này lực lượng, liên chính hắn cũng nói không chính xác đến tột cùng đạt tới cái gì tầm thứ, hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi, chính mình một bàn tay đánh ra đi, có thể hay không trực tiếp liền đem một tòa phong ốc cho đập sập. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ được cái kia một cỗ lực lượng tồn tại. Lập tức, hắn mở hai mắt ra. Một đạo hào quang sáng chói từ hắn hai mắt bên trong vào bắn mà ra, đôi mắt của hắn vậy mà loáng thoáng hiện ra một mảnh màu xanh thẳm. Cái kia xanh thẳm quang mang liền giống như biển cả đồng dạng. Trần Bình bước chân có chút di động, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại rừng cây khu rừng rậm rạp bên trong. Nơi này tựa hồ cũng không có thái dương, nhưng Trần Bình có khả năng cảm giác được rõ ràng cái kia từng sợi mờ nhạt ánh sáng. Đó là mặt trăng quang huy. Trần Bình đã nhớ không rõ, chính mình bao lâu chưa từng gặp qua mặt trăng. Hắn giờ phút này đang hành tẩu tại giữa núi rừng, không ngừng phân biệt phương hướng. Mà ngay tại lúc này, một đầu cự mãng lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Trần Bình phía sau, một cái hướng về hắn cắn tới. Trần Bình quay người chính là một quyền, trực tiếp đánh nát cái kia cự mãng đầu rắn, đồng thời còn đem cái kia cự mãng mật rắn lấy ra ngoài. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm kiếm một gốc linh thảo. Trần Bình cái mũi rất linh mẫn, mà còn khứu giác cực kỳ linh mẫn, cho nên mới có thể thuận lợi tránh đi những cái kia hung hãn dã thú cùng ma vật. Cuối cùng tại hắn đi vòng một vòng, tháo xuống mấy cây linh dược về sau, hắn nghe đến một trận róc rách tiếng nước chảy. Trần Bình theo tiếng kêu nhìn lại, tại cách đó không xa, có một mảnh bích lục đầm nước. Hắn không chút do dự nhảy vào trong đầm nước thật lạnh, để Trần Bình không khỏi nhíu mày. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, thân thể của hắn bắt đầu cứng ngắc, hắn bắt đầu không nghe sai khiến. Trần Bình biết chính mình nhất định phải mau chóng giải quyết đi trong cơ thể phiền phức. Nếu như trễ giải quyết trong cơ thể phiền phức, vậy hắn rất có thể sẽ bị đông cứng chết. Hắn dốc hết toàn lực khống chế chính mình, không để cho mình chìm vào đáy nước, thế nhưng càng là như vậy, hắn càng cảm thấy mệt mỏi. Liền trong lúc nguy cấp này, Trần Bình thức hải bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại lực lượng, nháy mắt đem Trần Bình ý thức lôi kéo trở về. Đó là một đoàn ngọn lửa màu xanh, nó ôn nhu bao vây lấy Trần Bình, sau đó dẫn theo Trần Bình hướng về cái kia một vũng đầm nước bơi đi. Làm Trần Bình tới gần cái kia gâu đầm nước thời khắc, hắn đột nhiên bịch một cái nhảy vào đầm nước bên trong, mà cái kia một đoàn ngọn lửa màu xanh thì là nháy mắt dập tắt. Làm Trần Bình đầu lộ ra mặt nước thời điểm, hắn phát hiện chính mình thế mà lại về tới tòa kia đài cao bên trên. Vừa vặn cái kia tất cả, bừng tỉnh như mộng huyễn. Trần Bình ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia trên tấm bia đá viết, Cửu U Minh Thủy, có thể cất dưỡng thần hồn, lớn mạnh thể phách, rèn luyện gân cốt. mà cái kia thạch bia bên trong còn có một cái hộp ngọc. Hắn đưa tay đem hộp ngọc kia cầm lên, sau đó mở ra nắp hộp, lập tức một đạo băng lãnh hàn khí thấu xương đánh tới, để hắn không khỏi đánh run một cái. Giờ khắc này, Trần Bình mới chân thành ý thức được, vì cái gì lão giả kia nói bọn họ cách mỗi 500 năm mới có thể ăn một cái thánh linh châu. Bởi vì cái này Cửu U Minh Thủy, thực sự là quá lạnh lẽo thấu xương. Liên Trần Bình tu vi như vậy, cũng ngăn cản không nổi cái này Cửu U Minh Thủy ăn một chín. Chương 772, xem ra ngươi là thật không biết sự lợi hại của ta à, đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút đi. Chương 772, xem ra ngươi là thật không biết sự lợi hại của ta à, đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút đi. Trần Bình tranh thủ thời gian phong ấn lại trong cơ thể mình nguyên khí, hắn sợ chính mình một khi thả ra nguyên khí hộ thể, cái kia Cửu U Minh Thủy liền chui vào trong cơ thể của mình. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, sau đó mới đưa cái này một cái Thánh Linh Châu đưa vào đến chính mình đan điền bên trong, cùng cái kia Thanh Liên hư ảnh lẫn nhau giao ánh. Theo Thánh Linh Châu rơi vào đan điền, Thanh Liên hư ảnh nháy mắt tách ra vạn trượng hào quang, mà cái kia Cửu U Minh Thủy phảng phất như gặp phải khắc tinh đồng dạng, điên cuồng chạy trốn. Trần Bình lại không có quản nhiều như thế, chỉ là hết sức chuyên chú luyện hóa Thánh Linh Châu. Một tia khói đen từ Cửu U Minh Thủy bên trong tản mát mà ra, dung nhập vào Thánh Linh Châu bên trong. Mà cái kia nguyên bản băng lãnh thấu xương Cửu U Minh Thủy thì là chậm rãi khôi phục trở thành ban đầu nhan sắc. Trần Bình mừng thầm trong lòng, mặc dù hắn không biết cái này Cửu U Minh Thủy đến tột cùng có tác dụng gì, thế nhưng vẹn vẹn bằng vào hàn khí này là đủ chứng minh Cửu U Minh Thủy bất phàm. Trần Bình trên thân nổi lên hào quang màu vàng nóng, mà hắn cũng dần dần lâm vào mê man bên trong. Đợi đến hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã là 3 ngày sau đó. Mà giờ khắc này Trần Bình đã hoàn toàn khôi phục. Không những như vậy, Trần Bình còn phát hiện chính mình tu vi so với trước kia càng thêm tinh thuần. Trần Bình biết, cái này cũng đều là cái kia Cửu U Minh Thủy công hiệu. Trần Bình rời giường rửa mặt một phen, sau đó liền rời đi chính mình nhà tranh, trực tiếp chạy nơi xa vùng rừng rậm kia mà đi. Hắn cần săn giết càng nhiều ma vật, thu hoạch được càng nhiều Thánh Linh Châu. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bởi vì lần này thí luyện đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, chỉ là hy vọng tại trong ngắn hạn tăng lên lực chiến đấu của mình. Mà còn Trần Bình luôn cảm thấy, phụ mẫu của mình khẳng định còn sống. Có lẽ bọn họ cũng giống như chính mình, tại kinh lịch các loại tôi luyện. Trần Bình một đường hướng nam, dọc đường ma vật cơ bản đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Thế nhưng liền xem như vậy, vẫn như cũ có cá lọt lưới. Trần Bình tại cái này rừng rậm bên trong, gặp phải hơn 10 đầu tứ giai ma tộc, hơn nữa còn có 2 đầu ngũ giai ma tộc. Những này ma vật đều là cực kỳ khó dây dưa nhân vật, bọn họ có am hiểu tốc độ cùng nọc độc công kích. Tốt tại có cái kia quan tài đồng trao của hộ giá hộ tống, nếu không Trần Bình từ lâu vẫn lạc. Trần Bình khoảng thời gian này thực lực tăng cường không ít, nhất là trải qua Cửu U Minh Thủy Ngâm, hắn nhục thân phòng ngự cùng năng lực công kích cũng tăng lên không ít. Lúc này, Trần Bình tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm bổ ra, một viên đầu sói to lớn lăn xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. "Tiểu tử, vận khí của ngươi coi như không tệ. Ta đã để mắt tới ngươi rất lâu rồi." Đột nhiên một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Trần Bình quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân. Hắn trên người mặc một bộ màu nâu xám áo giáp, cầm trong tay một thanh côn sắt. Người này dáng người cường tráng khôi ngô, toàn thân trên dưới lộ ra một loại bưu hãn chi khí, để người nhìn một chút cũng không dám kinh thị. "Làm sao? Ngươi muốn tìm ta phiền phức?" Trần Bình cười híp mắt hỏi, tựa hồ cũng không có đem giá hỏa này để vào mắt. "Hừ, ngươi cho rằng ta không dám sao?" Cái kia mặt đầy râu gốc dạ hán 3.3 hừ lạnh một tiếng, sau đó một bước phóng ra, cả người động tác tấn tật như phong, trong nháy mắt đã xông đến Trần Bình trước mặt, trong tay gậy sắt càng là hoành tạo thiên quân, gào thét kình phong để xung quanh lá cây bay tán loạn. "Ha ha, xem ra ngươi là thật không biết sự lợi hại của ta à, đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức một chút đi." Trần Bình khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa, thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt đường vân. Chương 773, một cỗ bảng bạc nguyên khí tuôn ra, trực tiếp đem nam tử này đánh bay ra ngoài. Chương 773, một cỗ bảng bạc nguyên khí tuôn ra, trực tiếp đem nam tử này đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên phát ra ông minh chi thành, sau đó một đạo bạch quang lấp lánh, Trần Bình trường kiếm trong tay biến thành một cây ngân thương. Cái kia ngân thương bên trên có hồ quang điện lượn lờ, càng có lôi đình phun trào. Tiếng sấm nổ vang, mà Trần Bình cả người đã biến mất tại nguyên chỗ, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia mặt đầy râu gốc dạ nam tử trước mặt. Trần Bình trong tay ngân thương đâm thẳng mà ra. Một chiêu này tên là Lôi Long Phá Thiên. Cái này Lôi Long Phá Thiên chính là lôi hệ nguyên tố võ kỹ thăng cấp bản, uy lực càng thêm to lớn. Cái kia gốc râu cằm nam nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ lồng ngực liền bị một thương này xuyên qua. Máu tươi phun vãi đầy mặt đất, mà Trần Bình cổ tay xoay chuyển, nhất 20 cỗ bảng bạc nguyên khí tuôn ra, trực tiếp đem nam tử này đánh bay ra ngoài. Nam tử kia phát giác được Trần Bình lúc này chỗ buộc phát ra khí tức có chút khiếp sợ, người cái tên này lại có như thế cường đại lực lượng, bán thần cấp nhân loại. "Ha ha, đối chúng ta đến nói có thể là đại bổ chi vật." Vừa dứt lời, hắn nhếch môi nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Trần Bình đột nhiên đánh giết mà đi, trong tay trường côn mang theo từng trận tiếng gió gào thét, đập về phía Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó đấm ra một quyền. Hai người binh khí đụng vào nhau, lập tức tia lửa bắn ra bốn phía. Trần Bình cái này một quyền thế đại lực nặng, thế mà ngạnh kháng hạ cái kia gốc râu cằm nam tử công kích. Cái kia mặt đầy râu gốc dạ nam tử, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Bình thế mà khủng bố như vậy, thế nhưng hắn động tác lại không có đình chỉ, một cánh tay còn lại giơ lên cao cao, hung hăng hướng về Trần Bình đập xuống. Một quyền này của hắn đập xuống thời điểm, Trần Bình thậm chí cảm giác được không gian xung quanh cảm giác gáp bách chợt giảm, hiển nhiên nam tử này nhục thân cực mạnh. "Gục xuống cho ta." Gốc râu cằm nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân hơi cong tụ lực, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bắn ra. Trần Bình lông mày nhíu lại, đồng dạng hai tay giao nhau, ngăn tại trước người chính mình, muốn ngăn lại nam tử này công kích. Thế nhưng coi hắn đụng chạm đến nam tử kia hai tay bắp thịt thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ ma lực theo hai cánh tay của hắn truyền lại đến trên người mình, để chính mình không nhịn được rút lui mấy bước. Trần Bình đứng bước gót chân, trong lòng hoảng sợ, nam tử này lực lượng quả thực liền siêu việt lẽ thường, đây quả thực là quái thai. Cái kia gốc râu cầm nam tử cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, thế mà bị Trần Bình cho tiếp tục chống đỡ. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng phát hiện, tại cái này nam tử phía sau, có một cái bóng đen một chút xíu hiện ra. Lập tức, bóng đen này càng biến càng lớn, gần như che đậy nửa phía bầu trời. Mà cùng lúc đó, nam tử này trong miệng cũng phát ra như dã thú chú thấp. Trần Bình nhìn thấy bóng đen này, cũng biết nam tử này chính thức ngũ giai ma tộc, nhưng cái này ma tộc hình tượng lại quá mức quỷ dị, để người không dám tới gần. Bóng đen kia dáng dấp thoạt nhìn liền phảng phất là một tôn hung thần ác ma, trên người hắn tản ra khiến người hít thở không thông uy áp. Bóng đen kia đột nhiên mở ra hai cánh tay của mình, tối đen như mực 790 xương mù từ lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau đó một cái to lớn bộ xương màu đen đầu hư ảnh xuất hiện. Trần Bình trong lòng giật mình, hắn bạn lần không ngờ, cái này ngũ giai ma tộc lại có năng lực như vậy. Ngay sau đó cái kia đen nhánh đầu lâu liền hướng về hắn cắn tới, Trần Bình không chút do dự vung vẩy trường kiếm, đem cái kia đầu lâu chém nát. Thế nhưng hắn động tác cuối cùng chậm nửa nhịp, và vai trái bên trên bị xé nứt mở một cái vết thương thật lớn. Cái kia nồng đậm xương mù màu đen, nháy mắt ăn mòn Trần Bình thân thể. Trần Bình nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, cái kia vết thương trô đau đớn, gần như muốn để hắn điên cuồng. Hắc hắc, tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Chương 774, không biết ngươi là muốn uống máu tươi đâu, vẫn là muốn ăn sống. Chương 774, không biết ngươi là muốn uống máu tươi đâu, vẫn là muốn ăn sống. Nam tử kia giữ tận nói, trong mắt tràn đầy hí ngược. Trần Bình thân ảnh nháy mắt nhanh lùi lại, hắn đồng thời thôi động hùng hồn pháp tắc chi lực, trực tiếp đem cái kia một cỗ xâm nhập trong cơ thể quỷ dị xương mù toàn bộ xua tan. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Ngay lúc này, nam tử kia xuất hiện lần nữa tại Trần Bình trước mặt, trong tay hắn trường côn hung hăng hướng về Trần Bình quất tới. Trần Bình thân hình cấp tốc lập lòe, tránh né lấy truy kích của đối phương. Hắn mặc dù tu luyện chính là một chi pháp tắc, thế nhưng đối với pháp tắc chi lực khống chế nhưng còn xa so với đối phương thành thạo. Cái kia gốc râu cầm nam tử chỉ là một cái phổ thông mặt hàng, hắn ý thức chiến đấu cùng phản ứng đều không đủ để cho Trần Bình nghiêm túc đối đãi. Bất quá hắn cái kia thô lô đánh nhau thủ đoạn, lại cho Trần Bình không nhỏ gợi ý hắn một cái đá ngang đá ra, trực tiếp đá vào nam tử kia trên đầu. Một tiếng vang trầm, cái kia gốc râu cầm nam tử thân thể lập tức giống như diều bị đứt dây đồng dạng bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Trần Bình không có tiếp tục đuổi, hắn chậm rãi đi đến cái kia gốc râu cầm nam tử bên cạnh, dùng băng xương pháp tắc bao trùm nam tử kia tay phải, sau đó dùng băng xương pháp tắc đông kết đối phương hai chân. Ta nói, ngươi hẳn phải chết. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, Thương Long kiếm nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, sau đó hung hăng đâm vào trên người của đối phương. Cái kia Thương Long kiếm vô cùng sắc bén, tùy tiện bạch phá nam tử kia kiên cố áo giáp, đâm vào trái tim của hắn bên trong. Cái kia gốc râu cầm nam tử trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin dáng dấp, trong ánh mắt của hắn tràn ngập phản động. Ngươi làm sao sẽ ôm có loại này trình độ thực lực? Ta không cam tâm a. Hắn lẩm bẩm, tựa hồ còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, thế nhưng Trần Bình lại không có lại phản ứng hắn. Tay hắn cầm Thương Long kiếm, đột nhiên nổ một cái. Lập tức cái kia gốc râu cầm nam tử trong lồng ngực xuất hiện một vết kiếm hằn sâu. Cái kia gốc râu cầm nam tử sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù thân thụ trọng thương, cũng vẫn như cũ đang giãy giụa, nhưng lại rất nhanh liền bị Trần Bình phong tỏa kinh mạch. Trần Bình nhìn xem cái kia ngã tại vũng máu bên trong nam tử, cũng không buông lòng cảnh giác, bởi vì nam tử này rõ ràng bị đả thương nặng, nhưng hình như không có cảm giác gì. Đột nhiên, một đạo hàn mang từ Trần Bình cánh đánh tới. Một thanh màu đen dao găm bạch qua Trần Bình bả vai. Từng giọt dòng máu đỏ sẫm chảy ra đến, Trần Bình cái này mới quay đầu nhìn về người đánh lén kia nhìn. Đó là một cái làn da ngăm đen, dáng người cường tráng, toàn thân đều tràn ngập bạo tạc tính chất bắp thịt, mà còn mọc đầy râu quai nón trung niên nam nhân. Trần Bình nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm, hơi nhíu mày. Người là ai nó? Trần Bình hỏi, hắn loang thoáng có khả năng cảm giác được cái này nam nhân rất mạnh, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật. Trung niên nam nhân kia cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn rất nhạy cảm nha. Trung niên nam nhân kia nói xong, vậy mà đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm chính mình đôi môi khô khốc, nhìn xem Trần Bình nói ra, ta nghe nói ngươi có thể đem tất cả thi thể của con người đều thu thập lại, sau đó dùng máu tươi nuôi nấng ta liền tới tìm ngươi. Trần Bình nghe vậy cười nhạt một tiếng, nguyên lai là dạng này, không biết ngươi là muốn uống máu tươi đâu, vẫn là muốn ăn sống. Cái kia tráng hán nghe được câu này, cười lên ha ha. Tiểu tử, xem ra quy của ngươi không hề cao nha, đã như vậy hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi chứng kiến một cái gì gọi là tăng gốc. Trần Bình nhưng là lắc đầu, sau đó lạnh nhạt nói ra, như vậy đi, hai ta đánh cược thế nào? Ngươi như thắng, ta đem những người này thi thể đưa cho ngươi, thế nhưng ngươi như thua, liền muốn tùy ý ta thao túng. Chương 775, liền tính ngươi có khả năng tăng lên một cấp tu vi, vậy thì thế nào? Chương 775, liền tính ngươi có khả năng tăng lên một cấp tu vi, vậy thì thế nào? Cái kia tráng hán đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn cười ha ha, ha ha, ngươi có phải hay không tròn váng? Lao tử sẽ thua sao? Tốt, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra chiêu đi. Trần Bình có chút bực bội nói. Cái kia tráng hán cũng không dài dòng nữa, hai chân của hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể nháy mắt nhảy lên, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Một trận tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, toàn bộ sơn động bách đá đều run rẩy theo. Giống. Cái kia tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắp thịt càng thêm bành trướng, mà thân thể của hắn mặt ngoài vậy mà hiện ra một tầng tinh mịn miếng vảy, cái kia miếng vảy lóng lánh ngân quang, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Người tên đang chết này, đi chết đi. Tráng hán gầm thét, một quyền hung hăng đập về phía Trần Bình. 320 cái kia trên nắm tay mang theo kinh khủng kinh phong, thậm chí liền không khí đều bị chấn động ra gợn sóng tới. Trần Bình cười lạnh một tiếng, gión mũi chân, cấp tốc nhảy cách, sau đó hắn đột nhiên giơ tay lên bên trong thương long kiếm, trực tiếp đâm về phía cái kia tráng hán huyết hầu. Tráng hán hiển nhiên không nghĩ tới, Trần Bình vậy mà lại chủ động công kích. Coi hắn phát giác được nguy hiểm tới gần, có thể hắn lại căn bản là không có cách làm ra né tránh hoặc là ngăn cản động tác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn chỉ có thể liều chết bằng người, tránh đi Trần Bình cái này kinh khủng một kích, thế nhưng trên cổ nhưng lưu lại một đầu nhỏ xíu vết thương, thậm chí có máu tươi bừng lên. Cái này để cái kia tráng hán phẫn nộ đến cực hạn, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, xung quanh lập tức bốc lên ra vô số màu xám trắng bụi mù. Những cái kia bụi mù theo lỗ chân lông của hắn tiến vào trong thân thể, hắn cái kia nguyên bản đã khô quắt khô héo thân thể, giờ phút này vậy mà khôi phục thanh xuân sung mãn, trên mặt của hắn cũng dần dần lộ ra hung ác thần sắc, một cỗ giết chóc cùng khát máu cảm giác từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ta muốn giết ngươi. Nam tử kia phẫn nộ gầm rú, một đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, thân hình của hắn đột nhiên khẽ động, giống như một viên như đạn pháo lao đến, một đôi thiết chảo càng là hướng về Trần Bình chụp tới. Trần Bình đã sớm dự liệu được một màn này, thân thể của hắn nháy mắt hướng bên cạnh chết đi, tránh đi nam tử kia chảo kích. Mà thừa dịp này, Trần Bình cổ tay lật qua lật lại, một cái hỏa diễm phù văn lặng yên không tiếng động dán vào nam tử kia trên trán. Một nháy mắt, nam tử kia liền phảng phất biến thành một đoàn mặt trời chói chang, nóng bỏng nhiệt độ nháy mắt bạo dạng, cặp mắt của hắn bên trong thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Cùng lúc đó, nam tử kia đột nhiên huy quyền, hung hăng hướng về Trần Bình đập tới. Trần Bình trên mặt hiện ra một vẻ cười lạnh, ngươi quả nhiên trúng kế. Bán thần cấp đỉnh phong, lại há có thể là các ngươi đám phế vật này có khả năng chống lại tồn tại, liền tính ngươi có khả năng tăng lên một cấp tu vi, vậy thì thế nào? Trần Bình dứt lời, trực tiếp chém ra một đao, cuồng bạo vô song nguyên khí nháy mắt càn quét ra, cái kia tráng hán căn bản không phản ứng chút nào, nháy mắt bị chém rụng đầu. Trần Bình thì là một chân đem thi thể kia đã bay, sau đó tiếp tục tiến lên, hắn cần tiếp tục săn giết những quái vật kia. Mà hắn mua đi một đoạn lộ trình, liền sẽ lưu lại một cái tiêu ký, nói cho những truy binh kia, nơi này có lượng lớn đồ ăn. Không thể không nói, tại hấp thu luyện hóa những thi thể này về sau, Trần Bình thu được khá nhiều linh hồn bài phiến, mà trong cơ thể hắn cái kia thần bí hạt châu màu vàng nóng vậy mà lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Trần Bình biết, cái kia hạt châu màu vàng nóng ngay tại thôn vệ những cái kia linh hồn bài phiến. Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, cẩn thận tự hỏi, vừa rồi hắn dùng tinh thần ý thức tra xét tình huống nơi này. Chỗ này di tích bên trong kiến trúc vô cùng cổ phác, những cái kia bức tường bên trên bỏ đầy dây leo thực vật, mà còn cái kia dây leo cùng thực vật vậy mà là màu đen, cái này để Trần Bình nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 776, hắn trực tiếp rút ra chủy thủ bên hông, hướng về cái kia tráng hán hung hăng mà tới. Chương 776, hắn trực tiếp rút ra chủy thủ bên hông, hướng về cái kia tráng hán hung hăng mà tới. Mà tại tòa pháo đài này ngoại bộ thì là trải rộng nhiều loại trứng trùng, bọn họ tại ấp quá trình bên trong, thả ra một chút quỷ dị năng lượng. Trần Bình tinh thần lực nháy mắt quét tán ra, bao trùm lấy toàn bộ di tích. Hắn tinh thần lực vậy mà tại không ngừng kéo dài. Cuối cùng, Trần Bình tinh thần lực xuyên thấu toàn bộ lâu đài, sắc mặt của hắn nháy mắt ngưng kết. Bởi vì tại cái này lâu đài bên trong, trừ những cái kia trứng trùng bên ngoài, vậy mà còn có thật nhiều thi thể, những người kia dáng dấp mặc dù giữ gìn coi như hoàn chỉnh, thế nhưng bọn họ sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Mà tại ngực của bọn hắn cửa ra vào bên trên, bất ngờ in một cái to lớn đồ án, đó là một cái giữ tận bọ cạp, cái đuôi cuối cùng có sắc bén móc câu. Chẳng lẽ, cái kia bọ cạp chính là trong truyền thuyết bọ cạp thần? Trần Bình tự mình lẩm bẩm nói. Có thể ngay tại lúc này, hắn đột nhiên khiếp sợ vô cùng, toàn thân trên dưới đều hiện nổi da gà lên. Hắn lập tức quay đầu đi, chỉ thấy ở phương xa, cái kia tráng hán chính lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ hướng về hắn đánh tới, mà phía sau hắn, vậy mà còn kéo lấy một cái to lớn cái bóng. Cái kia vậy mà là một con rắn, một đầu màu đen rắn. Trần Bình gần như trong nháy mắt liền minh bạch cái kia tráng hán mục đích, cái kia rắn vậy mà có thể điều khiển cái bóng. Đồ chết tiệt, cũng dám đánh lên ta. Trần Bình giận mắng một tiếng, lúc này vừa xài bước ra, bàn tay đột nhiên vỗ một cái, một cỗ khí thế khổng lồ nhô lên mà ra, nháy mắt hướng về cái kia tráng hán áp bách tới. Cái kia tráng hán căn bản không quản không để ý, vẫn như cũ phóng tới Trần Bình, mà ở phía sau hắn con rắn kia cũng mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Trần Bình. Tất cả những thứ này quả thực là kỳ quỷ vô cùng. Trần Bình bàn tay tại hư không nhẹ nhàng bóp, nháy mắt một cỗ cường hành uy áp bao phủ tại cái kia đầu rắn bên trên, cái kia đầu rắn răng rắc một tiếng liền băng liệt. Trần Bình thân hình đột nhiên bước về phía trước một bước, một cỗ khổng lồ áp lực nháy mắt rơi vào cái kia tráng hán phía sau. Cái kia tráng hán cổ sống phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá thể mà ra đồng dạng. Mà tráng hán đột nhiên vận động nhúc nhích thân thể, sau đó tốc độ của hắn càng nhanh. Trong nháy mắt, hai người liền đụng vào nhau. Cái này tráng hán thân cao 2m5 tả hữu, bắp thịt toàn thân phồng lên, giống như cầu long đồng dạng. Thế nhưng hắn giờ phút này, hai mắt đỏ bừng, trên thân thể càng là bốc lên nhàn nhạt huyết vụ, cái kia nồng đậm mùi tanh hôi hun đến Trần Bình kém chút nôn mửa. Cái kia tráng hán một quyền đệ ra, Trần Bình thương long kiếm nháy mắt chém vào đi qua. Có thể cái kia tráng hán nhưng là thân thể hướng về phía trước, hai tay ôm lấy Trần Bình chỗ chém ra lăng lệ lưỡi kiếm. Ngay sau đó, Trần Bình chỉ nghe thổi phù một tiếng trầm đục, cái kia tráng hán lại đem lưỡi kiếm của hắn cho cứ thế mà bẻ gãy. Lập tức, hắn một cái khác cánh tay đột nhiên nện vào Trần Bình trên bờ bay. Trần Bình thân hình bất ổn, trực tiếp rơi xuống mà cái kia tráng hán thân thể đột nhiên bật lên, đối với Trần Bình ngực chính là hung hăng đạp xuống đi. Bàn chân của hắn bên trên thiêu đốt hỏa diễm nóng rực, mà Trần Bình thân hình thì là nhanh chóng tối lui, né tránh một chiêu này. Trần Bình khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, cái kia tráng hán thực lực tuyệt đối không kém. Thế nhưng Trần Bình cũng không tính cứ như vậy đình chỉ chiến đấu, dù sao lần này nhiệm vụ là nhất định phải chỉ có thể là nhiều săn bắt tinh hạch. Cho nên, hắn trực tiếp rút ra chùy thủ bên hông, hướng về cái kia tráng hán hung hăng tới. Cái kia tráng hán thân hình đội vàng nhanh lùi lại. Có thể Trần Bình động tác quá nhanh, mà còn xuất đao vô cùng áp độc. Chỉ thấy dao găm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cắt đứt tráng hán ngón tay. Nhìn thấy trường hợp này, tráng hán lúc này giận tím mặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, khóe miệng toát ra nụ cười tán cốc lực. Chương 777, tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy ta lưu ngươi cũng không có ý gì. Chương 777, tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy ta lưu ngươi cũng không có ý gì. Một giây sau, hắn vậy mà một đầu chui vào mặt đất. Trần Bình nhíu mày, người này muốn chạy. Có thể Trần Bình chỗ nào chịu từ bỏ ý đồ, trực tiếp cùng ở sau lưng hắn, hướng về dưới mặt đất đào đi. Cái này tráng hán tại dưới đất tốc độ cực nhanh, Trần Bình căn bản là không có cách nào đuổi kịp, tốc độ của hắn thậm chí so Trần Bình độn thuận đều muốn nhanh, rất hiển nhiên, cái này dưới đất có gì đó cổ quái. Không lâu sau đó, Trần Bình cảm giác chính mình tựa như là lâm vào đầm lầy vũng bùn bên trong đồng dạng, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Trần Bình trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Xung quanh hắn đều bị nước bùn cho điền trồn, mà còn cái này nước bùn bên trong vậy mà còn có kịch độc. Bất quá may mắn Trần Bình thể chất đặc thù, nếu không lần này, đoán chừng hắn liền đã độc phát thân vong. Liên tính như vậy, Trần Bình lúc này cũng thụ thương rất nặng. Hắn nếm thử dùng tinh thần lực dò xét bốn phía một cái, phát hiện chính mình tinh thần lực thế mà bị cách ly ra. Xem ra, là có người trong bóng tối giở trò. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc này triệu tập trong cơ thể nguyên khí, muốn từ bùn đất bên trong chạy đi. Có thể hắn ý nghĩ vừa mới sinh ra, một cú cảm giác nguy hiểm liền nháy mắt nước vọt khắp toàn thân của hắn, cái kia tráng hắn vậy mà xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Trần Bình trong lòng kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ người này sẽ xuất hiện lần nữa, người này làm sao có thể thời gian dài như vậy còn sống. Cái kia tráng hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ tràn ngập tàn nhẫn cùng điên cuồng. "Tiểu tử, ngươi cho rằng ta vừa vặn thật là đi tìm ăn sao? Ta là vì giết ngươi, ha ha." Hắn ngửa mặt lên trời cười to, phản phất như gặp phải bao nhiêu làm hắn hưng phấn sự tình. Trần Bình đồng tử đột nhiên co lại, cái kia tráng hắn sau lưng cái bóng đột nhiên thay đổi thành một đầu cự mãng, mở ra miệng rộng liền cắn về phía Trần Bình. Trần Bình đã sớm phòng bị đâu, hắn trực tiếp thi triển kỳ lần kiếm kỹ, đem cái kia cự mãng đầu gọt sạch. Đồng thời, Trần Bình hai chân phát đỉnh, một cái bước xa thoát ra, né tránh cái này tráng hắn công kích. "Ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao muốn giết ta?" Trần Bình gầm thét, hắn hiện tại rất nổi nóng. Người này rõ ràng chính là muốn giết chính mình, đây là vì cái gì? Cái kia tráng hán cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng lão tử là kẻ ngu, trong này nhất định có bảo bối, mà còn cái này bảo bối còn không ít." Trần Bình sững sờ, bảo bối gì?" Cái này tráng hán cười ha ha, lập tức hắn đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, sau đó một chân đạp hướng về phía Trần Bình ngực. Trần Bình khinh thường hừ lạnh một tiếng, cái này tráng hán vậy mà cho rằng bằng vào hắn chỉ là bán thần sơ kỳ cảnh giới, liền có thể cùng mình chống lại. Mặc dù Trần Bình hiện tại trạng thái không tốt, nhưng cũng không phải người này có khả năng khiêu khích. Hắn hai tay nắm ở Thương Long kiếm, một kiếm hung hăng hướng về cái kia tráng hán đâm đi ra. Thương Long mũi kiếm sắc vô cùng, cái kia tráng hán thân hình lập tức bị Thương Long kiếm động xuyên vào bụng. Cái kia tráng hán khắp khuôn mặt là thống khổ màu sắc, hắn che lấy bụng của mình, máu tươi từ hắn giữa ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Thân thể của hắn cấp tốc bể bại, ngã trên mặt đất, mà hắn hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt. Trần Bình lắc đầu, thở dài một nói, "Tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy ta lưu ngươi cũng không có ý gì." Nói xong, hắn đột nhiên rút ra Thương Long kiếm, sau đó hướng về cái kia tráng hán 3.6 đi tới. Có thể ngay trong nháy mắt này, cả vùng không gian bắt đầu anh minh, Trần Bình chỉ cảm thấy trong đầu của mình truyền đến từng trận mê muội cảm giác. Hoàng bét, đây cũng là cấm chế nào đó, cấm chế này phong tỏa dãy núi này, làm cho không người nào có thể sử dụng mặc cho hàng nguyên khí. Trần Bình trong lòng dâng lên một cái dự cảm không ổn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một vẻ bối rối. Chương 778, theo sát lấy hắn chính là nhấc lên Thương Long kiếm, hướng về trước mặt băng điều chém tới. Chương 778, theo sát lấy hắn chính là nhấc lên Thương Long kiếm, hướng về trước mặt băng điều chém tới. Hắn không nghĩ tới, cái này mới vẹn vẹn cửa thứ nhất, liền gặp phải phiền toái. Chẳng lẽ là vì ta chạm đến nơi này cấm chế? Trần Bình trong lòng thầm nghĩ. Hắn sâu hút một khẩu khí, hắn biết chính mình hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là yên lặng quan sát biến hóa chờ đợi cấm chế giải trừ. Có thể Trần Bình lại phát hiện, chính mình tựa hồ bị một cỗ quỷ dị khí tràn bao vây. Đây là vật gì? Trần Bình cảnh giác lên, hắn không rõ ràng đây là có chuyện gì. Mà xuống một khắc, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được phiêu lơ lửng. Cái kia tráng hán sau khi chết, nguyên bản chồng chất cùng một chỗ nước bùn, bắt đầu chậm rãi lan lộn. Vậy mà ngưng tụ thành một cái thân rắn khổng lồ, trọn vẹn chiếm cư xung quanh vài trăm mét vị trí, mà lúc này, Trần Bình cuối cùng thấy rõ ràng 20, cái này khổng lồ đầu rắn, bất ngờ chính là cái kia tráng hán răng rớp. Trần Bình chấn động trong lòng, chẳng lẽ đây là một cái yêu thú? Mà ngay tại lúc này, cái kia yêu thú đột nhiên hé miệng, một cái nuốt hướng về phía Trần Bình, trong miệng của nó tràn đầy răng nanh cùng ngọc độc. Trần Bình phản ứng cũng không chậm, hắn liên tục hai cái buôn lôi kiếm chém đi ra. Thế nhưng cái này yêu thú ra thịt cứng cỏi vô cùng, Trần Bình chém ra kiếm khí căn bản là không phá hư được phòng ngự của hắn. Mắt thấy chính mình liền bị thôn vệ, Trần Bình trong lòng trầm xuống, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục trong cơ thể nguyên linh nguyên khí. Băng phách chém, một đạo trắng xanh đan sen của sáng, mang theo kinh khủng uy áp, trực tiếp chém về phía đầu kia yêu thú. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầu kia yêu thú thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Trần Bình sắc mặt chính là biến đổi. Bởi vì cái kia hai nửa thi thể, thế mà lại lần nữa khép lại đến cùng một chỗ, đồng thời, hai người bọn họ thân cao gần như đạt tới khoảng 3 trượng. Yêu thú gào lên, vòm miệng của hắn bên trong phun ra nồng đậm mùi tanh hôi. Trần Bình thấy tình thế không đúng, thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau, hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách, sau đó mới có cơ hội phản kích. Có thể cái kia yêu thú tựa hồ đã sớm liệu đến Trần Bình cử động, hắn đột nhiên nhào về phía Trần Bình. Cái này yêu thú dáng người thực tế quá mức khổng lồ, mà Trần Bình thân hình càng thêm gầy yếu, tại cái kia yêu thú móng vuốt vươn ra thời điểm, hắn thậm chí tránh cũng không thể tránh. Một tiếng vang trầm, Trần Bình bị đánh bay ra ngoài, trên ngực hắn lưu lại năm đầu giữ tợn vết cào, hơi kém trực tiếp đem hắn mở ngực mổ bụng. Hắn nôn một ngụm lớn máu tươi, sau đó rơi xuống mặt đất. Trần Bình dáng chống đỡ đứng lên, hắn nhìn chằm chằm cái kia cự hình yêu thú, trên mặt lóe ra hung ác màu sắc. Ta hôm nay nếu là không làm thì ngươi, thế không làm người. Trần Bình hét lớn một tiếng, hai tay của hắn vung vẩy thương long kiếm, sau đó hung hăng chém ra hai kiếm. Hai đoàn màu xanh hàn vụ từ Trần Bình trên trường kiếm khuyết tán ra tới. Cái kia yêu thú tựa hồ có chút e ngại cái này màu xanh hàn vụ, hắn không ngừng gào thét, muốn ngăn cản cái kia hai viên hàn vụ cầu nện ở trên đầu của mình. Thế nhưng cái kia yêu thú chung quy chỉ là nhục thể phạm 400 thai mà thôi, hắn vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi bằng xương bạo ngược xung kích, nháy mắt bị đông thành khối băng. Trần Bình lạnh lùng nhìn xem trước mặt băng điêu, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này yêu thú quả nhiên lợi hại, hắn cũng không có nghĩ tới tên này vậy mà có thể cùng một đầu yêu thú cái kia thân thể khổng lồ dung hợp một chỗ, quả thực tựa như là khoác lên một tầng áo giáp, đao thương bất nhập. Đáng tiếc, người này gặp chính mình. Trần Bình có chút nhắm mắt, hùng hồn pháp tắc chi lực bộc phát. Theo sát lấy hắn chính là nhấc lên thương long kiếm, hướng về trước mặt băng điều chém tới. Một đạo lăng liệt kiếm khí phá toái hư không, trực tiếp cắt đứt cái kia băng điều cái cổ. Răng rác một tiếng vang dọn, cái này băng điều triệt để vỡ vụn. Chương 779, chết tiệt hỗn đản, cũng dám hủy đi trận pháp của lão phu. Chương 779, chết tiệt hỗn đản, cũng dám hủy đi trận pháp của lão phu. Trần Bình thu hồi thương long kiếm, hắn ngắm nhìn một phía. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Trần Bình nhịn không được mắng. Đây là một chỗ u ám sâm lâm bên trong, trước mặt hắn thì là có một gốc cổ thụ. Cây này tán cây gần như che đậy hơn phân nửa bầu trời, tráng kiện thân cảnh phảng phất một ngọn núi nhỏ đồng dạng đứng sừng sững ở nơi này. Thật sự là suối quẻ a. Trần Bình lẩm bẩm một câu, vừa mới chuẩn bị trở lại, có thể bên tai của hắn truyền đến một đạo gầm nhẹ âm thanh, thanh âm này âm trầm để người toàn thân lông tơ nổ lên. "Tiểu tử, ngươi lại dám xâm nhập cái này bí cảnh, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết a." Theo tiếng nói vừa ra, từ cái này là cây rậm rạp cổ thụ bên trong chui ra một cái hắc bào nam tử. Toàn thân hắn bao phủ tại áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng con mắt. Y phục trên người hắn đã rách nướp, trần trụi tại bên ngoài làn da tràn đầy vết thương. Trần Bình cao mày, thực lực của người này rất cường hãn. Nhất là hắn vừa vặn chui ra lá cây khe hở về sau, khí thế trên người nháy mắt leo lên đến cực hạn. Hắn ánh mắt âm u, để Trần Bình cảm giác được vô cùng không thoải mái. Trên người hắn mang theo nhàn nhạt sát phạt chi khí. "Ngươi đến cùng là ai?" Trần Bình hỏi. Nam tử này cười khẳng khặc quái dị, sau đó chậm rãi tới gần Trần Bình. "Tiểu tử, ta gọi Vương Thiên, mảnh này bí cảnh là ta một tay sáng tạo ra. Ta chính là cái này bí cảnh chủ nhân." Vương Thiên cười hắc hắc nói, hắn cái kia âm chắc xót xa giọng nói cho người một loại mười phần âm hiểm xảo trá cảm giác. Trần Bình nghe đến hắn nói như vậy, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có dạng này cường giả tồn tại. "Ngươi dựa vào cái gì cho rằng mình có thể khống chế chỗ này bí cảnh?" Trần Bình tiếp tục hỏi. Vương Thiên cười ha ha, hắn lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng chảy ra máu tươi, "Bởi vì ta nắm giữ bí cảnh bên trong thứ trọng yếu nhất. Ngươi muốn cái này băng tinh thánh hoa sao?" "Ha ha, đáng tiếc à, cái này thánh hoa chỉ có một mình ta mới xứng nắm giữ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Vương Tiên nói xong câu đó về sau, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Mà Trần Bình chỉ cảm thấy trước mắt của mình sáng lên, dưới chân của mình liền dẫm lên thực địa. Hắn ngẩng đầu xem xét, đây là một cái to lớn thạch thất, chỉ bất quá, cái này thạch thất bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật, mà là có một cái to lớn trận pháp. Cái kia Vương Tiên cười lạnh, kinh khủng pháp tắc chi lực ngưng tụ. Trần Bình trong lòng cuồng loạn, hắn biết, cái này Vương Tiên thực lực tuyệt đối không kém, mà còn hắn vẫn là chỗ này bí cảnh thủ hộ giả. Vương Tiên nhất âm thanh hừ nhẹ, lập tức toàn bộ thạch thất đều là một trận lay động. Lập tức, cái kia Vương Thiên một tay chỉ một cái, một cỗ ngập trời năng lượng từ đầu ngón tay của hắn kích xạ đi ra. Cái kia năng lượng nháy mắt hóa thành một chiếc búa lớn, ầm vang đập vào trận pháp bên trên. Một tiếng vang truyền đến, trận pháp nháy mắt tan vỡ. Cái kia nguyên bản tại trận pháp bên trong khoanh chân ngồi xuống Trần Bình, trên thân đột nhiên dâng lên lửa cháy hùng hực, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ. "Chết tiệt hỗn đản, cũng dám hủy đi trận pháp của lão phu sắc." Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân pháp tắc chi lực mãnh liệt mà ra. Hỏa hệ pháp tắc. Trần Bình trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện tại Vương Thiên trước mặt. Mà Vương Thiên hiển nhiên không có dự liệu được Trần Bình thế mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy hỏa diễm pháp tắc lực lượng, hắn bất ngờ không đề phòng, bị Trần Bình trực tiếp một quyền đánh vào ngực, bay ngược mà đi. Mà Trần Bình lại không buông tha, thân ảnh như điện, truy hướng bay ngược mà ra Vương Thiên. Tất nhiên cái này trận pháp không thể sử dụng, vậy lao tử trước hết giải quyết ngươi tốt. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó đem chính mình pháp tắc chi lực quán thâu đến nắm đấm bên trong, đối với cái kia Vương Thiên điên cuồng đánh đi qua. Chương 780, lần này, cả hai nắm đấm tương giao, cái kia Vương Thiên thân hình lảo đảo lui ra phía sau mấy mét. Chương 780, lần này cả hai nắm đấm tương giao, cái kia Vương Thiên thân hình lảo đảo lui ra phía sau mấy mét. Mỗi một quyền đi xuống đều phát ra một tiếng nổ vang. Cái kia Vương Thiên bị Trần Bình đánh mặt mũi bầm dập, trong mắt của hắn lộ ra vô cùng thần sắc tức giận, đồng thời càng nhiều hơn chính là rung động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại thua ở một tên tôn cấp võ giả trong tay. Làm sao sẽ dạng này, ngươi rõ ràng mới tôn cấp võ giả tu vi. Vương Thiên phẫn nộ gầm thét lên. Trần Bình trong mắt tràn đầy trêu tức thần sắc, hắn nhàn nhạt nói ra, tuổi của ta có thể vẫn chưa tới 20 tuổi, cho nên ta thực tế chiến lược siêu việt ngươi quá nhiều. Trần Bình nói xong, lại lần nữa ra tốc hướng về cái kia Vương Thiên công kích. Giờ khắc này, cái kia Vương Thiên trong mắt tràn ngập 457 vô tận hận ý, ánh mắt của hắn đỏ thẫm, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, hắn vậy mà đốt chính mình sinh mệnh, đổi lấy ngắn ngủi tăng cao thực lực biện pháp. Hèn hạ tiểu tử, đã như vậy chúng ta thì cùng chết tốt. Vương Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Trần Bình lại kia không chút nào để ý Vương Thiên, ngược lại là một quyền hướng về Vương Thiên ngực đánh tới. Nột ngạt tiếng va đập, kèm theo một cái ngai ngái dâng trào đi ra. Người này vậy mà lựa chọn ngọc đá cùng vỡ phương thức. Trần Bình mặc dù không có nhận đến tổn thương gì, thế nhưng hắn hành động nhận lấy hạn chế. Cái kia Vương Thiên cũng đã khôi phục trạng thái bình thường, trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lưỡi dao, chạy thẳng tới Trần Bình nhất hầu đâm tới. Trần Bình cổ tay khẽ đảo, Thương Long kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó đột nhiên phách chạm mà xuống. Hai kiện binh khí va chạm, bộc phát ra kịch liệt tia lửa. Cái kia Vương Thiên thân hình khẽ run, sau đó mượn nhờ Trần Bình đao kiếm giao phong sinh ra sức lực, cấp tốc lui cách. Cùng lúc đó, Trần Bình trong mắt cũng hiện lên một vẻ thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này Vương Thiên vậy mà là thổ thuộc tính nguyên tố sư, mà còn tu vi đạt tới đế quân cảnh giới. Trần Bình không có lưu lại, xoay người bỏ chạy. "Tiểu tử, đừng chạy a. Ngươi khi dễ như vậy ta một cái lão nhân, có gì tài ba?" Từng trải qua Trần Bình lợi hại, cái kia Vương Thiên cũng là đội vàng thay đổi sách lược. Thế nhưng Trần Bình lại căn bản không thèm để ý hắn, hắn hiện tại muốn mau rời khỏi nơi này. Trần Bình không hề lo lắng cái này Vương Thiên có khả năng đuổi theo tốc độ của mình, dù sao tốc độ của hắn hơn mình xa. Quả nhiên, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, cái kia Vương Thiên liền đã chạy tới Trần Bình sau lưng, đấm ra một quyền. Trần Bình quay người, đồng dạng một quyền đánh ra. Lần này, cả hai nắm đấm tương giao, cái kia Vương Thiên thân hình lảo đảo lui ra phía sau mấy mét. "Tiểu tử, ngươi thực lực quả nhiên rất mạnh." Trần Bình lạnh lùng nói ra, bớt nói nhiều lời. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp mở rộng Lôi Đình pháp tắc chi lực, tay hắn bóp ấn quyết, lập tức đẩy trời lôi vân tụ đến. Ngay sau đó, vô cùng lôi đỉnh tại thiên không bên trong rú đầu. Vương Thiên trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, hắn không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lĩnh ngộ lôi đỉnh pháp tắc, mà còn tựa hồ còn không phải đơn giản lôi đỉnh pháp tắc. Lôi vân lan lộn, vô số lôi đỉnh tại thiên không ấp ủ, Trần Bình ánh mắt lăng liệt, phảng phất mang theo vô cùng sát khí. Cái kia Vương Thiên cũng biết Trần Bình muốn thi triển lôi đỉnh pháp tắc chi thuật, hắn không khỏi thầm than, ai, tiểu tử này đến tuột cùng là ai? Theo Trần Bình hai tay mở ra, cái kia đầy trời lôi đỉnh lập tức hướng về Vương Thiên càn quét mà đi. Vương Thiên sâu hút một khẩu khí, trên người hắn pháp tắc chi lực phun trào. Sau đó một đạo màu vàng đất bình chướng ngăn tại trước người hắn, vô biên uy thế lan ra, để Trần Bình sắc mặt cũng biến đổi. Cái kia Vương Thiên thân hình cấp tốc lui lại, tránh né lấy phô thiên cái địa lôi đỉnh. Mà trong ánh mắt của hắn lóe ra hung ác cùng oán độc, hắn nhìn chằm chằm Trần Bình, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mỗi thủ hôm nay, lão phu nhớ kỹ, sớm muộn ta muốn để ngươi trả giá đắt. Chương 781, ti tiện nhân loại, cũng dám tự tiện xông vào nơi này, thật sự là không biết sống chết. Chương 781, ti tiện nhân loại, cũng dám tự tiện xông vào nơi này, thật sự là không biết sống chết. Dứt lời, thân ảnh của hắn trực tiếp trốn vào hư không bên trong, nháy mắt biến mất. Mà Trần Bình cũng không có truy, dù sao hắn vừa vặn tấn cấp, cần tìm một chỗ bế quan vững chắc cảnh giới. Chờ hắn lại xuất quan thời điểm, chính là đặt chân hoàng tộc cấm khu thời điểm. Trần Bình chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức thân thể, chuẩn bị nên đón một vòng mới đột phá. Lần này, Trần Bình đột phá, so với một lần trước dễ dàng rất nhiều. Hắn thậm chí liền một điểm bình cảnh đều không có gặp phải. Mà khi cái kia Vương Thiên xuất hiện thời điểm, lại nhìn thấy một đạo màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là một ngọn gió thuộc tính pháp tắc mạnh mẽ, Trần Bình thuận tay thu vào. Trần Bình đứng tại sơn động bên ngoài, nhìn xuống cả tòa đại sơn. Nơi này đã từng hẳn là một vị nào đó đại hiền giả bế quan chỗ a. Những năm này nơi này một mực không có bị khai phá, cho nên trong này cũng không có bảo bối gì. Trần Bình tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong có từng đạo lưu tinh bay qua, đây là tinh vẫn đại lục phía trên, cực kỳ hiếm thấy dị tượng. Nghe nói, đây là bởi vì có thánh nhân sinh ra dấu hiệu. Trên thế giới này thánh nhân rất nhiều, bọn họ đều có riêng phần mình đặc biệt công pháp, hoặc là nói là chuyên môn pháp tắc chi lực. Những người này thường thường cũng không nguyện ý tùy tiện rời núi. Bởi vì bọn họ tuổi thọ lâu đời, nếu như tùy tiện rời núi, sợ rằng liền không có thời gian dư thừa đi cảm ngộ cái khác pháp tắc chi lực. Mà những này pháp tắc chi lực cảm ngộ, đối với bọn họ đến nói, liền giống như cây cỏ cứu mạng đồng dạng trọng yếu. Trần Bình lắc đầu, không có lại tiếp tục lưu lại, hắn hướng thẳng đến bí cảnh một chỗ khác đội ba đi. Tại cái này cổ yêu bí cảnh bên trong, Trần Bình tốc độ cũng bị giảm đến cực hạn, cái này mới khó khăn lắm tại nửa tháng thời gian bên trong, từ bí cảnh cực bắc chạy tới vùng cực nam. Mà khi Trần Bình xuất hiện ngay mắt, hắn liền cảm giác chính mình linh hồn giống như là bị châm nhói một cái đồng dạng, thống khổ phi phàm. Hắn nhíu mày ngắm nhìn một phía, cuối cùng xác định một việc, đây là một cái trận pháp, một cái to lớn mê vấn trận. Cước bộ của hắn di chuyển, trực tiếp hướng về một cái phương hướng lao vụt mà đi. Trong này đến cùng tích chứa cái gì bí mật chứ? Trần Bình cũng biết, nhưng hắn mơ hồ có khả năng phát giác được, tại bên người mình cách đó không xa, tồn tại một cỗ khổng lồ uy áp, cái này uy áp làm hắn toàn thân run rẩy, thậm chí để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng Trần Bình vẫn không có đình chỉ bước chân, hắn biết đoạn đường này khẳng định sẽ gặp phải ngăn cản, nhưng đây cũng là nhất định phải trải qua. Một bước, lại một bước, Trần Bình hai chân đều rơi vào vũng bùn bên trong, mỗi xê dịch một tấc đều vô cùng khó khăn. Trán của hắn bên trên mồ hôi chảy ròng ròng, thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì đi về phía trước vào. Thời gian một nén hương về sau, Trần Bình bước chân đột nhiên dừng lại, ở bên người hắn, một đầu toàn thân lớp vảy màu bạc giao long xoay quanh bay lượn. Cặp mắt của nó tinh hồng như máu, chính hung tợn nhìn chằm chằm Trần Bình. Theo đầu này giao long gầm lên giận dữ, toàn thân của nó lập tức tách ra chói mắt ngân quang, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu sáng. Trần Bình thân thể nháy mắt rút lui, hắn không nghĩ tới đầu này giao long vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái kia giao long ngửa mặt lên trời gào thét, một viên đầu to lớn cao, khóe miệng của nó lộ ra âm trầm tiêu ý ti tiện nhân loại, cũng dám tự tiện xông vào nơi này, thật sự là không biết sống chết. Nghe nói như thế, Trần Bình có chút híp lên con mắt, hùng hồn pháp tắc chi lực phun trào, giờ khắc này, hắn đem trong cơ thể mình lực lượng thôi động đến cực hạn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được ta? Trần Bình âm thanh vang lên, sau đó hắn đưa ra một ngón tay, xa xa chỉ hướng cái kia giao long. Chỉ một thoáng, một tia chớp đột nhiên xung kích tại giao long trên thân khăn. Chương 782, không nghĩ tới EQ của ngươi còn không thấp nhà. Chương 782, không nghĩ tới EQ của ngươi còn không thấp nhà. Lôi đỉnh chi lực điên cuồng tàn phá bừa bãi, mà cái này lôi điện vậy mà trực tiếp xuyên thấu giao long phòng ngự, rơi thẳng vào thân thể của hắn bên trong. Rú thảm thanh âm vang lên, cái này giao long trên da hiện ra mùi khét, càng là kèm theo nồng đậm khói đen bay lên. Mà Trần Bình trong tay thì là cầm một thanh dài nhỏ lôi kiếm. Hắn chậm rãi tới gần đầu kia giao long, sau đó lạnh giọng hét lên, thần phục hoặc là chết. Giờ phút này giao long thân thể vặn vẹo dãy rủa, nó phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Bình. Hồn quân pháp tắc chi lực ngưng kết, vậy mà tại giữa không trung bên trong cấu trúc ra một cái to lớn giao long chi chảo, trực tiếp chụp vào Trần Bình. Mà lúc này, Trần Bình đã giơ kiếm chém ra. Âm ầm tiếng nổ tung vang lên, cái này giao long chi chảo nháy mắt tan vỡ, mà Trần Bình thì nhân cơ hội này vừa xài bước ra, xuất hiện ở cái kia giao long trước mặt. Thần phục hoặc là chết. Trần Bình trong mắt tràn đầy băng hàn, cái này giao long thế mà còn dám khiêu khích, cái này để Trần Bình trong lòng giận tím mặt. Mà lúc này, cái này giao long trên thân chợt bộc phát ra óng ánh ngân quang. Cái kia ngân quang vậy mà hóa thành một cái ngân hương, đâm thẳng Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, huy kiếm đón đỡ, có thể cái này ngân thương lại trực tiếp xuyên thấu lôi kiếm, thẳng đến Trần Bình yết hầu. Cái kia giao long thân thể tại ngân quang bên trong không ngừng bành trướng, trong nháy mắt liền đạt tới 100 mét khoảng cách. Mà cái đuôi của hắn quét ngang tới, càng là mang theo bài sơn hải đảo kinh phong. Trần Bình thân hình nhanh lùi lại, đồng thời song quyền đánh ra. Âm vang chấn động phía dưới, cái kia giao long thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trần Bình nhờ vào đó đào thoát đối phương phạm vi công kích. Hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn con súc sinh này liền nắm giữ như vậy thực lực cường hãn. Xem ra, ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải giải quyết đi người này a. Trần Bình thản nhiên nói, cổ tay hắn một phen, năm đạo hỏa diễm phủ triện bất ngờ hiện lên. Ngay sau đó, năm đoàn nóng bỏng hỏa cầu trực tiếp bắn ra. Cái kia giao long hiển nhiên cũng phát hiện nguy hiểm, hắn gào thét một tiếng, trên thân tỏa ra một tia pháp tắc chi lực. Những cái kia pháp tắc chi lực giữa không trung bên trong, vậy mà phát hỏa thành một đầu màu bạc giao long hư ảnh, sau đó dương nhanh múa vút nhào về phía Trần Bình. Trần Bình trong tay lôi kiếm đột nhiên bung ra, một đạo kiếm khí gào thét mà tới. Hai đạo thế công đụng vào nhau, lập tức bắn tung tóe ra đầy trời tia lửa. Mà đầu kia màu bạc giao long, trên thân vậy mà cũng có một đạo vết kiếm. Nó đồng tử kịch liệt co vào, tựa hồ không nghĩ tới Trần Bình vậy mà có thể thương tổn được chính mình. Sau một khắc, trong mắt của nó lộ hung quang, trong miệng phun ra một đạo màu bạc lôi quang. Trần Bình thân hình né tránh, mặc dù tránh khỏi bị đạo kia lôi quang đánh trúng, nhưng hắn bên người cây cối lại tất cả đều hóa thành hư không. Trần Bình lạnh lùng cười hai tiếng, không nghĩ tới EQ của ngươi còn không thấp nhà. Cái kia màu bạc giao long thân thể lăn lộn trên mặt đất bốc lên, hắn phát ra từng tiếng thê lương gào thét. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Trần Bình rõ ràng chỉ có tôn cấp sơ kỳ tu vi, nhưng vừa rồi đạo kiếm khí kia vậy mà trực tiếp cắt ra chính mình một thân. Trần Bình trong tay lôi kiếm đã thay đổi, biến thành một cây trường mâu. Tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi. Trần Bình trầm giọng quát, sau đó mãnh liệt 5.0 nhưng nhào về phía đầu kia màu bạc giao long. Cái kia màu bạc giao long trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn liều mạng muốn tránh né Trần Bình công kích, nhưng hắn động tác quá chậm. Cơ hồ là trong chớp mắt, Trần Bình liền đứng ở cái kia màu bạc giao long đỉnh đầu. Trong tay hắn trường mâu không chút do dự hướng về màu bạc giao long đầu chọc vào đi vào. Cái kia màu bạc giao long phát ra bi thương tiếng gào, trên người hắn miếng vảy cấp tốc biến mất, thay vào đó là máu me đầm địa vết thương. Chương 783, chúa tể đã vất lạc, thần vương cũng bị nhốt áp tại chỗ này. Chương 783, chúa tể đã vất lạc, thần vương cũng bị nhốt áp tại chỗ này. Trần Bình rút ra trường mâu, lại lần nữa vung đông lúc đích, trực tiếp chặt đứt giao long cái cổ. Cánh tay của hắn hất lên, đem giao long thi thể ném ra ngoài, lập tức thân thể của hắn đằng không bật lên, trực tiếp giẫm tại cái kia giao long trên đầu. Giao long thi thể ầm vang rơi xuống đất, Trần Bình thân hình cũng vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Các người đám này nghĩa xúc đi ra cho ta đi. Trần Bình âm thanh băng lãnh thấu xương, trong tay hắn lôi điện trường mâu trực tiếp ném mà ra. Oanh một tiếng nổ vang, Trần Bình dưới chân đầu lâu giao long trực tiếp nổ tung. Một màn này để những cái kia tiềm phục tại kín đáo chuẩn bị tùy thời đánh lén yêu thú, dọa đến sợ vỡ mật. Một trận chiến này Trần Bình thắng, mà lại là nghiền ép tính thắng lợi. Hắn không có tiếp tục lưu lại tại chỗ, mà là thần tốc đi về phía trước. Rất nhanh, Trần Bình đi tới mặt khác một tòa cung điện này bên trong có một bộ thạch quan, trong đó bày ra chính là một cỗ khô lâu, mà lại là dùng các loại tài liệu quý hiếm điêu khắc thành. Cái kia khung xương cũng không hề hoàn toàn mục nát, ngược lại là trong suốt long lanh, lộ ra một cỗ quỷ dị mỹ cảm. Vật này không tệ. Trần Bình lẩm bẩm nói, nhưng ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào cái kia thạch quan bên cạnh trên vách tường. Cái kia trên vách tường vẽ lấy một bộ địa đồ, mà tại địa đồ góc dưới bên trái ghi chú mấy cái điểm đỏ. Xem ra cái này địa đồ chính là ra vào thần ma di tích thẻ thông hành, chỉ là không biết cái này thẻ thông hành cần điều kiện gì mới có thể thu được. Trần Bình lẩm bẩm, lông mày của hắn cũng nhíu lại. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trống trải đại sảnh bên trong truyền ra từng trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, từng cái thân mặc áo giáp võ sĩ xuất hiện, rậm rạp chẳng chị, khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Những cái kia đều là sắt giáp binh sĩ, trên thân khôi giáp có màu xám trắng, phía trên hình dáng trang sức kỳ lạ hoa văn, mỗi người bọn họ cầm trong tay trường đao, sát khí lạnh thấu xương. Trọng yếu nhất chính là, những người này trên thân tán phát khí tức, cùng Trần Bình tại thần ma bí cảnh nhìn thấy những cái kia sắt giáp binh tượng không sai biệt lắm. Bất quá, nơi này sắt giáp binh tượng rõ ràng muốn so những người kia cao hơn rất nhiều cấp bậc, mà còn mỗi một cái khí thế đều mười phần cường hành, yếu nhất cũng là hoàng cấp hậu kỳ trở lên. Trần Bình sâu hút một khẩu khí, hắn không nghĩ tới chính mình mới đi đến cái này thần ma bí cảnh liền gặp vấn đề khó giải quyết như vậy. Hắn ánh mắt quét mắt một lần xung quanh, trên mặt của hắn lộ ra một tia nhẹ nhõm màu sắc, bởi vì những này sắt giáp binh tượng mặc dù khí thế phi phàm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là khôi lỗi mà thôi. Trần Bình đưa tay chính là một trường gỗ ra. Một trường này bên trên mang theo mãnh liệt ba động, trực tiếp in tại một cái sắt giáp binh tượng ngực. Bình một tiếng vang trầm, cái kia sắt giáp binh tượng bị Trần Bình một trường gỗ nát. Ngay sau đó, lại là một trường gỗ ra. Trần Bình thủ đoạn sắc bén bá đạo, nháy mắt liền đem còn lại sắt giáp binh tượng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại mấy cái người sống. Nói cho ta tình huống nơi này. Trần Bình chậm rãi mở miệng nói ra. Mà những cái kia sống sót sắt giáp binh tượng 633 trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt, sau đó cùng lúc mở miệng nói, chúa tể đã vất lạc, thần vương cũng bị nhốt áp tại chỗ này, bất kỳ cái gì tự tiện xông vào thần ma di tích người đều sẽ bị chúng ta diệt sát. Trần Bình nghe vậy có chút nhíu nhíu mày, sau đó hắn đưa tay phải ra, nóng bỏng liệt diễm tại thương lòng trên thân kiếm tập hợp. Tốt, nên đưa các ngươi lên đường. Trần Bình thản nhiên nói, những cái kia sắt giáp binh tượng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, liền bị Trần Bình trong tay hỏa diễm bị bỏng hầu như không còn. Bọn họ trước khi chết hai mắt mở thật to, tựa hồ không có hiểu rõ. Rõ ràng chính mình chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc, nhưng vì cái gì sẽ chết đâu. Trần Bình không có ngừng, hắn trực tiếp bước vào bên dưới một tòa cung điện. Chương 784, ngươi cái này đồng thuật mặc dù quỷ dị, nhưng đối ta lại không có hiệu quả. Chương 784, ngươi cái này đồng thuật mặc dù quỷ dị, nhưng đối ta lại không có hiệu quả. Cung điện này bên trong có ba cái thủy tinh chiếc lồng. Cái này ba cái trong lồng giam giữ ba bộ toàn thân đen nhánh bóng người, thoạt nhìn ba người này ảnh trên thân phát tán khí tức cực kỳ dọa người. Trần Bình cũng là cảm nhận được cỗ này cực kỳ đặc thù khí tức. Hắn không dám kinh thường, bất quá tốt tại ba người kia ảnh đều ở vào bị phong ấn trạng thái bên trong, đều không có cách nào hành động mà còn hắn thần hồn lực lượng tra xét, cũng không có phát hiện đối phương thần hồn. Này ngược lại là cho Trần Bình cực lớn lòng tin. Trần Bình đi tới cái kia thủy tinh chiếc lồng trước mặt, nhìn xem bên trong nằm ba người. Ba người kia ảnh tựa hồ có liên hệ nào đó, ngay tại không ngừng bặm bẹo dây rồi lấy. Nhìn xem bọn họ biểu hiện, Trần Bình cảm thấy bọn họ hẳn là cùng phía trước đụng phải khôi lỗi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Trần Bình không xác định bọn họ đến cùng có hay không linh thức tồn tại. Hắn đầu tiên là thử thăm dò thả ra chính mình tinh thần lực. Hướng về ba cái kia thủy tinh lồng giam bao phủ đi qua. Cái kia trong lồng lập tức tách ra chói mắt bạch quang, Trần Bình thậm chí cảm giác đầu của mình giống kim đâm đồng dạng. Ngay sau đó, cái kia chói mắt bạch quang bên trong hiện ra một cái to lớn mặt người. Ai dám nhìn trộm tộc ta thánh vật? Cái kia to lớn mặt người giống giận, phản phất một giây sau, nó liền muốn xông phá lồng giam, đem Trần Bình xé thành mảnh nhỏ đồng dạng. Cái kia bạch quang ngưng kết ra mặt người càng chân thực, cuối cùng càng là ngưng tụ thành một tấm vô cùng phẫn nộ mặt. Tự tìm cái chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng Trần Bình lao đến. Hắn toàn thân lóe ra màu trắng quang mang, giống như là một đoàn hỏa cầu đồng dạng. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nên đón tiếp lấy. Kinh liệt tiếng va đập truyền đến, một cỗ kình phong càn quét toàn bộ thần ma di tích. Trần Bình bên cạnh, từng tôn sắt giáp binh tượng trong tay trường đao nổ tung, hóa thành mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất. Cái kia màu trắng mặt người bị Trần Bình một quyền đánh lùi cách xa mấy mét, mà còn khoe miệng của hắn vậy mà tràn ra máu tươi. Làm sao có thể, ngươi thực lực lại đã đạt tới bán đế đỉnh phong tầng thứ, tuyệt không có khả năng này. Hắn đầy mặt hoảng sợ nói, nhưng Trần Bình nhưng là không có đáp lời. Bởi vì Trần Bình vừa mới đã thăm dò người này ký ức, biết tất cả. Nguyên lai, người này gọi là Ổ Chủ Tạ, chính là Thái Sơ Thần Giáo thủ hộ giả. Hắn thực lực đạt tới bán thần cấp tầng thứ, là cái tòa này di tích bên trong trừ Trần Bình bên ngoài duy nhất nắm giữ thần trí người. Mà hắn sở dĩ lại biến thành dạng này, hoàn toàn là bởi vì năm đó tại tranh đoạt thần vị thời điểm, thất bại đưa đến. Không những như vậy, hắn còn bị sư phụ của mình phản bội, cuối cùng thảm tao độc thủ. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nhìn phía xa đã rơi vào điền cùng Ổ Chủ Tạ, mở miệng nói ra, tất nhiên là địch nhân, cái kia cũng không cần phải để lại người sống. Trần Bình huy động trong tay Thương Long kiếm, một vệt chói mắt kim sắc quang mang phá toái hư không, chạy thẳng tới Ổ Chủ Tạ mà đi. Ổ Chủ Tạ gầm thét liên tục, hai mắt của hắn tràn đầy huyết sắc, hắn công kích thay đổi đến cực kỳ lăng lệ, một chiêu một thức đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Có thể Trần Bình trong tay Thương Long kiếm nhưng là giống như cá bơi tại hắn quanh thân chuyển động, không ngừng tránh đi hắn mãnh liệt công kích quát. Đột nhiên, Ổ Chủ Tạ hai mắt bắn ra hai đạo đỏ tươi ánh mắt. Cái này ánh mắt để Trần Bình run lên trong lòng, nhưng lập tức, hắn liền khôi phục bình thường. Trần Bình quát lạnh một tiếng, ngươi cái này đồng thuật mặc dù quỷ dị, nhưng đối ta lại không có hiệu quả. Trần Bình lần thứ hai giơ lên trong tay Thương Long kiếm, sau đó hung hăng bổ về phía Ổ Chủ Tạ. Ổ Chủ Tạ khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hai cánh tay hắn khép lại, ngăn tại ngực của mình. Ầm vang một tiếng thật lớn. Ổ Chủ Tạ bị Trần Bình một kiếm đánh bay, hắn miệng phun máu tươi, nhưng rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn dùng che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, nặng nói, ta đồng thuật mặc dù không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Chương 785, nghĩ không ra nơi này lại có bực này kỳ ngộ, ta cuối cùng chờ đến. Chương 785, nghĩ không ra nơi này lại có bực này kỳ ngộ, ta cuối cùng chờ đến. Lời còn chưa dứt, Ô Chủ Tạ sau lưng đột nhiên bốc lên ra một cái to lớn đầu lâu, sau đó lao thẳng tới Trần Bình mà đến. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó một kiếm chém ra. Thương Long kiếm mang theo ngập trời kiếm mang, trực tiếp chém về phía cái kia đầu lâu. Đầu lâu ứng thanh vỡ vụn, biến mất tại hư không bên trong, có thể cái kia Ô Chủ Tạ khẽ miệng lại lộ hiện ra vẻ giữ tận nụ cười. Trần Bình trong lòng âm thầm cảnh giác lên, thân thể của hắn đã kéo căng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, cái kia Ô Chủ Tạ thân thể vậy mà biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lúc đã tại Trần Bình sau lưng. Trong tay hắn cầm một thanh xương cốt đoản mâu, đột nhiên đâm xuyên qua Trần Bình vai trái. Cái kia sắc bén cốt nhận, trực tiếp xuyên qua Trần Bình bả vai, đem Trần Bình đinh ở trên vách tường. Trần Bình cắn răng nhẫn mại lấy đau đớn, đồng thời thôi động thần niệm, thẳng không hai không tiếp muốn khống chế Ô Chủ Tạ thần trí. Nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia Ô Chủ Tạ vô cùng cứng ngạnh, thế mà không chút nào để ý Trần Bình nguyện vọng, trực tiếp một thương quất vào trên đầu của hắn. Trần Bình trong đầu một trận nổ tung, hắn thần hồn kém chút tan vỡ, bất quá Trần Bình đồng thời không hề từ bỏ. Tại thời điểm này, một sợi thần niệm từ mi tâm của hắn phiêu đãng mà ra. Hắn thần niệm bên trên thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Hắn trực tiếp bám vào tại Ô Chủ Tạ trên thân. Ô Chủ Tạ trên thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhưng vẫn không có ngăn cản thần hồn ăn mòn. Trần Bình lạnh lùng nói đến, "Ta không quản ngươi khi còn sống có bao nhiêu huy hoàng, nhưng bây giờ ta liền muốn chiếm cứ ngươi nhục thân." Ô Chủ Tạ trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, toàn bộ thần ma di tích đều đang run rẩy. Hắn liều mạng chống cự lại, nhu đồ thoát khỏi Trần Bình thần niệm. Trần Bình cũng không nói nhảm, trên người hắn hiện ra vô số phù văn, hắn trực tiếp triệu tập nguyên khí của mình tràn vào Thương Long kiếm bên trong. Trong chốc lát, Thương Long kiếm bộc phát ra bóng ánh kim mang, mũi kiếm trực tiếp đẩy ra Ô Chủ Tạ vũ khí trong tay, sau đó đập ầm ầm tại Ô Chủ Tạ trên thân. Xương cốt đứt gãy âm thanh truyền đến. Ô Chủ Tạ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hai mắt của hắn bên trong tất cả đều hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Tiểu tử này nhục thể làm sao có thể như thế cường hãn? Trần Bình trong mắt hàn quang vang khắp nơi, đùi phải của hắn trực tiếp nâng lên, đầu gối đỉnh lấy Ô Chủ Tạ cái bụng, sau đó hung hăng nghiền áp xuống. Một cô máu tươi phun ra. Ô Chủ Tạ bị triệt để ép nằm rạp trên mặt đất, căn bản khó mà động đậy mảy may. Trần Bình thì là đứng dậy, nhìn xem hắn hỏi, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, liên quan tới thần mộ manh mối tại nơi nào?" Nghe đến Trần Bình hỏi thăm, Ô Chủ Tạ hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Muốn từ ta trong miệng biết thần mộ, quả thực si tầm vọng tưởng." Trần Bình cười lạnh, hắn cũng không tiếp tục bức bách Ô Chủ Tạ, dù sao cái này Ô Chủ Tạ tu vi cũng không thấp, nếu là thật sự chọc giận hắn, cái kia kết cục của hắn chắc chắn sẽ không rất mỹ diệu. Mà hắn hiện tại cần chính là biết thần mộ cụ thể phương hướng, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết đi thân thể của mình bên trong thai hoàng ẩm. Nhưng lại tại Trần Bình chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát giác một tia quen thuộc khí tức. Cái kia khí tức để Trần Bình cảm thấy rất quen thuộc, mà lại là cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, nghĩ không ra nơi này lại có bực này kỳ ngộ, ta cuối cùng chờ đến. Một tiếng nói thô lỗ tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, phản phất là có vô cùng oán hận cùng lửa giận tại cái này một khắc phóng thích mà ra. Trần Bình theo tiếng kêu nhìn lại, hắn nhìn thấy một tôn chừng mấy trăm trượng thân ảnh cao lớn chính hướng về chính mình chậm rãi đi tới. Trần Bình cau mày, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng người này trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, thậm chí vượt qua chính mình thấy qua bất cứ địch nhân nào. Chương 786, cái này thế giới đến tột cùng là thế nào? Chương 786, cái này thế giới đến tột cùng là thế nào? Mà cái kia thân ảnh cao lớn thì là mặt lộ trào phúng nhìn xem hắn, sau đó lạnh nhạt nói ra, "Tiểu Hoa, ngươi giết chết chúng ta cổ thị gia tộc tộc nhân, hôm nay liền từ ta cổ phong đến lấy tính mạng ngươi đi." Dứt lời, hắn liền hướng thẳng đến Trần Bình chém giết tới. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Trần Bình sắc mặt nghiêm trọng, mặc dù người này nhìn như bình thường, nhưng hắn khí thế trên người tuyệt đối có thể nói khủng bố. Hắn không dám kinh thường, Thương Long kiếm tại tay, hắn trực tiếp thi triển ra Thanh Liên kiếm ca, lập tức kiếm mang ngang dọc, phô thiên cái địa hướng về cổ phong càn quét mà đi. Trần Bình thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền trốn tránh đến bên kia. Hắn một trường vỗ ra, vàng bạc nguyên khí hóa thành trường ấn đầy trời, sau đó đánh phía cái kia cổ phong. Có thể hắn lại chỉ là khinh miệt lắc đầu, sau đó đưa ra chỉ một cái, trực tiếp phá hết Trần Bình trường ấn. Trần Bình lông mày cau lại, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế khó dây dưa. Không hổ là thần ma chiến trường bên trên cường giả, thực lực quả nhiên cường hãn vô song. Trần Bình trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó cổ tay khẽ đảo, một khối ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia cổ phong nhìn thấy Trần Bình lấy ra một cái lệnh bài, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa. Bởi vì hắn nhận biết Trần Bình trong tay cái này miếng lệnh bài, đây là một kiện hàng thật giá thật bảo vật, có thể phong cấm xung quanh ngàn mét phạm vi khu vực, sử dụng nó tạo thành công kích, uy lực tăng gấp bội. Nhưng cổ phong há lại sẽ ngại Trần Bình, song quyền của hắn đều xuất hiện, cuồng bạo lực lượng đổ xuống mà ra, trực tiếp đánh nát trong phạm vi ngàn mét phong tỏa kết giới. Hắn bước nhanh chân, chạy thẳng tới Trần Bình mà đến. "Lưu lại cho ta a, Tiểu Hoa." Cổ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bên trên, lôi điện tàn phá bừa bãi. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cái này Cổ Phong thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có đạt tới để Trần Bình thất kinh trình độ. Chỉ thấy Trần Bình sau lưng, một đầu ngũ trảo kim long xoay quanh mà ra. Màu vàng đuôi dài đã qua, đem những cái kia lôi điện toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Cùng lúc đó, Trần Bình trực tiếp bắt lấy đầu kia kim long cái đuôi, sau đó đột nhiên vùng ra, trực tiếp đụng vào Cổ Phong ngực. Cổ Phong kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy bước. Hắn che lấy chính mình chỗ ngực lõm, đầy mặt không tin, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ thần thú huyết mạch. Trần Bình lạnh lùng nhìn xem Cổ Phong, sau đó chậm rãi nói ra, tự cho là đúng ra hỏa, chúng ta nhân tộc lực lượng há lại ngươi có khả năng tưởng tượng. Trần Bình vừa dứt lời, Trần Bình trong tay Thương Long kiếm liền trực tiếp chém về phía Cổ Phong. Thương Long kiếm mang theo vô cùng sắc bén khí tức, trực tiếp xuyên thấu Cổ Phong thân thể. Cổ Phong mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu sự thật này. Vì cái gì ngươi rõ ràng là cái nhân loại lại có thể bộc phát ra dạng này kinh khủng lực lượng? Cái này thế giới đến tột cùng là thế nào? Trần Bình lại cũng không để ý tới hắn nghi hoặc, hắn quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn đã tìm tới thần ma chiến trường lối vào vị trí, thế nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng tiến vào. Bởi vì cái kia nhập khẩu quá quỷ dị, thế mà tản ra một loại để hắn khiếp sợ ba động, phảng phất tại nhắc nhở hắn, tiến vào cái huyệt động này sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm đồng dạng. Thế nhưng Trần Bình sâu trong nội tâm, lại có một thanh âm tại nói cho hắn, nơi này là thần ma chiến trường, nếu như bỏ qua, có lẽ liền vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào cái huyệt động này, thu hoạch được càng thêm phong phú thu hoạch. Hắn do dự sau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn tiến vào hang động. Làm Trần Bình tiến vào hang động về sau, cái kia huyệt động cửa vào liền lập tức biến mất, cả tòa thần mộ đều trở nên yên lặng. Trần Bình theo cái này hang động đen kịt đi xuống vạn. Chương 787, tất nhiên nơi này có thứ mà ta cần, vậy liền không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Chương 787, tất nhiên nơi này có thứ mà ta cần, vậy liền không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Càng đi vào bên trong, nội tâm hắn liền càng khẩn trương, bởi vì hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được cái huyệt động này quỷ bí, trong này tràn ngập nồng đậm sát khí. Những sát khí này để Trần Bình cảm thấy rất không thoải mái. Chết tiệt, những sát khí này đến tột cùng là từ đâu tới? Trần Bình trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn cố gắng vận hành cựu chuyển thần hoàn quyết. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũng không cách nào trục xuất những sát khí này, ngược lại cái kia sát khí hình như càng tụ càng nhiều. Theo Trần Bình khoảng cách cái kia sát khí hạch tâm càng gần, hắn thừa nhận gánh vác lại càng lớn. Cái này sát khí ăn mòn năng lực vô cùng bá đạo, Trần Bình đã cảm nhận được cơ thể của mình đang không ngừng tan vỡ, thậm chí liền linh hồn cũng bắt đầu run rẩy lên. Chết tiệt. Trần Bình thầm mắng một tiếng. Liên tính hắn đem hết toàn lực chống cự những sát khí này, cũng mẹn mẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, đồng thời không có cách nào ngăn cản những sát khí này xâm nhập. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước lại có ánh sáng, đó là một cái cửa đá. Trần Bình sâu hô hút một khẩu khí, sau đó cắn răng kiên trì. Coi hắn tới gần cửa đá thời điểm, liền cảm nhận được đầu mình một trận như kim châm. Trần Bình nháy mắt minh bạch cái này sau cửa đá tất nhiên bố trí một loại nào đó trận pháp, bằng không mà nói, cũng sẽ không sinh ra mãnh liệt như thế tinh thần tổn thương. Hắn cắn răng, trực tiếp đẩy ra cửa đá, sau đó nhảy lên mà vào. Tại Trần Bình trong tầm mắt, hắn nhìn thấy chính là một tòa to lớn vô cùng tế đàn. Mà tại chính giữa tế đàn, một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ lơ lửng giữa không trung bên trong. Mà tế đàn bốn phía thì là cắm vào bốn đem trường đao, cái kia trên thân đao điều khắc phức tạp phù văn, tựa hồ là phong ấn tất cả những thứ này đồ vật. Trừ cái đó ra, liền không còn có những vật khác. Mà tại tế đàn bên cạnh thì là đứng thẳng lấy hai hàng thạch địa. Trong đó một khối thạch địa viết thần ma con đường mấy chữ, mà một khối khác thạch địa thì là điêu khắc thần ma chi mộ. Thần ma hai chữ phân biệt đại biểu là thần ma cùng ma tộc, nhưng Trần Bình lúc này căn bản không có thời gian cân nhắc những này, bởi vì tại hắn ánh mắt bên trong, một cú cảm giác gáp bách mạnh mẽ ngay tại tới gần. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tại trên tấm bia đá thế mà vẽ nhiều loại hình người đồ án, những này đồ án sinh động như thật, quả thực như cùng sống vật. Bọn họ có nam có nữ, quần áo không thống nhất, tuổi tác không giống nhau, nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là những người này đều nắm giữ siêu phàm thoát tục thực lực. Trần Bình biết những này đồ án cũng đều là bị kia thần ma lưu lại thủ đoạn, mà những người này cũng đều là thần ma chiến trường lịch luyện người. Bọn họ sau khi chết chấp nghiệm, tụ tập cùng một chỗ, cấu trúc thành trước mắt cái này một bộ bức sinh động như thật đồ án. Nguyên lai đây mới thật sự là lịch luyện, chắc không được ta phía trước ở bên ngoài sông sáo, căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chắc hẳn đều bị thần điện kia người cho tiệt hồ. Tất nhiên nơi này có thứ mà ta cần, vậy liền không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Trần Bình quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế tăng mạnh. Theo hắn vừa xài bước ra, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại một tôn hình người đồ án trước mặt. Chỉ thấy hắn trên tay phải, Thương Long kiếm tỏa ra hào quang chói sáng. Cút ra đây cho ta! Kèm theo Trần Bình cái này gầm lên giận dữ, tôn kia pho tượng thế mà chậm rãi mở mắt. Một màn này để Trần Bình khẽ nhíu mày. 4.8 nhưng hắn cũng không có dừng lại động tác trong tay. Cái kia pho tượng thế mà đứng lên, sau đó vung vẩy to lớn vô cùng nắm đấm đối với Trần Bình nện xuống tới. Âm ầm nổ vang truyền đến, cái này pho tượng bị Trần Bình một quyền đánh bay ra ngoài. Mà tại Trần Bình trước mặt, tôn kia pho tượng thế mà dần dần vỡ vụn, cuối cùng triệt để vỡ vụn ra. Theo pho tượng vỡ vụn, một đạo màu vàng kim lưu quang hướng về Trần Bình kích xạ mà đến. Chương 788, liền tính ngươi lại thế nào phách lối thì có ích lợi gì đâu? Chờ ta lấy đi cái này đồ vật, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 788, liền tính ngươi lại thế nào phách lối thì có ích lợi gì đâu? Chờ ta lấy đi cái này đồ vật, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Bình đưa tay nắm chặt, cẩn thận quan sát, phát hiện cái này lại có thể là một cái lệnh bài. Chỉ là cái này trên lệnh bài, văn khắc phức tạp hoa văn, để người nhìn không hiểu. Trần Bình lắc đầu, đưa nó ném đi. Thế nhưng theo sát lấy lại là mấy đạo kim quang từ cái kia pho tượng thi thể bên trong bay ra, toàn bộ đều xoay quanh tại cái này lệnh bài xung quanh. Mà còn Trần Bình phát hiện, mỗi một lần có kim quang bắn ra, liền sẽ giảm mất một khối thạch địa, hiển nhiên trong này có cái gì quy luật tồn tại. Trần Bình không chút do dự xông lên trước, sau đó đem những lệnh bài này lấy đến trong tay, 20 lần này khoảng chừng 8 đạo. Những lệnh bài này bên trên hoa văn tổ hợp lại với nhau tạo thành hai chữ: Ngày Vương Lệnh. Trần Bình không dám thất lễ, cấp tốc dùng nguyên khí thôi động. Lập tức, từng đạo kim sắc quang mang tuôn ra. Trần Bình nhìn thấy những ánh sáng kia dung nhập vào hang núi này về sau, tựa như giọt nước nhỏ vào hải dương đồng dạng, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà Trần Bình thì là nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được bên trong hang núi này biến hóa. Đột nhiên, Trần Bình cảm thấy dưới chân của mình đột nhiên mềm nhũn, cả người trực tiếp ngồi sập xuống đất. Sơn động này bên trong đột nhiên nổi lên một trận âm phong, mà còn nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, Trần Bình thậm chí cảm giác da của mình đều kết đầy xương lạnh. Ngay sau đó, từng đầu hắc xà từ cái kia cột đá bên trong chui ra, bọn họ điên cuồng cắn xé Trần Bình. Những này hắc xà rất có tính công kích, Trần Bình tuy nói đã đạt đến tiên tiên cảnh giới, nhưng hắn dù sao chỉ có tam trọng tiên tiên cảnh giới, mà còn hắn vừa vặn tấn cấp không lâu, thực tế kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, cho nên hắn căn bản là không có cách cùng những này hắc xà cứng đối cứng. Bất quá, Trần Bình lại bằng vào nhạy cảm giác quan cùng đối nguy hiểm dự phán, tránh né một đầu lại một đầu rắn độc công kích. Nhưng liền xem như vậy, hắn vẫn như cũ có chút chật vật, toàn thân trên dưới nhiễm đầy máu tươi. Ha ha ha, vô dụng, ngươi là giết bất tử ta. Ta chính là bất diệt tồn tại, ai cũng không thể hủy diệt ta. Thanh âm này mang theo điên cuồng tiểu ý, nhưng Trần Bình lại nghe được rõ ràng, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện tại tế đàn đỉnh thế mà xuất hiện một cái vóc người nhỏ gầy, tóc hai bù xù, hai mắt tinh hồng thanh niên. Ngươi chính là cái này thần ma chiến trường thủ hộ giả? Trần Bình mở miệng hỏi, đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Tên trước mắt tuyệt đối vô cùng khó dây dưa, hắn khí tức mặc dù vô cùng suy yếu, có thể là trên thân trình độ uy hiếp lại không thua kém một chút nào chính mình. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cho dù chính mình tấn thăng thành thần, chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng người này. Quả nhiên, thanh niên kia hừ lạnh một tiếng, ngươi đánh giá quá cao chính mình, liền ngươi này một ít bé nhỏ thực lực, cũng xứng gọi là thần ma sao? Nghe đến thanh niên dạng này chảo phúng, Trần Bình không khỏi nhíu mày, câu nói này vẫn là để hắn có chút oán giận. Trần Bình thực lực, cho dù là tại thần ma chiến trường cũng tuyệt đối có thể quét ngang một mạng lớn. Càng đừng đề cập người này hiện tại liền nhục thân đều không có. Hừ, liền tính ngươi lại thế nào phách lối lại có cái gì 093 sử dụng đây? Chờ ta lấy đi cái này đồ vật, liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trần Bình thản nhiên nói. Trong lòng của hắn tính toán, thứ này khẳng định đối với chính mình cực kỳ trọng yếu, mà chính mình chỉ cần có thể được đến vật như vậy, thực lực tuyệt đối có thể lại để thăng một mạng lớn. Chỉ bằng ngươi sao? Thanh niên kia một bộ hoàn toàn khinh thường dáng dấp, phản phất trong mắt hắn, Trần Bình giống như là sâu kiến đồng dạng, căn bản liền không có tư cách để hắn động thủ. Ha ha, không tin hai ta thử một lần. Trần Bình lạnh nhạt cười cười, ngữ khí của hắn tràn ngập khinh miệt. Loại này thái độ cuối cùng chọc giận thanh niên kia, hắn một quyền hướng về Trần Bình đánh đến, một quyền này nhìn như bình thường, thế nhưng bên trên lại ẩn chứa khủng bố vô song khí tức. Chương 789, hạt châu này hẳn là thanh niên kia trong miệng thiên sứ chi lại đi. Chương 789, hạt châu này hẳn là thanh niên kia trong miệng thiên sứ chi lại đi. Trần Bình không có lựa chọn lùi bước, ngược lại là đón đầu mà lên. Nột ngạt tiếng va đập truyền đến. Hai người thế mà thay đổi lẫn nhau vị trí. Hắc hắc, cái này ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đoạt bà bối. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về Trần Bình phát động tiến công. Thanh niên này phương thức công kích cực kỳ đơn giản, đó chính là dùng nắm đấm trực đảo hoàng long, hoặc là lấy trường đao chặt đứt yết hầu của địch nhân. Này ngược lại là để Trần Bình có chút dở khóc dở cười, thanh niên này thế mà đem chiến đấu xem như so đấu lực lượng. Cái này để Trần Bình cảm giác chính mình có chút im lặng, bởi vì chiến đấu như vậy, căn bản chính là đang lãng phí thời gian của mình. Trần Bình một quyền hướng về thanh niên ngực bụng đánh tới, mà thanh niên kia thì là không tránh không né. Phình một tiếng, hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh hắn lại từ dưới đất bò dậy, sau đó tiếp tục lao đến. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, hắn biết chính mình lực lượng căn bản không bằng đối phương, biện pháp duy nhất chính là lợi dụng tốc độ của mình ưu thế, cùng đối phương du đấu, hao hết hắn thể lực. Loại này ý nghĩ là không sai, nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở một cái cơ sở bên trên, đó chính là đối phương không có phòng ngự thủ đoạn cơ sở bên trên. Trần Bình đã sớm chú ý tới điểm này, khóe mắt của hắn lộ ra một vẻ biểu tình hài hước. Theo hắn một cái xoay tròn, trực tiếp bắt lấy thanh niên kia cánh tay. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó đem chính mình lực lượng quán thâu đến thanh niên kia trên thân. Nháy mắt, thanh niên kia cánh tay nổ tung lên, hóa thành đầy trời huyết vũ bay tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thế nhưng Trần Bình cũng không có dừng tay. Hắn trực tiếp huy động cánh tay, hung hăng nện ở thanh niên kia trên đầu. Răng rắc một tiếng, thanh niên cái cổ trực tiếp bóp méo, ánh mắt của hắn trừng lao đại, miệng há thật to. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thanh niên này âm thanh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng không một tiếng động. Trên người hắn tất cả sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ bị Trần Bình hấp thu. Mà Trần Bình tại hấp thu cỗ này khổng lồ sinh mệnh tinh hoa về sau, tu vi cảnh giới của hắn cũng thuận lý thành chương đạt tới nửa bước tinh vẫn cảnh. Trần Bình dài thư một khẩu khí, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn xung quanh một vòng cái tòa này chống trải cung điện, cuối cùng rơi xuống cái kia cung phụng tại trên tế đài một cái hạt châu bên trên. Hạt châu kia toàn thân có màu xám tro, nhìn qua có chút cổ phát. Trần Bình từng bước một hướng về hạt châu kia tới gần, trong mắt của hắn tràn đầy cẩn thận, bởi vì hắn luôn cảm thấy cái quả hạt châu này có gì đó quái lạ. Hắn đưa tay phải ra, muốn đụng chạm đến hạt châu kia, nhưng ngay lúc này, hạt châu kia thế mà phát ra một tia sáng, đem Trần Bình trực tiếp bắn ra. Hạt châu này hẳn là thanh niên kia trong miệng thiên sứ chi lệ đi. Trần Bình tự lẩm bẩm, đây là một cái tối màu bạc viên cầu, chỉ là không biết trong đó giấu giếm bí mật gì, mới sẽ dẫn tới thanh niên này cam nguyện ở lại chỗ này thủ hộ, để tất nhiên đã xác nhận hạt châu là nơi mấu chốt, cái kia Trần Bình tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn trực tiếp xòe bàn tay ra hướng về hạt châu kia vỗ tới, nhưng khiến Trần Bình giật mình là, hạt châu này bên trên thế mà hiện ra một tầng kỳ lạ lồng năng lượng, chặn lại hắn công kích. Thật là một cái phiền phức đồ vật. Trần Bình đích thì thầm một tiếng, hắn ánh mắt đống nhiên nhìn chằm chằm cái kia trên tế đàn tượng thần. Cái kia tượng thần sinh động như thật, nhìn qua cùng người sống một dạng, hắn chính cúi đầu, nhìn xem Trần Bình. Trần Bình thở sâu hút một khẩu khí, sau đó một chân giẫm tại tượng thần đầu bên trên. Toàn bộ tế đàn kịch liệt chấn động, nhưng Trần Bình vẫn cứ sừng sững tại nguyên chỗ không có nhúc nhích chút nào. Cái này tượng thần tựa hồ cũng không ngờ đến Trần Bình dám như thế khiêu khích nó, lập tức phát ra một trận tiếng gầm gừ, một đạo kinh khủng lôi đỉnh trực tiếp đánh phía Trần Bình, Trần Bình vội vàng lách mình tránh thoát. Chương 790, băng vào chính mình huyết mạch, thu được phần này lực lượng, quả thực là làm bẩn chúng ta tồn tại. Chương 790, băng vào chính mình huyết mạch, thu được phần này lực lượng, quả thực là làm bẩn chúng ta tồn tại. Cái này lôi đỉnh đánh vào tế đàn cột đá bên cạnh bên trên, trực tiếp đem cột đá đánh nát. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp một nắm chắc cái kia tối hạt châu màu bạc, sau đó hung hăng bóp nát. Hạt châu kia rạn nứt, tách ra mảnh liệt bạch mang, mà cái kia bạch mang trực tiếp bọc lại Trần Bình thân thể, Trần Bình thân ảnh biến mất tại bên trên tế đàn. Đợi hắn mở mắt lần nữa, hắn phát hiện chính mình đang ở tại một mảnh hoang vu thế giới bên trong. Trần Bình cẩn thận quan sát một phen, nơi này tựa hồ là một chỗ di tích. Ở phía xa, có một khối thạch bia đứng sừng sững ở cái này hoang vu thế giới bên trong. Trần Bình cất bước hướng về cái kia 473 thạch bia đi đến, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mấy trăm con hắc nha xuất hiện tại hư không bên trong, bọn họ toàn thân bốc lên ngọn lửa đen kịt, chạy thẳng tới Trần Bình đánh tới. Cút! Trần Bình quát to một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ đầu ngón tay của hắn nô lên mà ra, sau đó hóa thành một đầu hỏa long, đột nhiên chui vào đám kia hắc nha bên trong. Một cái mắt, hắc nha gào thét khắp nơi. Trần Bình cười lạnh, hướng về cái kia thạch bia đi đến. Hắn biết nơi này là huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh lại hết sức giống y như thật, thậm chí còn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hoàn cảnh nơi này, chẳng lẽ cùng ta ký ức giống nhau sao? Trần Bình cau mày. Hắn đã từng tới nơi này, cũng từng trải qua cùng loại huyễn cảnh, nhưng lúc kia, nơi này lại chỉ là một chỗ loại nhỏ di tích mà thôi. Nhưng giờ phút này xuất hiện nhưng là một mảnh rộng lớn vô ngân thảo nguyên. Mà còn tại cái này thảo nguyên bên trên, vậy mà tồn tại nhiều loại yêu thú. Trần Bình trước mắt bất ngờ xuất hiện một đầu to lớn con báo. Kèm theo một trận gầm thét, cái kia con báo nhảy lên, lao thẳng tới Trần Bình. Trần Bình hai chân hơi gấp, đột nhiên bắn lên, đầu gối của hắn chuẩn xác không sai đè vào cái kia con báo trên gương mặt. Cái này con báo bị Trần Bình một đầu gối trực tiếp đỉnh mới ngã xuống đất. Trần Bình theo đuổi không bỏ, sau đó trực tiếp cười ở con báo trên lưng, đem con báo cái cổ bắt lấy, tiện tay hất lên. Lập tức, cái kia con báo thân thể cao lớn, trực tiếp nện trên mặt đất, tóe lên một trận bụi mù. Nháy mắt, nơi này một trận bừa bộn. Trần Bình cười lạnh, loại này huyễn cảnh hắn gặp nhiều, lúc trước chính mình có thể là kém chút liền chết ở chỗ này, may mắn chính mình vận khí thật tốt, cái này mới xuống tới. Hắn không có rảnh phản ứng cái này yêu thú, mà là ngẩng đầu, nhìn một phía, sau đó nhảy lên nhảy xuống yêu thú. Nhưng hắn vừa vặn rời đi, cái kia yêu thú liền dãy rủa lấy bò lên. Mà ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, vài bóng người cấp tốc hướng về Trần Bình cấp đến. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy những người kia đều là một bộ áo bào đỏ, mỗi người ống tay áo đều thêu lên ba cái thái dương, bọn họ thực lực của mỗi người đều tại tôn giai trở lên. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi hôm nay là chạy không thoát nhà. Dẫn đầu cái kia hồng y liền nam tử cười khẩy nói, hắn lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Bình rõ ràng có khả năng nghe ra hắn hưng phấn trong lòng. Trần Bình lắc đầu nói, nhìn các ngươi hóa trang, tựa hồ cùng Thánh Sơn giáo hoàng đám người là đồng tộc à, làm sao, các ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn tiêu diệt ta sao? Hừ, ngươi biết cái gì? Chúng ta chỉ là cầm về thứ thuộc về chính mình mà thôi, phụ thân các ngươi bất quá là một giới phụ tùng thay thế nhân loại, bằng vào chính mình huyết mạch, thu được phần này lực lượng, quả thực là làm bẩn chúng ta tồn tại. Nghe được câu này, Trần Bình hừ lạnh nói, bớt nói nhiều lời, động thủ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp vừa xài bước ra, thân hình đột nhiên gia tốc. Mà cái kia mấy tên hồng y liễu giáo đột thì là ha ha cười nói, chỉ là sâu kiến cũng dám phản kháng chúng ta, tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, mấy người kia đồng thời xuề bàn tay ra, một cỗ quỷ dị lại kỳ quái lực lượng nháy mắt bộc phát. Chương 791, Thương Long kiếm kiếm mang mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp chém vào mà đi. Chương 791, Thương Long kiếm kiếm mang mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp chém vào mà đi. Trần Bình trong lòng cả kinh, mấy tên này lại có thể thi triển ra dung hợp chi lực, mặc dù hắn không hề rõ ràng loại này dung hợp chi lực đến tột cùng đại biểu cái gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn nhanh chóng bung vẩy ra mấy quyền, đem mấy vị kia hồng y liễu giáo đồ bức lui, mà thừa dịp cái này khe hở, Trần Bình thật nhanh kéo dài khoảng cách. Ta nói, đây là các ngươi bức ta đó, lúc đầu ta cũng không tính dùng chiêu này. Trần Bình vừa dứt lời, ở xung quanh hắn lập tức xuất hiện cửu luân thái dương. Mỗi một vòng thái dương nhan sắc đều là không giống nhau, cửu dương diệu đời. Cùng lúc đó, Trần Bình khí thế đột nhiên tăng lên, phía sau hắn càng là xuất hiện một vòng màu vàng mặt trời. Viên đưa ngày uy áp để mấy vị này hồng y lìa giáo đồ sắc mặt đại biến. Chín đạo pháp tắc dung hợp chi lực. Những người này kinh ngạc nói, không hổ là trong truyền thuyết một cái duy nhất để thánh linh tộc ăn quả đắng nhân loại, quả nhiên thật sự có tài, vậy mà có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy pháp tắc chi lực. Cái kia cầm đầu hồng y lìa lão giả nặng nói. Trần Bình khoe miệng phát họa ra lạnh nhạt tiểu ý, sau đó cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Nghe đến Trần Bình lời nói, mấy người toàn bộ đều ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi khó tránh quá cuồng vọng, cho dù là phụ thân ngươi ở đây, chúng ta cũng không sợ hãi nửa phần. Trần Bình nhún vai, căn bản lười cùng mấy tên này nói nhảm, tay hắn cầm thương long kiếm, một kiếm chém ra, thương không tịch diệt. Cái kia thương long kiếm kiếm mang mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, trực tiếp chém vào mà đi. Cái kia cầm đầu hồng y liễu lão giả cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nói khoác không biết ngượng. Lập tức hắn đột nhiên giơ lên quyền trượng, trong chốc lát toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện một tòa nguy nga tháp cao. Tại cái kia tháp cao bên trong, một người mặc áo giáp nam tử chỉ hoan bước ra ngoài. Trần Bình nheo mắt lại, nam tử này hẳn là cái kia hồng y liễu lão giả chủ hồn, nhân tộc hậu duệ, chịu chết đi. Cái kia Hồng Ý Liễu lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chốc lát, Trần Bình cảm giác toàn bộ không gian đều tại kịch liệt lắc lư, phản phất không chịu nổi hắn lực lượng đồng dạng. Cái kia Hồng Ý Liễu nam tử trên thân tỏa ra ngập trời quang mang, sau đó, phía sau hắn hiện ra một thanh toàn thân màu đỏ máu chiến thương. Lập tức, cái kia chiến thương hướng về Trần Bình gào thét mà đi, tạo thành uy thế cực kỳ dọa người. Trần Bình ánh mắt lẫm liệt, trong tay thương long kiếm hoành đương. Một tiếng vang trầm, cái kia chiến thương đụng vào thương long kiếm lưỡi kiếm bên trên, lập tức sinh ra to lớn gợn sóng. Trần Bình cả người trực tiếp bị lật tung, bay ngược ra rất xa. Nam tử kia thực lực vậy mà so lão giả kia cường hãn không chỉ gấp đôi. Trần Bình ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hắn nhìn xem chính mình vết thương nơi ngực, vết thương này bên trong ẩn giấu đi năng lượng ba độ khủng bố, nếu không phải là hắn lục thể đầy đủ cứng rắn, giờ phút này sợ rằng đã trọng thương lâm uy. Lão giả kia công kích quá mức lăng lệ bá đạo, nhất là tại hắn kỹ xảo chiến đấu bên trên, càng hơn một bậc. Mà cái này Hồng Y Liễu lão giả cũng là lộ ra nụ cười giữ tận nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có cái gì đặc thù không được, bất quá là dựa vào một số bảng môn tà đạo tăng cao tu vi, hiện tại ta liền muốn đem ngươi xé nát. Lão giả kia nói xong, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về Trần Bình bỏ tới, mà trong tay hắn quyền trượng lóe ra tinh hồng ánh sáng. Mà theo cái này Hồng Y Liễu lão giả bỏ tới, trong tay hắn quyền trượng bên trong đột nhiên hiện ra một đoàn khói đen. Khói đen tràn ngập ra, nháy mắt đem cả bầu trời che chắn. Trần Bình trong lòng thầm mắng một tiếng hèn hạ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lão giả này vậy mà nắm giữ thôn phệ tu vi của người khác công hiệu, hơn nữa còn không chỉ là thôn phệ một chút điểm lực lượng, mà là đem đối phương tu vi toàn bộ hấp thu núi. Chương 792, ngươi dạng này mặt hàng, còn muốn cùng ta tranh đoạt chúa tể vị trí, thật sự là si tâm vọng tưởng. Chương 792, ngươi dạng này mặt hàng, còn muốn cùng ta tranh đoạt chúa tể vị trí, thật sự là si tâm vọng tưởng. Mà lão giả kia cũng là ha ha cười nói, tiểu tử, tất nhiên ngươi không chịu ngoan ngoãn đầu hàng, vậy liền để ta đem tu vi của ngươi toàn bộ hút khô. Trần Bình chấn động trong lòng, lão giả này thật đúng là hèn hạ đến cực điểm. Mà trong tay hắn thương long kiếm, lúc này lại tách ra chói mắt thanh đồng rực rỡ, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm bực. Nháy mắt, Trần Bình lòng bàn chân mặt đất bắt đầu nổ tung, từ trong đó tuôn ra từng tầng màu vàng xanh nhạt lồng ánh sáng, nháy mắt bao phủ lại Trần Bình quanh thân. Nhưng cái này cũng chưa tính kết thúc, Trần Bình lại lần nữa chợt quát lên, ngũ hành lĩnh vực. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập nồng đậm thủy nguyên tố. Những này thủy nguyên tố dưới khống chế của hắn, dần dần tập hợp tại thương long kiếm trên mũi kiếm. Kiếm chỉ bát hoang. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, thương long kiếm trực tiếp đâm rách hư không, mang theo vô biên sát phạt cùng lăng liệt chi ý. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả nhìn thấy Trần Bình lại có thể thao túng thủy nguyên tố, hơn nữa còn là thủy hệ pháp tắc, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có bối rối, mà là hừ lạnh nói, bất quá là chỉ là tứ tinh thủy nguyên tố pháp tắc mà thôi, tại trước mặt của ta cũng là gà đất chó sành. Đang lúc nói chuyện, trong tay hắn quyền trượng trực tiếp hung hăng đập về phía Trần Bình. Cả bầu trời tựa như bị đánh vỡ đồng dạng, cái kia màn nước nháy mắt phá tan đến, thương long kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trần Bình cũng là bị cái này to lớn lực lượng cho trực tiếp hất bay. Trần Bình phun ra một ngụm máu tươi, hắn làm sao sẽ nghĩ đến, tại chính mình đột phá đến cựu tinh về sau, thế mà còn là khó mà ngăn cản được cái này Tam tinh Hồng Y Liễu tế tự. Nhìn thấy Trần Bình bị chính mình đánh liên tục bại lui, cái kia Hồng Y Liễu lão giả cũng là đầy mặt trầm trọng nói, thế nào? Ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta à, ngươi dạng này mặt hàng, còn muốn cùng ta tranh đoạt chúa tể vị trí, thật sự là si tâm vọng tưởng. Trần Bình lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn xem cái kia Hồng Y Liễu tế tự, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng ta sẽ nhận thua sao? Cái kia Hồng Y Liễu tế tự lắc đầu nói, ta đã sớm nói, ngươi hẳn phải chết. Tiếng nói của hắn vừa ra, thân ảnh đột nhiên biến mất, một giây sau chính là trực tiếp xuất hiện tại Trần Bình phía sau. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, thân thể lệch ra, tránh khỏi hắn một kích chí mạng, ngay sau đó hắn quay người lại, hai chân bên trên hỏa diễm đường vân cấp tốc sáng lên, một cái đá ngang chạy thẳng tới đầu của hắn. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn lại lần nữa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trần Bình nhíu mày, hắn biết, lão giả này am hiểu tuyệt đối không chỉ là đơn giản không gian chi thuật. Thân hình hắn đột nhiên xê dịch, tránh né lão giả kia công kích, đồng thời trong tay thương long kiếm đột nhiên nổ bắn ra một đạo hóng ánh kim quang. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn thương long kiếm cũng là vạch qua một đường vòng cung, chém về phía lão giả kia cái cổ. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, quyền trượng bên trên phủ văn nháy mắt sáng lên, sau đó, hắn hời hợt dùng cái kia quyền trượng gọi Trần Bình công kích. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cỗ năng lượng va chạm nhau, nháy mắt gây nên một tràng phong bạo. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả mượn nhờ phản lực thần tốc rút lui, mà Trần Bình cũng thừa cơ truy kích, một chiêu kiếm chỉ bắt hoang thi triển ra. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả quyền trượng bên trên, lập tức bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm, hắn vung tay lên, một đầu hỏa diễm trường hà hướng thẳng đến Trần Bình đánh tới. Trần Bình không chút do dự, thân hình cấp tốc lui lại. Hắn mặc dù nắm giữ kiểu U Minh lôi lực lượng, nhưng loại này trình độ công kích, căn bản là không có cách 5.1 phá phòng thủ. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta thôn phệ kỹ năng có khả năng thôn phệ bất kỳ nguyên tố lực lượng, mà lại là mãi mãi thôn phệ, cho dù ngươi lực lượng đạt tới bán thần cấp cũng không làm nên chuyện gì. Cái này Hồng Y Liễu lão giả âm thanh bên trong để lộ ra vô cùng tự tin. Trần Bình nhưng là hừ nhẹ nói, ta cũng không có nói qua như vậy, hôm nay, ngươi hồ sơ khiêu khích ta, vậy liền đến thử xem. Chương 793, tất nhiên ngươi muốn chơi. Vậy liền chơi bùa với ngươi. Chương 793, tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy liền chơi bùa với ngươi. Trần Bình nói xong, toàn thân khí tức nháy mắt thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo. Hai con mắt của hắn bên trong, một tia tử mang chậm rãi hiện lên, mà cả người hắn khí chất đều phát sinh kịch liệt thay đổi. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả thấy cảnh này, lúc này cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ, ta trước hết phế đi ngươi, chờ bắt lấy ngươi lại chậm rãi trả tấn. Trần Bình nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Bình trong tay, một vệt hào quang màu trắng bạc dần hiện ra đến, đó là Thương Long kiếm kiếm linh. Thương Long kiếm tại Trần Bình trong tay điên cuồng run rẩy 20 run rẩy, kiếm minh thanh âm vang vọng bất tiêu, thậm chí mang theo một cỗ quần quần chi uy. Trần Bình trên thân thể khí thế cũng là đột nhiên kéo lên, nếu như không cẩn thận cảm thụ, căn bản không phát hiện được trên người hắn tán phát khí thế có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hồng Y Liễu lão giả nhìn thấy Trần Bình cầm trong tay Thương Long kiếm, trên thân tản ra khí thế vậy mà siêu việt chính mình, trong lòng cũng là giật mình. Hắn làm sao có thể không hiểu, Trần Bình hiện tại mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Hắn sâu hút một khẩu khí, trong tay quyền trượng lại lần nữa thả ra ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó hắn một tiếng quát lớn, Ma Thần Thuẫn. Nháy mắt, cái kia Hồng Y Liễu lão giả sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao lớn bóng đen. Bóng đen kia thân mặc hắc giáp, tay cầm đen kích, một tấm khô lâu mặt lộ ra vô cùng hung ác. Trần Bình lúc này tim đập loạn, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Y Liễu lão giả thế mà còn có át chủ bài, mà còn bóng đen này nhìn qua, tựa hồ cũng là có đủ bán thần cấp lực lượng. Dạng này tồn tại, căn bản cũng không phải là mình bây giờ có khả năng ứng phó. Nhưng Trần Bình cũng rõ ràng, nếu như một trận chiến này mình bại, cái kia sẽ đối mặt với cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Bình trực tiếp nghiến răng nghiến lợi nói, "Tất nhiên ngươi muốn chơi, vậy liền chơi đùa với ngươi." Trần Bình xung quanh cơ thể nguyên khí nháy mắt ngưng tụ thành áo giáp bao trùm toàn thân, hắn khí tức càng là liên tục tăng lên. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả lúc này lại là khinh thường nói ra, không biết tự lượng sức mình. Lập tức, cái kia Hồng Y Liễu lão giả trực tiếp giơ lên quyền trượng, xa xa chỉ một cái. Chỉ một thoáng, tôn địa thân ảnh khổng lồ động, trong tay hắn đen kích hướng thẳng đến Trần Bình phách chạm mà đến. Mà Trần Bình giờ phút này cũng là hét lớn một tiếng, Thương Long giơ bước. Chỉ một thoáng, Trần Bình trong tay Thương Long kiếm trực tiếp hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, quét ngang hướng về phía cái kia đánh tới đen kích. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia to lớn sóng xung kích càn quét bát phương, mà Trần Bình cũng là trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Trần Bình nghiến hầu ngọt, khoe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Mà cái kia nam tử giáp đen thì là tiếp tục bước nhanh chân, hướng về Trần Bình đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, thân ảnh kia đều sẽ tăng lớn mấy phần. Cuối cùng coi hắn khoảng cách Trần Bình chỉ còn lại cách xa 5 mét thời điểm, hắn đình chỉ bước chân tiến tới, trong tay đen kích đột nhiên đâm về Trần Bình. Thân ảnh của hắn cũng là tùy theo nhoáng một cái, nháy mắt đi tới Trần Bình bên người, trong tay đen kích hướng thẳng đến Trần Bình lồng ngực đâm tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ đảo, trong tay Thương Long kiếm hướng thẳng đến nam tử giáp đen phần eo chẳng đi. Ken một tiếng 697 giòn vang truyền đến. Thương Long kiếm cùng cái kia nam tử giáp đen binh khí hung hăng đụng vào nhau. Mà Trần Bình nhưng là mượn nhờ cái này phản lực, thân hình nhanh lùi lại, thoát ly cái kia nam tử giáp đen phạm vi. Muốn chạy? Mượn. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, hắn đưa tay phải ra, hướng về hư không nắm chặt. Trong chốc lát, cái kia nam tử giáp đen phảng phất được đến mệnh lệnh, thân ảnh đột nhiên biến mất. Mà xuống một khắc, hắn đã xuất hiện ở Trần Bình trước người, một kích chém vào xuống, cái kia lăng lệ sắc bén để người không dám nhìn thẳng. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nam tử giáp đen, trong mắt sát ý bắn tung tóe. Kỳ Lân kiếm vũ. Trong chốc lát, đầy trời hỏa hải chống rông xuất hiện, đem Trần Bình bao khỏa trong đó. Chương 794, thật sự cho rằng đột phá thông ngũ cảnh liền có thể cùng ta đấu. Chương 794, thật sự cho rằng đột phá thông ngũ cảnh liền có thể cùng ta đấu. Trần Bình giờ phút này đã đem thực lực bản thân tăng lên tới cực điểm. Bởi vì hắn biết, cái này Hồng Y Liễu lão giả khó đối phó. Hồng Y Liễu lão giả nhìn thấy đầy trời hỏa hải, cười lạnh một tiếng, trong tay quyền trượng lại lần nữa tách ra chói mắt hồng quang, một viên to lớn hỏa cầu, trực tiếp từ cái kia hồng quang bên trong bay ra cút cho ta. Trần Bình quát khẽ một tiếng, đầy trời hỏa hải nháy mắt cô động thành một cái hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay lượn, mang theo cực nóng nhiệt độ cùng khí thế ngập trời, hướng thẳng đến viên kia hỏa cầu đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai đoàn cường đại nguyên khí nổ tung lên, kinh khủng dư uy trực tiếp đem không khí xung quanh xé rách thành mảnh vỡ. Trần Bình thân hình rút lui mấy chục trượng, ánh mắt của hắn nhắm lại, nhìn hướng đối diện Hồng Y Liễu lão giả, người này tuyệt đối nắm giữ bán thần cấp bậc thực lực. Hồng Y Liễu lão giả thấy cảnh này, nhưng là cười lạnh liên tục, thanh âm của hắn khàn khàn, "Làm sao? Không được sao? Ta cho ngươi biết, cái này vừa mới bắt đầu đâu." Đang lúc nói chuyện, hắn lại lần nữa thôi động trong cơ thể nguyên khí. Trong chốc lát, ở sau lưng của hắn, lại một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Lần này, cái kia bất ngờ chính là phía trước tôn kia hắc giáp võ sĩ. Chỉ bất quá, thời khắc này hắc giáp võ sĩ đã hoàn toàn ngưng thực, trọn vẹn cao hơn 3 mét thân thể, trong tay càng là cầm lấy một thanh khổng lồ trọng phủ. "Tiểu tử, chết đi." Cái kia Hồng Y Liễu lão giả nói xong, điều khiển cái kia hắc giáp võ sĩ hướng về Trần Bình lao nhanh mà đến. Trần Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Y Liễu lão giả vậy mà còn cất giấu một tấm vương bài. Bất quá lúc này trong lòng của hắn đã sớm làm ra quyết đoán. Tất nhiên rằng này, vậy mình liền nhất định phải sử dụng thủ đoạn mạnh nhất. Hắn ánh mắt phát lạnh, trên thân nguyên khí phun trào, cả người trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Bên cạnh hắn, vô tận hỏa diễm nguyên khí tràn vào cái kia Thương Long kiếm bên trong. Từng đạo xích kim sắc đường vân xuất hiện tại Trần Bình trong tay. Cửu Dương Thánh Thể. Trong chốc lát, Trần Bình trên thân nguyên khí đột nhiên bạo dạng, vô số hỏa diễm vờn quanh tại Trần Bình bốn phía. Mà theo những này hỏa diễm xuất hiện, còn có một tầng màu lam nhạt thủy nguyên tố vòng bảo hộ. Trần Bình lúc này trên thân thể, càng là có từng vòng băng xương lan tràn ra. Hán khí tức đột nhiên tăng lên, trực tiếp đạt tới trạng thái đỉnh phong. Trần Bình hai tay siết sao nắm quyền, cánh tay gân xanh nô lên. Hắn lúc này trong đầu bên trong, một hình ảnh hiện lên. Phụ thân hắn từng cùng tôn kia ma tộc đại chiến, cuối cùng vẫn lạc. Trần Bình lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta hôm nay phải giết các ngươi." Hai chân của hắn đột nhiên đạp, hướng thẳng đến cái kia hắc giáp võ sĩ phóng đi. Hắc giáp võ sĩ trong tay cự phủ hung hăng vung chém, thẳng đến Trần Bình cái cổ, có thể Trần Bình tốc độ lại nhanh lạ thường, vậy mà né tránh công kích, đồng thời một cái đá ngang trực tiếp đá hướng hắc giáp võ sĩ eo chỗ vệ sinh. Hắc giáp võ sĩ cũng là thân thể cấp tốc rút lui, né tránh cái này một kích chí mạng. Ha ha, thật sự cho rằng đột phá thông ngũ cảnh liền có thể cùng ta đấu? Hồng Y Liễu lão giả lúc này cười lạnh nói. Trần Bình giờ phút này nhưng là lạnh lùng nói ra, ai thắng ai thua còn chưa đến có biết. Dứt lời, hắn lại lần nữa hướng về cái kia hắc giáp võ sĩ vọt tới. Trần Bình tốc độ rất nhanh, thậm chí nhanh hơn thiểm điện. Trong nháy mắt, hai người liền quấn quýt lấy nhau, cái kia năng lượng kinh khủng gợn sóng khắp nơi khuấy động. Cái này Hồng Y Liễu lão giả thân phận đặc thù, tu luyện công pháp cùng chiến kỹ vô cùng quỷ dị cùng bá liệt. Trần Bình mặc dù đã đem cựu chuyển lưu ly quyết tu luyện viên mãn, nhưng dù sao cũng không thể hoàn mỹ khống chế loại này lực lượng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào man lực đi đối cứng. Mà Hồng Y Liễu lão giả nhưng là âm trầm cười nói, tiểu bối, ta lực lượng ngươi sợ là không chịu nổi. Chương 795, ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta như bất tử, tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Chương 795, ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta như bất tử, tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Nói xong hắn trực tiếp đem trong cơ thể nguyên khí rót vào hắc giáp võ sĩ trong cơ thể. Lập tức, hắc giáp võ sĩ toàn thân nguyên khí thay đổi đến càng thêm nóng nảy, thậm chí so lúc trước còn cường hãn hơn mấy phần. Đi chết đi! Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trọng phủ hung hăng đập về phía Trần Bình. Trần Bình thấy tình cảnh này, trực tiếp bước ra lui lại. Đồng thời hắn trong tay trường đao vung dậy, trong chốc lát một đầu từ hỏa nguyên khí hội tụ thành dao long gào thét mà ra. Mà tại bên kia, hắn ngọn lửa trên người nguyên khí cũng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Một tòa thiêu đốt lửa cháy hừng hực cung điện chống rồng xuất hiện, trấn áp Hồng Y Liễu lão giả. Chấn ngục. Trần Bình trong miệng phát ra một tiếng gào thét. 390 trong chốc lát, trong tay hắn thương long kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo bàng bạc khí tức đột nhiên xuất hiện. Nột ngạt tiếng va đập đột nhiên vang lên. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bay rất ra ngoài. Mà cái kia hắc giáp võ sĩ trên thân thì là xuất hiện mấy đạo vết thương, trên người hắn càng là hiện đầy tinh mịn dạng nước vết tích. Cái này Hồng Y Liễu lão giả thực lực sát thực rất mạnh, không hổ là bán thần cấp bậc tồn tại. Có thể ngay cả như vậy, Trần Bình cũng không sợ chút nào. Hôm nay, ta liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Thương Long kiếm quyết, Trảm Long thức. Một kiếm chém ra, trên trời cao xuất hiện một đầu thương long. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí tại hư không bên trong vạch ra một đầu dữ tợn vết tàn, cái kia Hồng Y Liễu lão giả cực kỳ hoảng sợ, đem hết toàn lực ngăn cản. Thanh thúy tiếng vang truyền khắp toàn bộ trống trải sơn động. Trần Bình giờ phút này đứng tại chỗ, khẽ động cũng không động, có thể cái kia Hồng Y Liễu lão giả nhưng là bay ngược ra trăm mét có hơn. Thân thể của hắn tại trên không không ngừng lăn lộn, cuối cùng phanh một cái ngã xuống đất. Cái kia hắc giáp võ sĩ cũng là bị cỗ này chấn động trực tiếp đánh tan, hóa thành một chút tinh thần tan biến tại trong không khí. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn thay đổi đến ảm đạm vô cùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ thua, bại bởi một cái tuổi quá trẻ mao đầu tiểu tử. Trần Bình giờ phút này chậm rãi đi đến Hồng Y Liễu lão giả bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống lão giả này, ngươi bại. Hắn ngữ khí băng lãnh, căn bản không cho phép đối phương phản kháng. Ta không phục. Ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta như bất tử, tất nhiên muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Nghe đến hắn như vậy chớ chú, Trần Bình khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có tư cách nói ra lời nói này sao? Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trần Bình thương long kiếm giơ lên, trực tiếp đâm về phía cái kia Hồng Y Liễu lão giả yết hầu. Hồng Y Liễu lão giả ánh mắt tràn đầy oán độc, quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ màu đỏ tươi pháp tắc chi lực. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Tinh hồng pháp tắc. Vừa dứt lời, Trần Bình liền cảm giác được dưới chân mình mặt đất tựa hồ có chút núi lỏng ra, đồng thời còn mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cái kia Hồng Y Liễu lão giả chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay nắm ấn ký. Mà quanh người hắn vị trí, từng mảnh màu đỏ tươi phủ văn đang từ từ tạo thành. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chôn cùng. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả lúc này biểu lộ ra dữ tợn mà căm hận. Trần Bình lúc này cũng đã không quan tâm được còn lại, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Cựu chuyển lưu ly, phần tiên quyền. Nháy mắt, một đạo hỏa long gào thét mà ra. Mà cái kia Hồng Y Liễu lão giả cũng là đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đồng tử bên trong vậy mà lóe lên hai đoàn yêu diễm tinh hồng sắc hỏa diễm. Theo một tiếng bạo ngược gào thét, một đạo sóng lửa từ trong miệng của hắn nô lên mà ra, nháy mắt đem cái kia đầy trời hỏa long chôn bụi. Trần Bình thân ảnh cấp tốc rút lui, bởi vì sóng lửa kia nhiệt độ quá cao, hắn thậm chí có loại nóng rực đau đớn cảm giác. Chương 796, không nghĩ tới vậy mà chết tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa hoa trong tay. Chương 796, không nghĩ tới vậy mà chết tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa hoa trong tay. Mà cái kia Hồng Y Liễu lão giả thân ảnh cũng là đột nhiên biến mất. Tiểu gia hỏa, ngươi chạy rất nhanh a. Ngươi chạy đi được sao? Kèm theo cái này Hồng Y Liễu lão giả lời nói âm, một trận kịch liệt cảm giác nguy hiểm đánh tới. Hắn đột nhiên cúi đầu, lại nhìn thấy cái kia Hồng Y Liễu lão giả giờ phút này đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bàn tay của hắn bên trong có một cây chủy thủ đột nhiên đâm ra, hướng về Trần Bình lồng ngực đâm tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn phía bên phải bả vai đột nhiên nổ bể ra tới. Hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy cái kia dao găm mũi nhọn, dùng sức kéo một cái kia Hồng Y Liễu lão giả lập tức bị đau thu hồi dao găm. Mà Trần Bình thừa cơ nhảy lên, nhảy qua cái kia Hồng Y Liễu lão giả, một quyền đánh về phía đầu của hắn. Tiếng vang ầm ầm tại hang động bên trong nổ vang. Cái kia Hồng Y Liễu thân thể của ông lão tại trên không sôi trào mười mấy vòng mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Bộ ngực của hắn chỗ có một đạo sâu có thể đụng xương vết thương, bên trong mơ hồ có khả năng nhìn thấy bạch cốt âm u thế, nhưng hắn dù sao cũng là bản thần, khôi phục tốc độ vượt xa người bình thường. Không bao lâu, cái kia vết thương liền triệt để khép lại. Trần Bình hít mắt, người này sức khôi phục quả thực nghịch thiên. Đồ chết tiệt, hôm nay ta không phải là giết người không thể. Hồng Y Liễu lão giả giận mắng một tiếng, lại lần nữa hướng về Trần Bình phóng đi. Trần Bình chỉ là lắc đầu, dạng này công kích hắn hoàn toàn có khả năng ứng phó. Quả nhiên, lại là một vòng kịch chiến sau đó, cái kia Hồng Y Liễu lão giả trùng quy là gánh không được, toàn bộ thân thể bị Trần Bình đánh bay ra ngoài. Vào giờ phút này, cái kia Hồng Y Liễu lão giả đã mình đầy thương tích, nhất là phần bụng cùng ngực, hai đạo vết thương kinh khủng nhìn thấy mà giật mình, máu tươi chảy ngang, đem cái kia áo bào đỏ nhuộm càng đỏ. "Tiểu tạp chủng, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Hôm nay, ta liền xem như chết, cũng muốn kéo lên ngươi để lưng." Cái kia Hồng Y Liễu lão giả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay kết ra ấn quyết, mà tại thân thể của hắn bốn phía, từng đạo tơ máu đột nhiên hiện lên. Đó là trong cơ thể hắn tinh huyết nhan sắc. "Tiểu xuất sinh, một chiêu này ta đã từng giết mấy cái cùng giai tu hành giả, hôm nay, ngươi hẳn phải chết." Tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia Hồng Y Liễu thân thể của lão giả đột nhiên vỡ ra. Hắn nhục thân trực tiếp hóa thành đầy trời huyết vụ. "Ha ha, ta ngang dọc thế giới hơn 20 năm, không nghĩ tới vậy mà chết tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu hóa hoa trong tay. Bất quá có thể kéo lên ngươi cái này tiểu xuất sinh, lão phu cũng đáng." Huyết tế thuật. Tiếng nói của hắn vừa ra, đầy trời huyết vụ liền bắt đầu cấp tốc tụ tập. Cái kia huyết vụ phảng phất là nắm giữ linh trí đồng dạng, vậy mà tạo thành một bộ cô khô lâu. Mỗi một vị khô lâu đều lộ ra âm lãnh cùng quỷ dị. Chọn vẹn 5000 cỗ. Trần Bình sắc mặt biến hóa, hắn biết chính mình gặp được tình địch. Mặc dù cái này huyết vụ tạo thành khô lâu đồng thời không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng bọn hắn tuyệt đối là hàng thật giá thật bán thần cảnh. "Tiểu xuất sinh, đi chết đi." Cái kia Hồng Ý Liễu lão giả âm thanh đột nhiên truyền vào trong hai. Theo ra lệnh một tiếng, 5000 cỗ khô lâu đồng loạt hướng về Trần Bình đánh tới. Hỗn độn thương long kiếm. Trần Bình một kiếm bổ ra. Trong chốc lát mênh mông kiếm quang gào thét mà đi, hung hăng cùng cái kia khô lâu đụng vào nhau. Ngay sau đó, cái kia khô lâu chính là bị xoắn nát. Nhưng lại tại cái này giao phong ngắn ngủi bên trong, cái kia khô lâu nhưng như cũng hung hãn không sợ chết. Trần Bình đổ mồ hôi chán, hắn không nghĩ tới bán thần cảnh tu hành giả thủ đoạn thế mà lại là như thế quỷ dị khó lường. Những cái kia bị xé nứt khô lâu, rất nhanh một lần nữa hợp thành một bộ, sau đó tiếp tục hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, sau lưng kỳ lân cánh gỗ, trực tiếp tránh thoát. Thế nhưng cái kia rậm rạp chẳng chịt khô lâu nhưng như cũ theo đuổi không bỏ. "Ngươi cho rằng ngươi chạy nha lâu dài?" Chương 797, tiểu tử, nếm thử ta ma thai lợi hại. Chương 797, tiểu tử, nếm thử ta ma thai lợi hại. Huyết tế thuật. Theo Hồng Y Liễu lão giả tiếng giống giận dữ vang lên, những cái kia khô lâu trên thân đột ngột bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, bọn họ động tác vậy mà so lúc trước nhanh hơn gấp đôi. "Kỳ lân tí." Trần Bình cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, trên hai tay nổi gân xanh, giống như cầu lòng quấn quanh. Hai cánh tay của hắn bắp thịt phồng lên mà ra, giống như hòn đá, để hắn nguyên bản khuôn mặt anh tuấn nhìn qua hơi có vẻ thô kệch. Giờ khắc này, hắn thực lực vậy mà đạt tới Ngụy Thánh Bát Tinh trình độ. Kỳ Lân Tí vung lên, mấy trăm đạo kiếm mang gào thét mà ra, đem những cái kia khô lâu tất cả đều chặn diệt. Thấy thế, Hồng Y Liễu lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn đột nhiên hướng về Trần Bình chỉ một cái, trong chốc lát một đầu đen như mực xiển xích phá đất mà lên. Cái kia xiển xích tại hư không bên trong cấp tốc phóng to, trực tiếp quấn quanh ở Trần Bình trên bờ eo, đem hắn một mực gò bó tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, cái kia Hồng Y Liễu lão giả hai tay kết ra ấn ký. "Huyết tế." Theo hắn tiếng nói vừa ra, bó kia cột vào Trần Bình trên thân xiển xích, vậy mà tách ra một chút hàn mang. Hàn mang kia giống như lưới đao đồng dạng, điên cuồng cắt đứt Trần Bình các vị trí cơ thể. Trong khoảnh khắc, máu tươi bắn tung tóe, hắn toàn thân hiện đầy vết thương. Có thể cho dù là dạng này, Trần Bình vẫn như cũ khí tức cường hãn, chỉ thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa pháp tắc chi lực đột nhiên một phát, đúng là trực tiếp đem những pháp tắc kia xiển xích chấn vỡ. Mà xuống một khắc, cái kia Hồng Y Liễu lão giả cũng là tiếng kêu rên liên hồi, hắn căn bản không có dự liệu được Trần Bình vậy mà còn ẩn giấu đi pháp tắc chi lực. "Tiểu tử, ngươi đến cùng cái gì tu vi?" Hắn che lấy chính mình đứt rời một cánh tay, thất kinh mà hỏi. "Ta nói, ta chỉ là nửa bước bị ngạn thực lực. Không tin chính ngươi thử xem." Nghe đến Trần Bình câu nói này, cái kia Hồng Y Liễu lão giả căn bản không dám tùy tiện động đậy. Thật sự là hắn có thể cảm nhận được Trần Bình khí tức cũng không tính rất mạnh, có thể chính là bởi vì như vậy, ngược lại mới để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ và phần. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng, đối phương pháp tắc chi lực có bao nhiêu. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem đưa giải dược ra đây, nếu không đừng trách ta là thủ tối hoa." "Hừ, ta liền xem như chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Tất nhiên ngươi rượu mời không uống, vậy liền đừng trách ta không khách khí." Trần Bình cười lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm trường mâu đột nhiên ngưng tụ tại bàn tay bên trong. Mà cái kia Hồng Y Liễu lão giả thì là trên mặt biểu tình dữ tợn. Hắn biết chính mình căn bản chạy trốn không xong, lúc này khóe miệng của hắn nâng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. "Tất nhiên dạng này, ta liền bồi ngươi liều mạng." Lập tức, trong cơ thể của hắn đột nhiên bốc lên ra ngập trời khí tà ác. "Ma chủng!" Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo tinh hồng cổ sáng từ thân thể của hắn các nơi phun ra. Cái kia ma chủng chính là hắn dùng bí pháp bồi dưỡng ma thai. Ma thai mới ra, lập tức đem hắn bao bao ở trong đó. Mà còn cái này ma thai bên trong tựa hồ có một loại nào đó kỳ lạ lực lượng. Đó là chuyên môn dùng để hấp thu nguyên khí, thôn vệ sinh mệnh. "Tiểu tử, nếm thử ta ma thai lợi hại." Trên mặt của hắn mang theo cười tàn nhẫn ý, mà vào giờ phút này Trần Bình cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đem trên người mình lực lượng thay đổi, sau đó đột nhiên rót đến Hỏa Vân Thương bên trên. Một cái mắt, Hỏa Vân Thương khí thế kéo lên đến cực hạn. 0.8 hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ thương. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ mênh mông bàng bạc lực lượng tràn vào Hỏa Vân Thương bên trong. Ngay sau đó, cái kia Hỏa Vân Thương đột nhiên tỏa ra ánh sáng lóa mắt hải, thương mang đâm về cái kia ma thai. Nổ vang truyền đến. Trần Bình thế công mặc dù hung mãnh, nhưng hắn lại căn bản không làm gì được cái kia ma thai. Ngược lại cái kia ma thai nhưng là càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có một tia thần tính. Chương 798, tên đáng chết, ngươi không thể giết ta. Chương 798, tên đáng chết, ngươi không thể giết ta. Cái này để Trần Bình cảm giác được nguy hiểm. Hắn một chân dẫm lên mặt đất, thân ảnh nháy mắt biến mất, đợi đến xuất hiện lần nữa, hắn đã đến cái kia Hồng Y Liễu lão giả bên cạnh. Tiểu súc sinh, ngươi dám đánh lén ta? Hôm nay ta không phải là giết ngươi không thể. Hồng Y Liễu lão giả phẫn hận giận mắng một tiếng, ngay sau đó hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, bốn phía lập tức xuất hiện vô số phù văn. Những này phù văn giữa không trung bên trong bay lượn chạy xuôi, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không gian bao phủ ở bên trong. Trần Bình chau mày, hắn biết, cái này Hồng Y Liễu lão giả khẳng định lại muốn thi triển cấm chế 20. Quả nhiên, những cái kia phù văn giữa không trung bên trong phi tốc xoay tròn, sau đó tạo thành từng đạo xiển xích, đem Trần Bình vây ở bên trong. Hồng Y Liễu lão giả hắc hắc cười lạnh, hắn vây tay một cái kia ma thai trực tiếp chui vào xiển xích bên trong. Ha ha ha. Tiểu súc sinh, đây là ta nuôi mấy trăm năm ma thai, nó sẽ thôn phệ ngươi toàn thân nguyên khí, cuối cùng đem ngươi triệt để luyện hóa. Trần Bình nghe vậy, trên trán hiện lên một tia băng lãnh. Phải không? Cái kia hãy đợi đấy. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai giết ai. Cửu U Minh Lôi. Trần Bình gầm thét một tiếng, sau lưng lập tức hiện ra một tôn cao chừng vạn trượng cự nhân hư ảnh. Cái kia thân hình cao lớn sừng sững trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới mọi người. Nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, mà hắn càng là không chút nào dừng lại, vọt thẳng hướng cái kia Hồng Y Liễu lão giả. Hồng Y Liễu lão giả đồng tử đột nhiên co vào, hắn vạn lần không ngờ Trần Bình trên thân vậy mà còn có dạng này con bài chưa lật. Người này quả thực quá yêu nghiệt, khủng bố như vậy uy áp, chẳng lẽ là siêu việt bị ngạn tồn tại sao? Một tiếng vang trầm truyền khắp nơi. Trần Bình cùng cái kia Hồng Y Liễu lão giả chiến đấu, triệt để mở màn. Cả hai đều là bán thần chi cảnh, mà còn đều là thiên phú dị bẩm, mặc dù lẫn nhau ở giữa có một ít đẳng cấp bên trên chênh lệch, nhưng giao thủ dư âm tự nhiên mười phần dọa người. Những cái kia người của ma tộc nhộn nhịp bị hất bay, cách xa phiến chiến trường này. Cùng lúc đó, bọn họ cũng là kinh ngạc phát hiện, cái kia Hồng Y Liễu lão giả thế mà tại liên tục bại lui. Hắn vậy mà ngăn không được cái kia Trần Bình. Làm sao sẽ dạng này? Cái kia Hồng Y Liễu lão giả một mặt sợ hãi màu sắc, có thể Trần Bình cũng không có bất luận cái gì bưng lòng. Vừa rồi hắn chỉ bất quá vận dụng 5 thành lực lượng, hắn cần giữ lại đầy đủ tinh lực đi ứng phó cái kia ma thai thôn vệ. Lão thất phu, ta nói ta chỉ là nửa bước bị ngạn thực lực, ngươi còn mà lại không tin. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó phía sau hắn lại lần nữa hiện ra một tôn cao chừng ngàn trượng thân ảnh. Thân ảnh này rõ ràng là một tôn cự nhân, toàn thân xích kim, tản ra nóng dực khí tức, mỗi một quyền của hắn đánh ra đều giống như một viên cự hình đạn tháo. Cái kia Hồng Y Liễu lão giả lúc này đã triệt để choáng váng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Trần Bình rõ ràng chỉ là một cái nửa bước bị ngạn, nhưng hắn trên thân nhưng lại có hai cái nửa bước bị ngạn khí tức, nhất là cái kia cự nhân khí tức, vậy mà hoàn toàn lấn át cái kia Hồng Y Liễu lão giả 890. Không, kèm theo Hồng Y Liễu lão giả thê lương ồn ào, Trần Bình quyền phong hung hăng nện ở bộ ngực hắn vị trí. Xương sườn của hắn đứt gãy ba cây, cả người giống như diều bị đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa rơi xuống mà đi. Một tòa núi cao bị va sụp, cái kia Hồng Y Liễu lão giả nằm tại phế tích bên trong, hắn máu me khắp người, hai mắt bên trong tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Tên đang chết, ngươi không thể giết ta. Ta nếu là bỏ mình, ta phía sau chủ tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn sẽ diệt ngươi toàn tộc, ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Hồng Y Liễu lão giả điên cuồng gầm thét, nhưng Trần Bình chỉ là hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ta liền đưa ngươi cùng ngươi phía sau chó chết vào tụ. Chương 799, vậy hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính thần vương. Chương 799, vậy hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính thần vương. Vừa dứt lời, hắn chính là một kiếm chém ra, trực tiếp chạm tại cái kia Hồng Y Liễu đỉnh đầu của ông lão. Trong chốc lát, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ đại địa. Trần Bình lạnh nhạt thu hồi hỏa vân thương, sau đó đem hỏa vân thương ném vào chứa vật giới chỉ bên trong. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi hướng đi cái kia ma thai. Lúc này ma thai vẫn còn tại liều mạng dãy rủa lấy, muốn bài trừ cái kia xiềng xích gò bó. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình cố gắng tốn công vô ích. Mà Trần Bình lúc này đã đứng ở nó bên cạnh, lặng lặng nhìn cái này tiểu gia hỏa. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Cái này phong ấn có thể là sư phụ ta bày ra, trừ phi là thần vương giáng lâm, bằng không mà nói, không có người có thể giải ra. Tiểu tử, ngươi bây giờ nhận vua, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó dâng lên ngươi chỗ tu hành công pháp, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy người kia lời nói, Trần Bình khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết. Người kia âm thanh thay đổi đến âm trầm xuống, ngay sau đó thân hình của hắn tăng gọn, trong chớp mắt đã biến thành một đầu dài đến trăm trượng cự mãng. Cái kia cự mãng toàn thân lân giáp rét lạnh, phun tinh hồng lưỡi rắn, một bộ nhắm người muốn nuốt dáng dấp. Ngươi cũng dám nhục nhã ta? Cái kia cự mãng tức giận không thôi, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Trần Bình tấp tới. Mà Trần Bình hừ lạnh một tiếng, chỉ là bỏ sát, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm cản. Cút. Trần Bình một tiếng quát lớn, một trường vô ra. Cái kia kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia cự mãng trên đầu, trong chốc lát huyết vũ vẩy ra. Gấp tiếp theo liền thấy cái kia trăm trượng cự mãng, liền một điểm chống cự đều không có, trực tiếp vỡ nát thành đầy trời thì nát. Trần Bình chậm rãi đi đến cái kia ma thai trước mặt, duỗi ra ngón tay tại cái kia ma thai bên trên nhẹ nhàng đặt qua. Vật nhỏ, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Ma thai phát ra nghẹn ngào thanh âm, hắn cảm thấy Trần Bình sát khí trên người, cái này để hắn hết sức e ngại. Ngươi là? Cái kia ma thai bỗng nhiên phát ra một loại thanh âm quái dị, ngay sau đó, liền thấy một đạo sương mù màu đen từ cái kia ma thai bên trên đằng không mà lên, sau đó dung nhập nằm dưới đất cái kia thi thể của lão giả bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thi thể của lão giả đúng là thẳng tắp đứng lên. Ha ha ha ha, ngươi cái này sâu kiến, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta? Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Trần Bình hai con mắt híp lại nhìn xem lão giả kia, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Phải không? Vậy hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính thần vương. Trần Bình nói xong, sau lưng lần thứ hai hiện lên một tôn cự nhân thân ảnh liệt. Cái kia cự nhân toàn thân đen nhánh, trên thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhiệt độ xung quanh đột nhiên thăng, hắn một phát bắt được Trần Bình, đem ném vào hỏa hải bên trong. Trần Bình ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ người thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Hắn giờ phút này phảng phất chính là một vòng thái dương đồng dạng chói lóa mắt, hắn nắm chặt hai nắm đấm, trên thân dũng động cường hãn khí tức. Ngay sau đó, Trần Bình đấm ra một quyền, sóng lửa kia bốc lên mà lên, hóa thành một đầu hỏa long, hung hăng đụng vào cái kia cự nhân trên thân. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, Trần Bình một quyền trực tiếp đánh vào cái kia cự nhân trên bờ bay. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, một quyền này của hắn chẳng những không có cho cái kia cự nhân tạo thành tổn thương, ngược lại là để nắm đấm của hắn thay đổi đến một trận tê dại. Cái kia hỏa long nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một cỗ cực nóng nhiệt độ cao. Cái kia cự nhân một bàn tay vung đến, trực tiếp mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, đây là hắn cho đến tận này đụng phải tối cường địch nhân. Chương 800, trên người hắn tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng, để lão giả kia nháy mắt hóa thành cho tàn. Chương 800, trên người hắn tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng, để lão giả kia nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, liền xem như đối mặt cái này hình thể khổng lồ đến cực điểm địch nhân cũng không sợ hai chút nào màu sắc. Trên người hắn kim quang thiểm thước, một quyền đón lấy cái kia cự nhân thiết chảo lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp toàn bộ hư không. Mà lần này cự nhân không hề động một chút nào, mà Trần Bình thì là rút lui mấy bước. Trần Bình cánh tay phải đã cong gần như thẳng đứng, thậm chí bàn tay của hắn bên trên đã xuất hiện mấy cái sâu sắc lô ngón tay. Nhưng cho dù dạng này, Trần Bình vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại, hắn lại lần nữa phóng tới cự nhân, trên nắm tay bao trùm lấy nặng nề nguyên khí, hướng thẳng đến cự nhân đầu công tới. Nhưng liền tại hắn vừa vặn tới gần cự nhân thời điểm, cái kia cự nhân bỗng nhiên đưa tay bắt lấy năm đấm của hắn. Trần Bình tâm niệm gấp 240 chuyển, đột nhiên rút quyền, nhưng làm sao cái kia cự nhân bàn tay kiên cố đến cực điểm, hắn vậy mà không có cách nào thoát khỏi. Cái kia cự nhân một cái tay khác đồng dạng bắt lấy Trần Bình cổ tay, trong lúc nhất thời Trần Bình vậy mà không có cách nào thoát khỏi. Đúng vào lúc này, Trần Bình bỗng nhiên phát giác được cái kia cự nhân trên thân lực lượng tựa hồ tại dần dần gia tăng, mà còn tốc độ của hắn càng là so trước đó nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Cự nhân một chân giẫm đạp tại Trần Bình trên thân, Trần Bình kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình vội vàng nhanh lùi lại. Nếu không phải Trần Bình thân thể dung hợp mấy cái giáp trụ lực lượng, lúc này hắn tất nhiên bị thương. Người cái này sâu kiến vậy mà có thể ngăn cản ta một chiêu, quả nhiên rất khiến ta giật mình. Lão giả kia lúc này cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không ngờ đến Trần Bình thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, thân thể của hắn mặc dù không lớn, thế nhưng lực lượng lại có thể nói khủng bố, vậy mà có thể gắng gượng chống đỡ chính mình công kích. Trần Bình cười lạnh, bớt nói nhiều lời, tất nhiên ngươi không chịu quy thuận cùng ta, vậy liền trước đưa ngươi bên dưới hoàn tuyển. Theo Trần Bình một tiếng gào to, cái kia cự nhân trên thân bỗng nhiên tách ra hào quang sáng chói, ngay sau đó, chính là một vòng lại một vòng quang hoàn từ hắn bên ngoài thân khuyết tán ra tới. Thân vực. Làm bốn chữ này bị Trần Bình kêu đi ra về sau, hắn khí thế trên người liên tục tăng lên, trực tiếp đột phá thần minh cảnh giới, đồng thời còn tại duy trì liên tục tăng lên. Mà lúc này Trần Bình nửa người trên chân trụi, da thịt hiện ra màu đồng cổ, tựa như là cùng một chỗ tinh cương đổ bê tông mà thành. Trần Bình lông mày cùng từng sợi tóc dựng đứng, tựa như là kim thép đồng dạng, trên thân càng là tản ra hỏa diễm nóng rực, để cả người hắn lộ ra bá khí phi phàm. Trần Bình nhìn xem lão giả kia, trong mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Lão giả kia lúc này sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, ti tiện nhân loại, thế mà lại nắm giữ như vậy kinh khủng lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Trần Bình một bước phóng ra, thân hình đã đến lão giả kia trước người, sau đó hắn trực tiếp vung vẩy lên quả đấm to lớn. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ, Trần Bình nắm đấm nện ở lão giả trên lồng ngực. Trên người hắn tỏa ra ngọn lửa nóng bỏng, để lão giả kia nháy mắt hóa thành tro tàn. Mà cái kia hình thể khổng lồ khủng bố cự nhân cũng là tùy theo hóa thành tro tàn. Không thể không thừa nhận, Trần Bình lúc này chỗ bộc phát ra lực lượng cường hãn đáng sợ, thậm chí trong lúc mơ hồ có loại đụng chạm đến thần cảnh xu thế. Nhưng lúc này Trần Bình vẫn như cũ chỉ là bản thần, hắn cũng không tìm tới đột phá đến thần cấp phương pháp, cái này cũng đưa đến hắn hiện tại lực lượng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực. Mà hắn sở dĩ làm như vậy, chủ nếu là bởi vì hắn không xác định nơi này đến tuột cùng là nơi nào. Hắn nghĩ mau rời khỏi nơi này, đi tra xét càng xa xôi tình huống. Hắn một bên hướng về phía trước phi nhanh, một bên suy tư, đây rốt cuộc là dạng gì một cái thế giới, thế mà lại tồn tại hai tên thần giai tu sĩ, mà còn mỗi một cái đều như thế cường hãn. Chẳng lẽ nơi này không phải 3000 đại thế giới bên trong một cái sao? Trần Bình không khỏi nhíu mày trầm tư, bởi vì bọn gia hỏa này chỗ biểu diễn ra thủ đoạn quá mức cường hành, căn bản không giống là thế giới này có lẽ tồn tại lực lượng. Chương 801, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Chương 801, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Liền xem như Trần Bình kiến thức rộng rãi, cũng từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua loại này đồ vật, chẳng lẽ nơi này thật là mặt khác không gian? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, không gian này bên trong có lẽ sinh hoạt rất nhiều hung thú hoặc là ma tộc. Trần Bình càng nghĩ càng cảm giác chuyện này quỷ dị vô cùng, nhưng lúc này Trần Bình cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục chạy tới phương xa. Không lâu sau đó, một tòa nguy nga ngọn núi xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Trần Bình nhìn xem tòa kia cao vút trong mây dãy núi, trong mắt lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Theo lý thuyết hắn vừa rồi đã dùng thần thức quét lướt quá kể bên này 100 km bên trong phạm vi, tuyệt đối chưa từng nhìn thấy dạng này một ngọn núi. Có thể là hắn lúc này lại mà lại liền xuất hiện ở đây. Trần Bình nhấc chân liền đi vào ngọn núi này bên trong. Mới vừa đi vào không lâu, Trần Bình lông mày chính là vậy một cái. Trong đầu của hắn bên trong đống nhiên hiện ra một hình ảnh, đó là hắn khi còn bé đã từng tại sơn cốc bên trong gặp phải một vị lão giả. Lão giả kia toàn thân áo trắng, dáng người thấp bé còn xuống, mặt mũi của hắn giàn mua mà hiền lành, tràn đầy thiện lương chi ý, luôn là sẽ tại chính mình đói bụng thời điểm phân chút đồ ăn cho chính mình. Trần Bình nhìn về phía ngọn núi này đỉnh cung điện, trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ đây là lúc trước vị kia tiền bối? Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu. Lão giả này sớm đã tử vong, hơn nữa nhìn cung điện kia quy mô cùng phong cách, hiển nhiên cũng không phải là năm đó cái kia một tòa. Trần Bình đem chuyện này không hề để tâm, hắn trực tiếp hướng về đỉnh núi bước đi. Cung điện này xung quanh mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có chim quý thú lạ, mà còn những cái kia linh dược đều là phẩm chất cực tốt, thậm chí còn mang theo nồng đậm linh tính. Trần Bình trong lòng mừng thầm, xem ra chính mình là tìm tới bảo bối, đang chuẩn bị hái thời điểm, hắn ánh mắt nhưng là đột nhiên trở nên lạnh. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức, chính phi tốc hướng về hắn bước ép tới. Ha ha ha, lần này cuối cùng đến phiên chúng ta đi. Không sai, người này huyết mạch chi lực rất tinh khiết, hơn nữa còn nắm giữ một ngôi sao hải thạch. Theo một trận tiếng cuồng tiếu vang lên, một bóng người rơi vào Trần Bình trước mặt, mắt của bọn hắn bên trong lộ ra tham lam màu sắc, phản phất là hận không thể lập tức đem Trần Bình thôn phệ đồng dạng. Trần Bình có chút nhíu mày, ánh mắt lăng lệ nhìn xem bọn họ, bàn tay của hắn bên trên lôi đỉnh nhảy bọn. Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Trần Bình lạnh nói nói. Những người kia nghe đến Trần Bình câu nói này, không khỏi ngửa đầu cười to, trong đó một cái thon gầy nam tử chỉ vào Trần Bình, mang to, ngươi cái tên này thật đúng là đủ cuồng vọng, chỉ bằng cho ngươi mượn chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta khiêu chiến, thật là đáng chết. Trần Bình thấy cảnh này cũng là nhịn không được chau mày. Hắn không nghĩ tới thế mà lại gặp phải loại này phiền phức, thực lực của người này thực sự là quá cứng hãn. Bất quá lúc này hắn cũng không có lùi bước, dù sao người này đều là vì mình mà đến, cái kia Trần Bình liền dứt khoát tiêu diệt bọn hắn lại nói. Theo Trần Bình gầm lên giận dữ, Trần Bình trên nắm tay thiêu đốt một tầng ngọn lửa màu vàng kim nhạt, hung hăng hướng về cái kia nam tử gầy yếu đánh tới. Song phương giao chiến một cái, nam tử gầy yếu đột nhiên lui lại mấy bước. Nhưng người này dù sao cũng là bán thần cấp thực lực, hắn thực lực cũng mạnh mẽ phi thường, cho nên cũng không có bị Trần Bình một kích đánh bại. Hắn giữ vững thân thể nháy mắt, trên thân lập tức thả ra vô số màu đen khói. Mà kèm theo sương khói kia bao phủ, nam tử gầy yếu thế mà biến mất tại nguyên chỗ. Trần Bình lông mày cũng không nhịn được nhíu lại, hắn thần niệm đã khóa chặt cái kia nam tử gầy yếu khí tức, nhưng hắn thế mà hoàn toàn không cách nào bắt giữ, liên thân thức cũng là không cách nào xuyên thấu cái này khói đen in. Chương 802, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chương 802, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thật thông minh, thế mà có thể phát hiện ta ẩn nấp thân hình phương pháp. Chỉ là đáng tiếc, nếu như ngươi hôm nay không ngoan ngoãn đem tinh hạch thạch giao ra, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Cái kia gầy yếu nam tử thanh âm vang vọng toàn bộ sân động, Trần Bình lại căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp vung vẩy nắm đấm, hướng về bốn phía điên cuồng công kích. Tiếng nổ không ngừng vang lên, nhưng những cái kia khói lại giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, làm sao đánh đều đánh không tiêu tan. Cùng lúc đó, từng cái to lớn đầu lâu hư ảnh xuất hiện tại những cái kia khói đen bên trong, hướng về Trần Bình chậm rãi dựa sát vào. Mà mỗi khi những này đầu lâu hư ảnh tới gần Trần Bình mấy mắt, Trần Bình đều sẽ cảm giác được lạnh cả người, tựa hồ bị cái gì kinh khủng tồn tại để mắt tới đồng dạng. Không những như vậy, hắn càng cảm nhận được tinh thần lực của mình tựa hồ nhận lấy một loại nào đó áp chế, hắn tinh thần lực lượng đang nhanh chóng trôi qua. Chết tiệt, cuối cùng là cái quái gì, lại có thể tước đoạt ta tinh thần lực lượng. Trần Bình trong lòng kinh hãi, nhưng hắn đối với cái này không sợ hãi chút nào màu sắc. Mà liên tại hắn phiên này động tĩnh phía dưới, từng đợt cười khẳng khặc quái dị âm thanh truyền đến. Những cái kia khói đen tạo thành cự hình đầu lâu đã đem hắn bao quanh bao vây lại, bọn họ hé miệng, hướng về Trần Bình gầm cắn tới, sắc bén kia răng quả thực có thể so với sắt thép. Có thể Trần Bình tâm trí kiên nghị, hắn căn bản là không e ngại những này, cho dù là chết hắn cũng muốn kéo lên đệm lưng. Trần Bình khắp khuôn mặt là dữ tợn màu sắc, nắm đấm của hắn bên trên lóe ra chói mắt lôi đỉnh, một quyền nện ở trước hết nhất tới gần hắn một cái bộ xương màu đen trên đầu. Tiếng vang trầm nặng vang lên, cái kia màu đen đầu lâu thế mà trực tiếp vỡ vụn ra. Mà nhân cơ hội này, Trần Bình bọn thẳng vào cái kia khói đen bên trong, một chân đạp phá một cái bộ xương màu đen đầu, thân thể của hắn cũng tại giờ khắc này đột phá cực hạn, đạt tới nửa bước bị ngạn cảnh giới. Mặc dù Trần Bình hiện tại chỉ là nửa bước bị ngạn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không cách nào chiến thắng những này hư ảo đầu lâu. Bởi vì Trần Bình trong khoảng thời gian này bên trong đã tu luyện ra chính mình võ hồn. Hắn võ hồn tên là Lôi Đình võ hồn. Tại Lôi Đình võ hồn phía dưới, những cái kia màu đen khói giống như là gặp khắc tinh đồng dạng, nhộn nhịp tránh ra. Mà Trần Bình thì thừa cơ truy kích. Thân thể của hắn giống như một tia điện đồng dạng, tại những cái kia khói đen bên trong tung hoành năng dọc, một bộ lại một bộ bộ xương màu đen đầu nổ tung, hóa thành khói đen biến mất. Những cái kia bộ xương màu đen đầu thực lực không hề mạnh, Trần Bình tùy tiện liền đem hủy diệt. Trần Bình trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, hắn cảm giác được chính mình thực lực tăng lên một đoạn. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận thâm trầm tiếng cười, thanh âm này để Trần Bình khắp cả người phát lạnh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có chút tài năng, nhưng ngươi vẫn như cũ chạy không thoát số chết. Nói xong câu nói này thời điểm, những cái kia khói đen đột nhiên ngưng tụ tới cùng một chỗ, mà còn dần dần ngưng tụ thành một cái dáng người khôi ngô nam tử. Nam tử kia khuôn mặt cực kỳ xấu xí, trán của hắn bên trên tràn đầy xúc giác, mà còn chiều cao của hắn vượt qua hơn 3 mét, thoạt nhìn cho người một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. 5.2 trên người hắn tản ra một cỗ hung lệ vô song khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Bình lạnh lùng mà hỏi. Kiệt kiệt kiệt, chờ sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Cái kia tráng hán dứt lời, trực tiếp nâng lên cánh tay phải của mình, trong chốc lát một cái khổng lồ giấu tay hướng về Trần Bình đánh tới. Chương 803, cái kia cự nhận khoảng chừng dài 10 trượng ngắn, hung hăng hướng về kia nam tử giận chém mà đi. Chương 803, cái kia cự nhận khoảng chừng dài 10 trượng ngắn, hung hăng hướng về kia nam tử giận chém mà đi. Trần Bình lúc này đã là né tránh không kịp, hắn đành phải ra sức vung ra một quyền đón lấy đối phương giấu tay. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, Trần Bình thân ảnh bắn ngược mà ra, trung điệp đụng vào trên vách núi đá, nếu không phải hắn thân thể cứng cỏi, cái này một kích tất nhiên sẽ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, đứng vững thân hình về sau, lại lần nữa hướng về cái kia tráng hán đánh tới. Mà cái kia tráng hán cũng là cười lạnh một tiếng, nói, tự tìm cái chết. Lập tức hắn cũng hướng về Trần Bình đi đến. Hắn động tác thật nhanh, chỉ thấy một cái tàn ảnh lướt qua, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại Trần Bình trước mặt, nắm đấm của hắn mang theo một cỗ uy thế cường đại hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình vội vàng nhấc lên cánh tay ngăn cản. Cả hai lẫn nhau đụng 20 đụng, cái kia Trần Bình chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn bị xé rách ra đến, thậm chí cánh tay của hắn bên trên xuất hiện từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu, cái này là chính hắn tạo thành. Vừa rồi hắn cùng Tráng Hán va chạm, lại là lưỡng bại câu thương. Hắc hắc, ngươi nhục thân ngược lại là rất kháng đánh. Tráng Hán nói chuyện, một chân đá vào Trần Bình chỗ ngực. Trần Bình thân hình bay ngược mà ra, mà Tráng Hán nhưng cũng không ngừng, thân ảnh của hắn như bóng với hình, một đường nghiền ép lên đến, Trần Bình căn bản khó mà ngăn cản. Cuối cùng, Trần Bình bị hắn dồn đến một khối trên bệ đá. Cái này bệ đá có dài mảnh hình, ước chừng dài 100 thước tả hữu. Ha ha ha, ngươi đã không đường có thể trốn. Cái kia Tráng Hán phách lối cười nói, thân hình của hắn thay đổi đến mơ hồ, tựa hồ lập tức liền muốn rời khỏi cái này không gian. Nhưng Trần Bình lại cũng không lo lắng, hắn biết đây chẳng qua là huyễn tượng mà thôi. Chỉ là một cái ảo thuật liền nghĩ vây khốn ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Trần Bình âm thanh từ chính giữa bệ đá vang lên, sau đó Trần Bình đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, Thương Long kiếm đột nhiên hiện rõ, hắn đột nhiên một kiếm đâm ra. Cái kia bệ đá nháy mắt bị đánh thành hai nửa, mà Tráng Hán thân ảnh thì hiện ra. Chỉ là lần này Trần Bình cũng không có buông tha hắn, ngược lại là một trường vỗ tại trên người hắn. Phốc phốc. Máu tươi tung tóe Trần Bình một thân, Trần Bình cũng không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại là vừa sải bước đến Tráng Hán trước mặt. Đừng tưởng rằng ngươi bản tôn đến, ta liền cầm ngươi không có cách nào. Trần Bình em thanh tràn ngập một vệ lạnh lẽo màu sắc. Hắn đột nhiên một quyền đập vào Tráng Hán trên mặt, trực tiếp đem Tráng Hán xương mũi đánh gãy, để Tráng Hán tiếng kêu rên liên hồi, sắc mặt của hắn cũng càng thêm dữ tợn. Trần Bình không có chút nào lưu tình ý tứ, hắn hung hăng một chân giẫm tại cái kia Tráng Hán trên đầu, đem đầu của hắn giẫm vào dưới bệ đá. Ta hôm nay liền đưa ngươi bên dưới hoàng tuyển. Trần Bình em thanh âm u mà khàn khàn, trên người hắn lôi đỉnh chi lực không ngừng rung động. Trần Bình hai đầu gối cong, đột nhiên dùng sức, lập tức đem cái kia Tráng Hán đầu cho trên bệ, mà hắn cũng mượn nhờ cỗ này lực lượng nhảy tới trên không. Ngay sau đó Trần Bình đem ngón tay mình phá, dùng máu tươi vẽ ra một cái phù hiệu, hắn một tay nâng qua đỉnh đầu. Cựu chuyển luân hồi chém. 677 kèm theo Trần Bình gầm lên giận dữ, cổ tay của hắn run run, lập tức mấy đạo tia sáng khuấy động ra, quang mang kia phảng phất là vô số ngân xà quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó quang mang kia hội tụ đến một điểm, hóa thành một thanh to lớn vô song màu bạc cự nhận. Cái kia cự nhận khoảng chừng dài 10 trượng ngắn, hung hăng hướng về kia nam tử giận chém mà đi. Nhưng cái kia Tráng Hán nhưng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phát động không gian pháp tắc lực lượng, đúng là nháy mắt thoát khỏi Trần Bình kiềm chế, đồng thời thân hình của hắn cũng tại nháy mắt tăng vọt đến 30-40 trượng. Toàn bộ không gian đều phát ra rung động, cái kia Tráng Hán vung vẩy cánh tay của mình, hướng về cái kia màu bạc cự nhận đánh tới, tính toán phá hủy nó. Chương 804, ngượng ngùng, ta đã nói rồi, ta sẽ không thua. Chương 804, ngượng ngùng, ta đã nói rồi, ta sẽ không thua. Nhưng ngay lúc này, Trần Bình nhưng là khỏe miệng phát họa ra một vệt tà mị độ cong, hắn hừ lạnh một tiếng, ta nói qua, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Cựu truyền luân hồi chém, bạo cho ta. Theo Trần Bình một tiếng gầm thét, cái kia màu bạc cự nhận đột nhiên tách ra quang hoa chói mắt, đó là một tầng bạch quang chói mắt, gần như muốn chiếu sáng toàn bộ hắc ám. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ cái kia trong hư không tăm tối truyền lại mà đến. Mà Trần Bình cũng tại cái này âm thanh bạo tạc bên trong bay ngược mà đi, thân hình của hắn vô cùng chật vật, toàn thân quần áo càng là che kín vết rạn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này bạo tạc năng lượng thực sự là khủng bố, cho dù là hắn cũng ăn một cái thua thiệt ngầm. Nhưng liền xem như vậy, Trần Bình trong lòng cũng là mừng như điên bạc phần, cái này cựu truyền luân hồi chém quả nhiên lợi hại. Chỉ dựa vào mượn một thức công kích, liền để Trần Bình có được cùng bán thần cấp đỉnh phong chống lại tư cách. Hắn nhìn xem cái kia bị bạo tạc năng lượng thôn vệ màu đen hư không, khóe miệng treo lên một vệt mỉm cười thản nhiên. Trần Bình thân thể chậm rãi rơi xuống, cuối cùng hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn tại khôi phục trong cơ thể mình nguyên khí, đồng thời chỗ mi tâm của hắn xuất hiện một viên hỏa diễm ân ký. Mà hắn nguyên bản đã khô cạn khô kiệt đan điền bên trong cũng hiện ra liên tục không ngừng nguyên khí. Những nguyên khí này cấp tốc tầm bổ trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, thân thể của hắn cũng tại chậm rãi chữa trị. Cuối cùng Trần Bình mở mắt, hắn khẽ hô một cái trọc khí. Hắn cảm giác trong cơ thể tràn đầy nguyên khí để hắn lòng tin tăng gấp bội. Lúc này, cái kia Tráng Hán toàn thân máu me đầm địa, hắn nổi giận, dậy sóng pháp tắc chi lực tại cái này một khắc đột nhiên bộc phát, không gian xung quanh đều là bởi vì không chịu nổi loại này pháp tắc ba động mà bật mèo. Trần Bình nhưng như cũng là bình tĩnh nói ra, ngượng ngùng, ta đã nói rồi, ta sẽ không thua. Thanh âm của hắn rơi xuống, thân thể của hắn bên ngoài, từng tầng đỏ áo giáp màu đỏ nổi lên. Phần viêm quyết xích viêm giáp. cái kia xích viêm giáp xuất hiện một nháy mắt, cái kia tráng hán pháp tắc chi lực lại bị cứ thế mà triệt tiêu mất. Cái kia tráng hán lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trần Bình phòng ngự sẽ cao như vậy, vậy mà khắc chế hoàn toàn hắn công kích, còn đem hắn pháp tắc chi lực cho tan ra rơi. Thân hình của hắn tại nhanh chóng tối lui, tính toán kéo ra cùng Trần Bình khoảng cách, có thể thân thể của hắn mới vừa động, phía sau hắn chính là hiện ra một cái hỏa diễm vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong phun ra cháy hừng hực hỏa diễm, chính là cái kia hỏa linh châu chỗ phát ra sóng nhiệt, mà Trần Bình thì là một nắm chắc hỏa linh châu, từng đoàn hỏa cầu chính là hướng về tráng hán đánh tới. Những này hỏa cầu mặc dù nhiệt độ cực cao, nhưng lại không có bao nhiêu lực công kích, ngọn lửa kia tại tráng hán trên thân chỉ là thiêu đốt mấy hơi thở liền dập tắt. Nhưng làm Trần Bình cầm trong tay hỏa linh châu chuẩn bị tiến lên thời điểm, một tiếng oanh minh truyền khắp nơi. Trần Bình theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được cái kia tráng hán thân hình đã thu nhỏ, thân hình của hắn đang không ngừng rút lại, mãi đến biến thành nguyên lai lớn nhỏ, hắn mới đình chỉ thu nhỏ. Trần Bình, ngươi đừng kinh người quá đáng. Kinh người quá đáng. Ha ha, ngươi đánh lén ta thời điểm làm sao không có nói như vậy. Trần Bình căn bản không để ý tới lời nói của đối phương, hắn trực tiếp hướng về đối phương đi đến. Đã như vậy, chúng ta không chết không thôi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trần Bình hỏi lại. Ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Cái kia tráng hán lớn tiếng gào thét. Trần Bình lắc đầu cười khổ, nói, khó trách ngươi như vậy bụng bề. Sau đó hắn nâng lên chính mình tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái đan xen, sau đó hắn đột nhiên khép lại, một cái vàng óng ánh chiếc nhẫn liền xuất hiện trên tay hắn. Tất nhiên ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi vui vừa một chút giết. Chương 805, tên kia dù sao cũng là bán thần cấp bậc cường giả, muốn đem hắn triệt để giết chết, không dễ dàng. Chương 805, tên kia dù sao cũng là bán thần cấp bậc cường giả, muốn đem hắn triệt để giết chết, không dễ dàng. Hắn vừa dứt lời, cái kia chiếc nhẫn liền lóe ra ánh sáng lóa mắt hải, mà hắn khí thế trên người cũng là liên tục tăng lên. Đây là bảo vật gì? Tráng hắn sắc mặt nghiêm trọng. Sau đó Trần Bình nhẹ nhàng nói câu, thần khí, ác dương hoàn. Trần Bình vừa dứt lời, một trận cực nóng khí tức tốc thẳng vào mặt, cái kia ác dương hoàn vậy mà là lơ lửng tại Trần Bình đỉnh đầu. Đi thôi. Ác Dương Hoàn mang theo vô tận uy áp hướng về cái kia tráng hán bọn tới, tráng hán điên cuồng thúc giục trong cơ thể nguyên khí, từng đầu thổ hệ quy tắc dây chuyền nổi lên, tính toán ngăn cản Ác Dương Hoàn. Nhưng Ác Dương Hoàn nhưng là nhẹ nhõm nghiền nát cái kia quy tắc dây chuyền, tiếp tục hướng về tráng hán bay đi. Tráng hán sắc mặt nghiêm trọng, hắn cắn chốt lưỡi, đem tinh huyết bôi lên tại hai chân của mình bên trên, thân hình của hắn đột nhiên nâng cao trăm mét. Có thể cái kia Ác Dương Hoàn lại giống như là sống lại đồng dạng, giữa không trung bên trong xoay tròn, mỗi xoay tròn 477 một vòng, chính là mang theo một đạo hỏa trụ ầm vang rơi xuống. Tráng hán đầu đầy đại hãn. Hắn không ngừng triệu tập nguyên khí ra cố chính mình hộ thuẫn. Thế nhưng hắn hộ thuẫn càng kiên cố, hỏa trụ giáng lâm tần số liền càng nhanh. Hắn đành phải dùng chính mình nục thân đi nên đón cái kia dày đặc như mưa công kích, mỗi một lần va chạm đều để hắn rút lui mấy bước, vết thương trên người càng ngày càng sâu. Cuối cùng, hắn không thể kiên trì được nữa, thân thể của hắn ầm vang sụp đổ. Mà Trần Bình cái này mới thu hồi chính mình hỏa diễm áo giáp, đồng thời triệt tiêu cái kia hỏa diễm lĩnh vực. Cái kia tráng hán thi thể nhập vào đen như mực thâm nguyên bên trong, tóe lên đại lượng khói bụi. Trần Bình trong lòng cảm thán, thế nhưng hắn không hề biết, kỳ thật hắn có khả năng chiến thắng cái kia tráng hán là vì có Hỏa Linh Châu trợ giúp. Hỏa Linh Châu xem như thiên địa dị bảo, mặc dù chỉ có thể phát huy ra nó một tia uy lực, thế nhưng cái kia một tia uy lực lại đầy đủ miểu sát bình thường bán thần cấp cường giả. Dù sao Hỏa Linh Châu chính là hỏa hành chí bảo, nhưng Trần Bình cũng rõ ràng, cho dù mình có thể phát huy ra Hỏa Linh Châu một tia uy lực, nhưng nếu là gặp phải cựu tinh viên mãn võ giả, chỉ sợ hắn liền chạy trốn đều rất khó khăn. Cho nên nói hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực, chỉ có chính mình thực lực đạt tới thần cấp, đó mới là hắn chân chính đặt chân tư bản. Hắn đứng ở nơi đó chờ đợi thật lâu, nhưng thủy chung không thấy đối phương lại xuất hiện. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ tên kia thật vẫn là sao? Có thể Trần Bình lại làm sao biết, cái này tráng hán là bị Hỏa Linh Châu đánh cho tàn phế mới rơi vào dung nham bên trong, hắn nếu là sớm chút biết đối phương đã vẫn lạc, có lẽ hắn cũng sẽ không truy sát. Dù sao Trần Bình cũng không phải là thị sát hạng người, mà còn hắn cũng có chút lo lắng, cái này dung nham bên trong sẽ có đồ vật gì tồn tại, hắn cũng không hy vọng chính mình rơi vào cảnh hiểm nguy. Cho nên Trần Bình chọn rời đi nơi này. Bất quá liền tại Trần Bình rời đi không lâu, từ cái kia thâm viên bên trong chui ra một cái đầu đến, bất ngờ chính là lúc trước tên kia tráng hán. Hắn sát mặt tái nhợt, toàn thân khét lẹt nhìn hướng phương xa, hắn tự lẩm bẩm, chết tiệt Trần Bình, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn lại nói xong, hắn cả khuôn mặt đã triệt để hòa tan mất, chỉ còn bên dưới hắn một cái đầu chính ở chỗ này, có vẻ hơi thê thảm. Trần Bình một đường tiến lên, trong lòng của hắn còn có chút hối hận, hắn vừa vặn có lẽ rèn sắc khi còn nóng, thừa dịp đối phương bị Hỏa Linh Châu trọng thương thời điểm, triệt để kết thúc trận chiến đấu này, cũng miễn trừ hậu họa. Bất quá hắn cũng biết, tên kia dù sao cũng là bán thần cấp bậc cường giả, muốn đem hắn triệt để giết chết, không dễ dàng. Cho nên nói Trần Bình lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Trần Bình trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, hắn thu hoạch lần này tương đối khá, không những tìm đủ 3000 khối thần tinh, càng đem Hỏa Linh Châu hỏa hệ nguyên khí triệt để luyện hóa, để Trần Bình với hỏa hệ quy tắc khống chế có chất đột phá. Chương 806, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Chương 806, hắn cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Đồng thời hắn còn tìm đến khu này thế giới huyền bí, nguyên lai nơi này nguyên tố lực lượng cũng không phải là đơn thuần ngũ hành nguyên tố. Trần Bình xung quanh có vô cùng vô tận gió lôi hỏa băng bốn loại nguyên tố, mà tại Trần Bình bên chân còn có cái này một tòa từ phong nguyên tố tạo dựng cung điện, mà tại cung điện kia bên trong còn có rất nhiều chất bảo. Chỉ bất quá, hắn cũng không có cẩn thận điều tra những cái kia chất bảo, bởi vì nơi này đã là một vùng phế tích, hắn không xác định chính mình có thể hay không trong thời gian ngắn chữa trị cung điện này, cho nên nói hắn lựa chọn từ bỏ. Trần Bình bước chân đột nhiên đình trệ, tại hắn phía trước lại có một viên đại thụ, cái này cây đại thụ giả thiên tế nhật, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa đều hòa thành một thể. Trần Bình trong mắt bộc phát ra hưng phấn thần thái, hắn không do dự, trực tiếp hướng về gốc kia cự mục chạy đi. Cái kia cự mục cành lá rậm rạp, mỗi một mảnh trên phiến lá đều vẽ nhiều loại phù văn. Trần Bình tại cự mục bên dưới khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại vận chuyển công pháp thu nạp cái kia lớn nguyên khí của cây. Mà Trần Bình cũng không chú ý tới, lúc này cái kia trên cây cự thụ chính mang theo một bộ khô héo khô lâu, hắn mở ra cặp kia tinh hồng sắc con mắt, khóe miệng hơi dương lên, tựa hồ đối với Trần Bình cử động tràn đầy chờ mong. Trần Bình chậm rãi hấp thu cái kia lớn nguyên khí của cây, hắn phát hiện cái này đại thụ vậy mà ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí tức, hơn nữa còn có cực kỳ bàng bạc nguyên khí tràn vào trong cơ thể của mình, để chính mình thực lực có không tầm thường tăng lên. Mà những cái kia nguyên khí ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, cuối cùng toàn bộ tập hợp tại nơi đan điền. Theo những cái kia nguyên khí từ từ góp nhặt, đan điền bên trong xuất hiện một đoàn màu xanh ngọn lửa, mà cái kia ngọn lửa tại Trần Bình trong đan điền nhảy lên thời điểm, để Trần Bình cảm thấy chính mình đan điền phảng phất có được khó lường lực lượng. Đây chính là thiên địa chí bảo uy lực sao? Trần Bình thầm nghĩ trong lòng, lúc này cũng chú ý không được còn lại, bắt đầu liều mạng hấp thu lên cái kia lớn nguyên khí của cây. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong bất chi bất giác Trần Bình đã đắm chìm tại cái kia cự một bên trong, hắn quên đi thời gian, chỉ nhớ rõ cái kia cự một bảng bạc sinh cơ. Một đêm thời gian trong chớp mắt đi qua, Trần Bình mở hai mắt ra. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười. Vào giờ phút này hắn, thực lực đã đạt đến bán thần cấp 92 cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể bước vào bán thần cấp 93 cấp. Thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì mảnh thế giới này bên trong chỉ là có số ít nguyên tố lực lượng, bọn họ phẩm giai cũng không tính quá thấp, thế nhưng đối với Trần Bình người ở cảnh giới này đến nói, căn bản liền không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trần Bình ánh mắt thay đổi đến sâu thẳm, hắn biết, muốn chân chính đi đến cái kia truyền thừa phần cuối, còn cần chính hắn cố gắng, hắn không thể dựa vào bất luận cái gì ngoại vật. Trần Bình thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt sau đó đã xuất hiện tại cái kia chỗ cửa hàng, hắn quay đầu nhìn nhìn chính mình cái tác, mang trên mặt thỏa mãn biểu lộ, quay người hướng về mặt khác một bên tiến đến. Hắn không hề muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái này thế giới thổ dân đồng thời khó đối phó, nhất là thực lực của tên kia, so trước đó bán thần cấp võ giả còn muốn cao một chút, nếu như nói bọn họ liên thủ, Trần Bình sợ rằng sẽ rất phiền phức. Trần Bình một đường phi nhanh, hắn cũng không có ngừng. Mà tại một đoạn thời khắc, bên hai hắn vang lên đủ tiếng vang, hắn theo phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới, hắn phát hiện một đám cự thú cùng một cái quái vật ngay tại điên cuồng chém giết. Đây đều là bán thần cấp bậc yêu thú, không có nghĩ tới đây thế mà lại có nhiều như thế, mà còn những này yêu thú nhục thân cường hành vô song, phòng ngự kinh người, muốn tiêu diệt bọn hắn không hề đơn giản. Trần Bình lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 807, nếu là bị những người khác được đến lời nói, chẳng phải là tương đương với thu được một kiện nghịch thiên bảo vật. Chương 807, nếu là bị những người khác được đến lời nói, chẳng phải là tương đương với thu được một kiện nghịch thiên bảo vật. Mà còn, hắn phát hiện không khí nơi này bên trong có nồng đậm mùi máu tươi. Tất nhiên là chiến đấu, vậy ta liền giúp các ngươi một cái đi. Trần Bình thản nhiên nói, tay hắn nắm tinh thần kiếm đột nhiên bật tới. Mấy cái kia bán thần cấp bậc yêu thú, mặc dù nhục thân phi thường cường hãn, thế nhưng tốc độ cùng lực công kích lại yếu đến kinh người, tại gặp phải Trần Bình công kích, bọn họ thậm chí liền tránh né chỗ trống đều không có, liền trực tiếp bị chém giết hầu như không còn. Mà Trần Bình cũng là vào lúc này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng giải quyết, không phải vậy đợi đến những này yêu thú khôi phục thương thế lời nói, vậy ta liền thật không biết làm sao bây giờ. Trần Bình thở dài, hắn không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp phải vấn đề khó giải quyết như vậy, nếu như không phải chính mình nhanh chóng phát hiện, chỉ sợ thật đúng là muốn thua tại đây. Trần Bình lại lần nữa hướng về phía trước đi đến, hắn ánh mắt đảo qua mảnh đại lục này, hắn nhìn thấy một chút thi thể chồng chất như núi, hơn nữa còn có chút hài cốt rải rác tại các nơi. Hắn rung động trong lòng, mảnh đại lục này đến cùng kinh lịch cái dạng gì tai nạn mới sẽ tạo thành bây giờ cảnh tượng này. Trần Bình bước chân càng kiên định, hắn ánh mắt cũng là thay đổi đến lăng lệ, hắn muốn biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không ngừng hướng phía trước, hắn muốn nhìn xem ở cái thế giới này hạch tâm đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nhưng lại tại hắn vừa vặn xuyên qua một mảnh rừng cây thời điểm, một cỗ nồng đậm mùi thơm nhào tới trước mặt. Trần Bình lần theo mùi thơm nhìn lại, lại phát hiện phía trước lại có một mảnh hồ nước, cái kia hồ thủy bích lam như tẩy, mà những cái kia mùi thơm cũng là nguồn gốc từ cái hồ này. Xem ra đây cũng là một cái bảo khố. Trần Bình nhẹ giọng thì thầm nói, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên, trực tiếp đâm vào hồ nước bên trong. Coi hắn tiến vào hồ nước về sau, lại phát hiện hồ nước này rét lạnh dị thường thấu xương. Trần Bình y phục vừa bật đụng chạm lấy cái kia hồ nước, liền nhanh chóng kết thành một băng, mà còn hắn rõ ràng cảm giác được da của mình đều bị đông cứng. Trần Bình nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ hồ này bên trong có cái gì tồn tại nguy hiểm sao? Nghĩ tới đây, Trần Bình đem chính mình tinh thần lực bao trùm tại thân thể của mình bên trên, hắn muốn nhìn xem hồ này đến tột cùng ẩn giấu đi thứ gì. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy tại hồ nước chỗ sâu có một vệt lục mang nở rộ. Trần Bình không chút do dự vào tới, mà khi hắn đi tới cái này hồ nước cuối thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện tại hồ nước trung ương, một đóa trong suốt long lanh hoa sen nở rộ. Vậy mà là Thiên Xương Băng Liên. Trần Bình hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chưa hề từng trải qua loại này thiên tài địa bảo, nghe nói Thiên Xương Băng Liên chính là vạn năm khó gặp, càng quan trọng hơn là cái này gốc hoa sen thế mà tại cái này hồ nước chỗ sâu nở hoa, nếu là bị những người khác được đến lời nói, chẳng phải là tương đương với thu được một kiện nghịch thiên bảo vật. Cái này Thiên Xương Băng Liên đối Trần Bình đến nói cũng không phải là nhất định phải cầm tới tay bảo vật, bởi vì cái này Thiên Xương Băng Liên đối hắn đã không có bất cứ hiệu quả nào. Hắn chỉ là muốn tìm một kiện tiện tay binh khí mà thôi. Trần Bình tay phải vươn ra, chuẩn bị hái hoa sen kia, mà đúng lúc này, cái kia Thiên Xương Băng Liên bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, đây là cả người 4.5 khoác hắc bào nam tử, hắn toàn thân đều bao phủ tại hắc bào bên trong, mà trên tay của hắn càng là mang theo một đôi hắc kim bao tay. Khi thấy người này dáng dấp, Trần Bình sắc mặt có chút run lên, người này thế mà cũng là bán thần cảnh giới. Không đúng, không phải là loài người. Trần Bình trong đầu thật nhanh tìm kiếm liên quan tới ma tộc tin tức, rất nhanh hắn chính là biết đáp án, người này căn bản không phải ma tộc, mà là một cái đọa lạc giả. Chương 808, ngươi công kích đối ta không tạo được tổn thương, ta có được bất tử chi thân. Chương 808, ngươi công kích đối ta không tạo được tổn thương, ta có được bất tử chi thân. Đọa lạc giả cùng ác ma không sai biệt lắm, thân thể bọn hắn phần mười phần ti tiện, nhưng cùng lúc lại có thực lực siêu cường cùng sinh mệnh lực, nhất là bọn họ am hiểu ám sát. Mà nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng là bọn họ tu luyện công pháp cực kỳ quỷ quyệt khó lường, mà còn có khả năng hấp thu hắn sinh mệnh lực của con người để bản thân sử dụng. Trần Bình lông mày kích động hai lần, hắn cũng không có vội vã cùng cái này đọa lạc giả giao thủ, ngược lại là quay người hướng về mặt khác một bên chạy đi. Đọa lạc giả cũng không có ngăn cản hắn, hắn tựa hồ là đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin, cho rằng bằng vào Trần Bình thực lực tuyệt đối không đủ để uy hiếp đến mình tính mệnh. Mà còn đọa lạc giả còn tại khoe miệng nâng lên một tia cười lạnh, bởi vì Trần Bình giờ phút này cách hắn không xa, hắn hoàn toàn có thể tùy ý 20 đánh lén. Trần Bình thân hình giống như li miêu đồng dạng linh hoạt, tại ngọn cây ở giữa nhảy bọn, nhưng ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ thoát khỏi không xong đọa lạc giả truy tung, dù sao cái này đọa lạc giả tốc độ quá nhanh, mà còn trên thân còn mang theo người một loại nào đó độc quỷ dị làm. Trần Bình một bên né tránh, một bên dò xét tình huống xung quanh. Hắn phát hiện chính mình hình như lâm vào một cái trận pháp bên trong. Nhưng cái này trận pháp lại tương đối đơn giản, chỉ cần bài trừ rơi trận pháp cơ sở là được rồi. Trần Bình bàn tay đặt tại trận nhãn kia chỗ, trong chốc lát liền đem toàn bộ trận pháp phá hủy, nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác của mình. Hắn tiếp tục hướng phía trước chạy đi, nhưng hắn lại cảm nhận được phần lưng chuyển đến một trận như kim châm. Trần Bình nghiêng đầu đi, hắn nhìn thấy một cái bóng đen lặng yên hiện lên, mà trong tay hắn thì cầm một cây truy thủ. Nguyên lai là ngươi cái tên này a. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không để ý tới đoạn lạc giả, mà là tiếp tục đi về phía trước. Thân hình của hắn nhanh như ma quỷ, thế nhưng đoạn lạc giả tốc độ càng thêm kỳ quái, hắn phảng phất nắm giữ thuấn di năng lực, mỗi lần đều vừa đúng chặn đường tại Trần Bình trước mặt. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nếu nói như vậy, vậy ta trước hết giải quyết ngươi lại nói. Hữu quyền của hắn ngưng tụ nguyên khí, một đạo cự long hư ảnh đột nhiên nổi lên, cái kia cự long gầm thét phóng tới đoạn lạc giả. Có ai nghĩ được, cái kia đoạn lạc giả lại hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một người lực lượng, liền có thể chiến thắng ta sao? Ta cho ngươi biết, điều đó không có khả năng. Đoạn lạc giả điên cuồng kêu to nói, thân hình của hắn cũng là đột nhiên biến lớn, cùng lúc đó cặp mắt của hắn bên trong nổ bắn ra hừng quang. Trần Bình đồng tử hơi co lại, hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng người này trên thân truyền đến từng đợt tà ác khí tức. Hắn không chút do dự đem chính mình hỏa diễm bám vào tại nắm đấm của mình bên trên, đột nhiên oanh kích đến đoạn lạc giả trên lồng ngực. Cái kia đoạn lạc giả thân hình bị Trần Bình quyền kính đánh lui lại mấy bước, hắn phun ra mấy viên răng, nhưng ngay sau đó hắn cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, vô dụng, ngươi công kích đối ta không tạo được tổn thương, ta có được bất tử chi thân. Cái kia đoạn lạc giả càn rỡ cười ha ha, mà Trần Bình lông mày nhưng là hơi nhíu lại, hắn cảm giác được đoạn lạc giả thực lực chính 883 tại tăng lên. Trần Bình trên nắm tay thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, một mùi lửa màu đỏ cự phủ cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Trần Bình gầm thét một tiếng, vung vẩy vũ khí trong tay của mình hung hăng chém vào tại đoạn lạc giả trên thân. Cái kia đoạn lạc giả lập tức rú thảm, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, phảng phất thừa nhận to lớn chấn ép. Có thể ngay sau đó hắn chính là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể của hắn thế mà bành trướng, biến thành một bộ cao 3 trượng cự nhân. Cái kia to lớn lực lượng cũng là đem Trần Bình cho hất tung ở mặt đất. Trần Bình lập tức bò dậy, hắn lúc này cũng là động chân hỏa, hùng hồn pháp tắc chi lực tại quanh người hắn phun trào. Chương 809, nắm đấm của hắn mang theo khí thế kinh khủng, trực tiếp đập về phía Trần Bình đầu. Chương 809, nắm đấm của hắn mang theo khí thế kinh khủng, trực tiếp đập về phía Trần Bình đầu. Mà cái kia đoạn lạc giả thân hình cũng từ từ khôi phục nguyên trạng, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Trần Bình nói, ngươi dám đả thương thân thể của ta, chờ ta bắt đến ngươi, nhất định để ngươi nếm thử vạn trùng phệ tâm mùi vị. Đoạn lạc giả mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ lại cũng không đầy, nháy mắt chính là đến Trần Bình trước mặt. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Thương Long kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, Trần Bình cầm trong tay trường kiếm, hướng về đoạn lạc giả cái cổ quét ngang mà đi. Ken, đoạn lạc giả trong tay nhiều ra một cái cốt đao chặn lại Trần Bình trường kiếm. Tiểu tử, ngươi thực lực thật là không tệ, nếu như không phải ngươi nhục thân không mạnh, ta sợ rằng thật đúng là không làm gì được ngươi. Đoạn lạc giả thâm trầm mà cười cười, hiển nhiên vừa rồi cái kia một phen tranh đấu để hắn ăn một ít thiệt thòi. Bất quá, hôm nay nơi này chú định sẽ trở thành ngươi nơi chôn thây. Đoạn lạc giả giống lớn một tiếng, ngay sau đó chính là một chân đá ra, trực tiếp đá hướng Trần Bình lồng ngực. Một cước này ẩn chứa kinh khủng lực lượng, để không gian chấn động. Mà Trần Bình cũng là một cái lắc mình tránh thoát, có thể đoạn lạc giả thân hình giống như đạn tháo, theo sát Trần Bình, đồng thời đối với Trần Bình theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, Trần Bình bị bức ép bất đắc dĩ, một đạo to lớn hỏa diễm tấm thuẫn xuất hiện, hắn muốn lợi dụng ngọn lửa này tấm thuẫn triệt tiêu đoạn lạc giả lực lượng, thế nhưng để hắn kinh ngạc chính là, ngọn lửa kia tấm thuẫn vậy mà không ngăn được đoạn lạc giả, mà là nháy mắt vỡ nát ra. Trần Bình ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn lại không hốt hoảng chút nào, bởi vì hắn đã sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Một đạo bạch quang từ Trần Bình trên cánh tay nổi lên, lập tức cái kia kỳ lân ấn nhớ hiện ra. Bạch hổ ấn. Theo Trần Bình một tiếng than nhẹ, một tôn bạch hổ hiện lên, mà nó thân hình khổng lồ, dương nhanh múa đuốt, hướng về đoạn lạc giả đụng tới. Cái kia đoạn lạc giả nhìn thấy bạch hổ ấn ký, trên mặt lộ ra một vẻ nghiễm mai thần sắc, hắn thậm chí chớp liên tục trốn đều chẳng muốn né tránh, tùy ý cái kia bạch hổ ấn kín đện ở trên người hắn. Có thể kết quả lại vượt ra khỏi chân bình dự liệu, cái kia bạch hổ ấn vậy mà trực tiếp bị Đoạ Lạc Giả nuốt chửng lấy rơi. Khắc khắc, ngươi lực lượng thực sự là quá yếu, căn bản là không có cách chống đối với ta. Đoạ Lạc Giả cười lạnh một tiếng, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt mấy lần, đã hoàn toàn biến thành cả người cao 100 mét cự nhân. Mà hai mắt của hắn đỏ tươi, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng tối lớp vảy màu đen. Hắn đột nhiên vung đầu nắm đấm hướng về Trần Bình đánh tới. Đây là một chiêu cận chiến kỹ xảo, nắm đấm của hắn mang theo khí thế kinh khủng, trực tiếp đập về phía Trần Bình đầu. Có thể ngay trong nháy mắt này, một đạo to lớn thân ảnh vàng nóng đông nhiên từ lòng đất chui ra, ôm lấy cái kia Đoạ Lạc Giả thân thể, mà ngay sau đó hắn liền nghe đến Trần Bình quát khẽ một tiếng. Huyền Vũ ấn. Lần này, cái kia Huyền Vũ cự thú thân hình lại lần nữa phóng to, thân thể của hắn so Trần Bình còn lớn hơn cường tráng rất nhiều, mà cái đuôi của hắn cũng là giống như roi thép một dạng, hung hăng rút đánh vào cái kia Đoạ Lạc Giả eo vị trí. Bình một tiếng vang trầm. Cái kia Đoạ Lạc Giả trực tiếp bị cỗ này cự lực đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng ngã vách núi, mà cái kia Huyền Vũ cự thú nhưng như cũng sừng sững tại cái kia, nó thân hình khổng lồ kia tản ra khiến người hít thở không thông lực lượng. Trần Bình sắc mặt hơi hơi tái nhợt, vừa rồi một cái kia, hao phí hắn không ít tinh lực, thế nhưng hiệu quả rất rõ ràng, cái kia Đoạ Lạc Giả bị hắn đả thương nặng. Mà lúc này nơi xa lại có hai cái Đoạ Lạc Giả đi tới, bọn họ nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều sững sờ ngay tại chỗ, nhất là nhìn thấy Đoạ Lạc Giả nằm tại trên vách núi đá thoi thóp dáng dấp. Ngươi là ai, làm sao dám xâm nhập lãnh địa của chúng ta đủ? Chương 810, ti tiện nhân loại à, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử Đoạ Lạc Giả uy lực chân chính. Chương 810, ti tiện nhân loại à, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử Đoạ Lạc Giả uy lực chân chính. Trần Bình thản nhiên nói, các ngươi lãnh địa. Trần Bình khinh miệt nhìn thoáng qua bốn phía, hắn biết nơi này tuyệt đối không chỉ là một chỗ lãnh địa, bằng không mà nói, cái này ba cái Đoạ Lạc Giả cũng sẽ không xuất hiện. Các ngươi không nên xuất hiện trên thế giới này. Trần Bình băng lãnh nói, trên người hắn tỏa ra một loại sơ sát tiêu điều chi ý tiểu tử cuồng vọng, ngươi thế mà dám nói như thế ta, tự tìm cái chết. Trong đó một tên Đoạ Lạc Giả tức giận không thôi, sau một khắc cả người hắn chính là hướng về Trần Bình đánh tới. Hắn giơ lên trong tay cự phủ, hướng về Trần Bình đỉnh đầu đập tới, tựa hồ là muốn đem Trần Bình một phân thành hai. Mà Trần Bình nhưng là nhếch miệng lên một tia đường cong, ta nói qua, đây là ta sân nhà, cho nên ngươi nhất định phải chết. Trần Bình cổ tay chuyển một cái, Thương Long kiếm vạch ra một đầu mỹ diệu đường vòng cung, chạm tại cái kia Đoạ Lạc Giả trên bờ vai. 627 kèm theo đinh một tiếng giòn vang, xương bả vai của hắn trực tiếp vỡ vụn ra, máu me đồng địa. Trần Bình nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, hai người các ngươi, cũng cút đi cho ta. Cái kia hai tên Đoạ Lạc Giả lẫn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó đồng thời hướng về Trần Bình đánh tới. Bọn họ thế công cực nhanh, gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền đã đi tới Trần Bình bên người. Trần Bình thấy thế, trực tiếp một kiếm bổ về phía trước hết nhất xông tới Đoạ Lạc Giả, ngay sau đó, Trần Bình lại là một chân giấu tại một tên giá hỏa khác trên bụng. Cái kia Đoạ Lạc Giả bị đạp rút lui mấy bước, mà lúc này Trần Bình nhưng là nhảy lên một cái, hai chân kẹp lấy cái kia Đoạ Lạc Giả cái cổ, sau đó dùng lực hướng trên mặt đất nhấn một cái. Vang một tiếng vang. Trần Bình tay phải cầm Thương Long kiếm, đâm thẳng hướng về phía cái kia Đoạ Lạc Giả vị trí trái tim. Cái kia Đoạ Lạc Giả nhưng là cười lạnh một tiếng, hắn quyền trái đã hướng về Trần Bình đánh tới, nếu là bị hắn quyền trái đánh trúng, sợ rằng Trần Bình không chết cũng bị thương. Trần Bình thấy thế, trên thân hiện ra rượu dương áo giáp. Một tiếng vang trầm truyền đến. Cái kia rượu dương áo giáp trực tiếp vỡ vụn ra, mà Trần Bình thân hình càng là giống như lưu tinh đồng dạng bay ngược mà ra. Nhưng lại tại Trần Bình bay ngược trong quá trình, hai con mắt của hắn bên trong nổ bắn ra hóng ánh lôi đỉnh. Đôn đốt một tiếng nổ vang, hai đạo điện mang chạy thẳng tới cái kia Đoạ Lạc Giả hai mắt mà đi. Cái kia Đoạ Lạc Giả nhưng là cười gần một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Hắn đưa tay trực tiếp đem hai đạo điện mang bóp nát, hắn cái kia tinh hồng con mắt bên trong tràn ngập khát máu cùng điên cuồng. Tất nhiên ngươi như thế thích chơi, vậy lao tử chơi với ngươi. Cái kia Đoạ Lạc Giả trên thân khí tức càng nóng nảy, hắn trên bàn tay ngưng tụ năng lượng màu đen cũng là càng thêm nồng đậm. Ma Vương giáng lâm, rít lên một tiếng từ Đoạ Lạc Giả trong miệng tốt ra, ngay sau đó cái kia Đoạ Lạc Giả toàn thân bắp thịt cấp tốc bành trướng, nguyên bản hắn chỉ là nhân loại bình thường hình thể, có thể trong nháy mắt, hắn đã dài đến 5-6 mét cao. Hắn thể trạng cũng biến thành khôi ngô dị thường, chừng 2-3 trượng cao, y phục trên người hắn càng là triệt để vỡ vụn. Lúc này, cái kia Đoạ Lạc Giả đã triệt để hóa thành một tôn cự nhân. Trần Bình lông mày nhíu lại, mặc dù hắn không biết cái này cự nhân đến tuột cùng là thế nào sinh ra, bất quá hắn có thể khẳng định là thứ này rất mạnh, mà còn rất khó giải quyết. Cái kia cự nhân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc. Ti tiện nhân loại a, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử Đoạ Lạc Giả uy lực chân chính. Cái kia cự nhân đột nhiên nhấc chân giẫm đạp xuống, phản phất muốn đem cái này phương viên mấy cây số thổ địa giẫm há mở dạng, mà cái kia cự nhân trên thân cũng là đã tuôn ra khí thế ngập trời, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét. Trần Bình nhưng là không sợ, cái này cự nhân xác thực lợi hại, nhưng hắn cũng không yếu. Dù sao, hắn tu tập quá Hỗn Nguyên luyện thể quyết, thân thể phòng ngự cũng không phải là trưng cho đẹp. Chương 811, không nghĩ tới ngươi còn rất cảnh giác, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát. Chương 811, không nghĩ tới ngươi còn rất cảnh giác, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát. Mà còn hắn còn nắm giữ Kỳ Lân ấn nhớ, hắn Kỳ Lân chiến giáp đã đạt đến bán thánh khí phẩm chất, phòng hộ năng lực phi phàm. Cự nhân một chân giẫm trên mặt đất, Trần Bình cảm giác được mặt đất run rẩy không ngừng, nhưng thân thể hắn như cũ vững vàng đứng ở cái kia, mà cái kia cự nhân nhưng là trừng to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn qua Trần Bình, đầy mặt kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Bình nhục thể phòng ngự vậy mà khủng bố như vậy. Ngươi lại dám gắng gượng chống đỡ ta một kích mà lông tóc không hư hại. Cự nhân lạnh lùng nói, có thể là hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục động thủ, liền nghe đến răng rắc tiếng tạch tạch vang truyền đến. Cái kia cự nhân cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy bộ ngực của mình thế mà lõm vào. Mà Trần Bình nhưng là chậm rãi đi đến hắn trước mặt, sau đó lạnh lùng nói, hiện tại giờ đến phiên ta. Một tiếng lưỡi đao cắt chém ra thịt âm thanh vang lên, sau đó liền thấy cái kia cự nhân huyết hầu bên trên xuất hiện một đạo tơ máu, mà cái kia cự nhân đầu cũng là ủng ủng cục lăn xuống đến một bên. Một tên khác đoạ lạc giả thấy thế, hắn nào dám do dự, tranh thủ thời gian thay đổi thân hình liền chạy. Có thể hắn căn bản chạy không ra bao xa, một đám lửa trực tiếp ngăn tại trước mặt của hắn. Tên kia đoạ lạc giả lập tức tiếng kêu rên liên hồi, mà đúng vào lúc này, Trần Bình một bước phóng ra, đi tới sau lưng của hắn, trong tay thương long kiếm trực tiếp đâm xuyên qua hậu tâm của hắn. Trần Bình cười lạnh nói, ta nói, hôm nay người nào tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Dứt lời, Trần Bình trực tiếp rút ra thương long kiếm, ngay sau đó, một vệt ánh bạc hiện lên. Cái kia đoạ lạc giả thân thể ầm vang ngã xuống đất, máu tươi phun vãi đầy mặt đất. Mà Trần Bình nhưng là phủi tay, quay người rời khỏi nơi này, bởi vì hắn cảm giác có không ít cường hãn khí tức chính hướng bên này dựa vào, mà nơi này cũng rất dễ dàng bại lộ hành tung. Hắn vừa vặn giết chết ba cái kia đoạ lạc giả, cũng không tính là chân chính đoạ lạc giả. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là bị khống chế tâm trí, mất lý trí quái vật mà thôi. Trần Bình đi rồi không bao lâu, mấy tên đoạ lạc giả chính là đi tới Trần Bình đã từng dạo qua địa phương, làm bọn họ nhìn thấy thi thể trên đất về sau, đều là nhịn không được chân mày cau lại. Đại ca, những này là chúng ta mới tuyển nhận đoạ lạc giả, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một tên dáng người nhỏ gầy đoạ lạc giả hỏi. Bọn họ là bị giết về sau mới biến thành hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên là có người khác tới qua. Đầu linh kia đoạ lạc giả mở miệng nói ra. Sau đó trên mặt của hắn nổi lên một vẻ hàn ý, lạnh lùng nói, không quản đối phương là ai, đều phải trả giá đắt. Theo hắn vừa mới nói xong, xung quanh những cái kia đoạ lạc giả tất cả đều là nhẹ gật đầu, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Đi thôi, chúng ta đuổi theo cái kia kẻ xông vào. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám đoạ lạc giả nhộn nhịp hướng về Trần Bình chạy trốn phương hướng nội bát đi. Mà lúc này Trần Bình đã sớm là không thấy bóng dáng. Lúc này Trần Bình đã chỗ sâu rừng rậm bên trong. Hắn tại cái này cây cối rậm rạp khu vực xuyên qua, thân pháp của hắn phiêu dật vô cùng, tốc độ nhanh dọa người. Cuối cùng, tại Trần Bình dừng bước lại nháy mắt, một cú cực kỳ nguy hiểm cảm giác đột nhiên xông lên đầu, để Trần Bình khắp cả người phát lạnh. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất cảnh giác, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát. Trần Bình nghe vậy quay đầu nhìn, chỉ thấy một đạo thân thể cao lớn ngăn cản đường đi của hắn. Sa đoạ thú vật. Trần Bình lẩm bẩm nói, đây là một loại cực kỳ yêu thích tồn tại, nghe nói là tại một số đặc thù hoàn cảnh bên dưới mới có thể sinh ra, nó toàn thân đỏ thẫm, trên thân hiện đầy miếng vảy cùng lợi trảo. Trọng yếu nhất chính là, tốc độ của nó cực nhanh, gần như có thể tránh né bất kỳ công kích. Nhất là người này am hiểu ẩn nấp thân hình, để người khó lòng phòng bị bên trên. Chương 812, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chó cùng rất dậu. Chương 812, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chó cùng rất dậu. Mà lúc này cái này sa đoạ thú vật chính nhìn chằm chằm Trần Bình, trên người của nó tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hàm răng của nó bén nhọn vô cùng, thậm chí có thể nhẹ nhõm cắn đứt sắt thép, vô cùng sắc bén. Khắc khắc, ngươi là người thứ nhất có thể bức bách ta thi triển toàn lực nhân tộc, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Đang lúc nói chuyện, cái kia sa đoạ thú vật há miệng chính là phun ra một cỗ sương mù màu đen, cái kia khói đen che phủ bốn phương, Trần Bình thậm chí cảm nhận được một trận cảm giác hôn mê. Hừ, ngươi không cần dạng này thăm dò ta, ngươi độc đối ta căn bản vô dụng. Trần Bình lạnh lùng nói. Mà nghe đến Trần Bình nói như vậy, cái kia sa đoạ thú vật thì là ha ha phá lên cười, hắn nhìn xem Trần Bình, nói, ta độc há lại ngươi có thể giải, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói đi. Nói xong câu đó, cái kia sa đoạ thú vật lại lần nữa há mồm, lần này hắn thế mà phun ra một đầu trường tiên. Cái kia trường tiên quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, trực tiếp quất hướng Trần Bình, tựa hồ muốn đem Trần Bình cho rút vỡ nát đồng dạng. Trần Bình thấy thế, thân hình nhanh chóng tối lui, cái kia trường tiên nhưng là trực tiếp đường vòng, sau đó hung hăng quất vào Trần Bình vừa vặn chỗ đứng vị trí. Chỉ thấy mặt đất bị rút ra một cái hố to, khói bụi tràn đầy lên. Khắc khắc, thế nào, ta nói, tại ta độc vụ phạm vi bên trong, ngươi căn bản không có cách nào chạy trốn. Nghe đến cái kia sa đoạ thú vật nói như vậy, Trần Bình cũng là lắc đầu nói, đã như vậy, vậy liền thử xem cái này đi. Dứt lời, Trần Bình lấy ra thương long kiếm. Trên người hắn hiện ra nồng hậu dày đặc nguyên khí, sau đó từng đạo ánh sáng màu vàng nóng từ thương long trên thân kiếm chạy xuôi mà ra, cuối cùng hội tụ thành một thanh trường kiếm. Cái này bất ngờ lại là một kiện ngụy pháp bảo cấp bậc vũ khí. Trần Bình nắm chặt cái kia thương long kiếm, toàn thân trên dưới bộc phát ra từng đợt mãnh liệt khí kình ba động. Hai mắt của hắn ngưng lại, trường kiếm trong tay chém ngang mà ra, trong chốc lát, một đạo trọn vẹn 100 mét kiếm cương gào thét mà ra, hướng về cái kia sa đoạ thú vật chém vào mà đi. Cái kia sa đoạ thú vật thấy thế, hai cánh mãnh liệt vỗ hai lần, cả người đằng không mà lên, mà hắn trên cánh một tầng nhạt năng lượng màu xanh lam gợn sóng nhộn nhạo lên, để tốc độ của hắn đột ngột tăng. Kiếm cương cùng cái kia cánh đụng vào nhau, trong chốc lát, kiếm khí tàn phá bừa bãi, một đóa to lớn mây hình nấm dâng lên, giả thiên tế nhật. Mà chờ hết thể đều kết thúc về sau, cả người cao siêu quá 2m5 tráng hán đứng tại chỗ. Hai tay của hắn cầm một thanh cự phủ, toàn thân tỏa ra nồng đậm sát khí. Cái kia tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cự phủ hướng về Trần Bình vọt tới. Đến hay lắm, xem kiếm. Trần Bình quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vạch qua một cái đường vòng cung, mang theo một đạo chói lọi vô cùng kiếm quang. Sau đó trực tiếp chạm tại cái kia cự phủ bên trên. Âm vang một tiếng vang lên, hai cái binh khí va nhau địa phương vào bắn ra kia lửa chói mắt. Cái kia tráng hán bị đẩy lui mấy bước, mà Trần Bình thì là lông tóc không thương. Hắn nhìn xem cái kia tráng hán, nói, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm chó cùng rất dậu. Cái kia tráng hán hừ lạnh một tiếng, nói, bớt nói nhiều lời, chiến đấu đi. Nói xong câu đó, cái kia tráng hán hai tay bắp thịt phồng lên, vậy mà đem cái kia cự phủ xoay tròn đập về phía Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tự tìm cái chết. Dứt lời, trong tay hắn Thương Long kiếm cũng là đột nhiên vung vậy mà ra. Chỉ thấy 0.2 một đạo lăng lệ vô song kiếm khí nháy mắt chém ra, cái kia tráng hán căn bản không kịp phản ứng, trước ngực liền lưu lại một đạo dữ tợn vết rách, máu tươi phun mạnh. Cái kia tráng hán ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức liền ngã trên mặt đất, vùng vây mấy lần về sau, liền không có sinh tức. Trần Bình giải quyết đi cái này cái cuối cùng đọa lạc giả về sau, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không thể không thừa nhận, những này đọa lạc tồn tại cực kỳ khó dây dưa. Chương 813, hèn bọn nhân loại, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Chương 813, hèn bọn nhân loại, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Mà Trần Bình thì là chậm rãi tiến lên, nhìn xem trên mặt đất cái kia sa đọa thú vật, lạnh lùng nói ra, chỉ là một cái đọa lạc tồn tại, thế mà mưu toàn đánh lén với ta. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lúc trước cái kia không may sa đọa thú vật, giờ phút này vậy mà chậm rãi khôi phục bình thường. Ngay sau đó, cái kia sa đọa thú vật mở hai mắt ra, nhìn xem Trần Bình lạnh lùng nói ra, hèn bọn nhân loại, ngươi cho rằng ngươi thắng định sao? Cái kia sa đọa thú vật nói xong, trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, trong lúc nhất thời, Trần Bình chỉ cảm thấy giống như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để hắn không thở nổi. Ngươi là sa đọa 20 người? Trần Bình kinh ngạc nói. Hắn thực tế không nghĩ tới, tại cái này sa đọa không gian, trừ những cái kia ma vật, thế mà còn có đọa lạc giả tồn tại. Mà còn, cái này đọa lạc giả thực lực rất rõ ràng muốn so bình thường đọa lạc giả cường hãn rất nhiều. Trần Bình lời còn chưa nói hết, liền cảm giác cái kia đọa lạc giả trên thân uy áp càng thêm đáng sợ, trên người hắn bộc phát ra một đoàn năng lượng màu đỏ sầm cầu, hướng về Trần Bình đánh tới. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, Thương Long kiếm vung đẩy ra, lập tức nhấc lên một trận báo tác, cùng cái kia năng lượng màu đỏ sẫm đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, cả vùng không gian đều tràn ngập năng lượng gợn sóng. Trần Bình cùng cái kia đọa lạc giả thân ảnh không ngừng giao thoa. Đột nhiên, một đạo nột ngạt nổ vang âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, cái kia đọa lạc giả trên thân xuất hiện một cái lỗ thủng, bụng của hắn đã phá một cái động. Trần Bình nhìn thấy một màn này, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết chính mình nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Bằng không mà nói, một khi cái này đọa lạc giả khôi phục lại, cái kia mình tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trần Bình vừa nghĩ, một bên điên cuồng thôi động nguyên khí. Những cái kia nguyên khí không ngừng tràn vào Thương Long kiếm bên trong, để cái kia Thương Long kiếm uy thế thay đổi đến càng cường đại. Cửu Vũ Trảm. Trần Bình nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Thương Long kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo trọn vẹn mấy trượng kiếm mang theo hủy diệt tính năng lượng hướng về cái kia đọa lạc giả buôn tập mà đi. Một tiếng nổ vang, sa đọa thú vật quanh thân hộ thuẫn cuối cùng không chịu nổi, triệt để tan vỡ biến mất, ngay sau đó sa đọa thú vật chính là bị cái kia một đạo kiếm mang xuyên qua thân thể, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Theo một tiếng nổ vang, sa đọa thú vật thi thể ầm vang sụp đổ. Nhưng Trần Bình cũng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì cái kia sa đọa thú vật thân thể cũng không có triệt để tách rời, ngược lại là hóa thành một sợi khói xanh, phiêu tán mà đi. Ha ha, tiểu nhân hèn hạ. Sa đọa thú vật âm thanh vang lên, sau đó Trần Bình liền thấy, nơi xa hư không bên trong, cái kia sa đọa thú vật thân thể thế mà chậm rãi tổ hợp lại cùng nhau. Trần Bình chau mày, hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian lấy ra mấy viên chữa thương đan dược nuốt xuống bụng, sau đó bắt đầu vận công điều dưỡng. Những cái kia đọa lạc giả cực kỳ khó dây dưa, cho dù là Trần Bình cũng không thể không thừa nhận. Hắn 883 trên người chúng phát tán khí tức đối với chính mình nắm giữ pháp tắc chi lực tạo thành to lớn áp chế, dẫn đến lực chiến đấu của hắn hạ xuống không ít. Mà trường hợp này cũng sẽ khiến cho hắn công kích hiệu suất hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bọn hắn vô cùng quỷ dị, mỗi một lần đánh tan bọn họ về sau, bọn họ lập tức liền sẽ lại một lần nữa tạo thành. Trần Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái kia sa đọa thú vật khí tức mặc dù còn khóa chặt tại trên người mình, nhưng chậm chạp không có công kích, hắn tựa hồ đang suy tư điều gì mở dạng, có lẽ là tại do dự. Cuối cùng, tại quá khứ mấy giây về sau, sa đọa thú vật cuối cùng nhịn không được, lại một lần nữa hóa thành một đạo tối chùm sáng màu đỏ hướng về Trần Bình xung phong mà đến. Chương 814, dù sao tại cái này bí cảnh bên trong, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Chương 814, dù sao tại cái này bí cảnh bên trong, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Trần Bình đã sớm chuẩn bị, chân phải hung hăng giẫm trên mặt đất, nhất thời, một cỗ cường đại chấn động lực lượng, theo mặt đất lan tràn ra, trực tiếp là đem mặt đất cho làm vỡ nát khối lớn tảng đá. Trần Bình cả người mượn nhờ cái kia chấn động lực lượng, thần tốc bay lượn đến giữa không trung bên trong. Thương Long giơ đuốt, kèm theo Trần Bình trong miệng quát nhẹ, một đầu từ lôi đỉnh tạo thành giao long, nháy mắt liền từ cự kiếm kia bên trong chui ra, sau đó chạy thẳng tới cái kia sa đọa thú vật mà đi. Cái kia sa đọa thú vật vừa vặn ngưng tụ thành hình, liền gặp tình huống như vậy, hắn cuống quýt vung vẩy ra một quyền, hung hăng nện ở cái kia Thương Long trên thân kiếm, nhu đầu ngăn lại cái kia lôi đỉnh tạo thành giao long. Nhưng vào lúc này, cái kia lôi đỉnh giao long thế mà hé miệng, lập tức liền cắn lấy cái kia sa đọa thú vật chân trái bên trên, cứ thế mà sẽ rách rơi một khối lớn huyết nục, lộ ra sâm bạch xương cốt. Dạng này đau đớn để cái kia sa đọa thú vật nhẫn không ngừng kêu thảm một tiếng, thân ảnh cũng cấp tốc hướng phía sau tối lui. Trần Bình nơi nào sẽ cho nó cơ hội chạy trốn, thừa thắng truy kích Trần Bình, cầm trong tay Thương Long kiếm, trực tiếp thi triển ra một bộ phức tạp kiếm chiêu, đem cái kia sa đọa thú vật bức bách liên tục bại lui. Cuối cùng, Trần Bình tìm đúng cơ hội, vồ một cái về phía cái kia sa đọa thú vật đầu. Nhưng vào lúc này, cái kia sa đọa thú vật lại đột nhiên đưa tay ra cánh tay, một thanh đen như mực dao găm trực tiếp đâm vào Trần Bình bả vai, máu tươi nháy mắt phun tung tóe mà ra. Cái kia sa đọa mặt thú nổi lên hiện ra nụ cười dữ tợn, một bộ âm nhu được như ý dáng dấp. Mà lúc này, Trần Bình lại căn bản không thể chú ý trên thân thể bên trên thương tích, hắn vội vàng hướng về bên cạnh né tránh mà đi, đồng thời đem Thương Long kiếm cắm vào mặt đất, dùng sức vẩy một cái, trực tiếp đem mặt đất mở ra một đầu rãnh sâu, mà tại cái kia trong cái khe hương, thì là có một cái tản ra màu xanh bừng sáng trái cây. Trái cây kia, thế mà mọc đầy rậm rạp chẳng chịt chấp nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà cái kia sa đọa thú vật tại làm xong tất cả những thứ này về sau, thân hình đột nhiên hóa thành khói đen tiêu tán ra. Trần Bình nắm lấy viên kia màu xanh trái cây, cẩn thận quan sát một phen, sau đó ném vào trong miệng, nhai mấy cái nuốt xuống. Hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thương thế ngay tại cấp tốc tu bổ, nguyên bản trôi qua nguyên khí, cũng tại dần dần có thể trở về cơ thể bên trong. Không những như vậy, hắn còn cảm giác trong cơ thể mình linh khí gia tăng không ít, nhất là hắn tinh thần thế giới bên trong, một viên màu xanh lam thủy tinh hạt giống ngay tại cấp tốc nảy mầm. Chỉ cần chờ đến hạt giống kia hoàn toàn nảy mầm, Trần Bình liền có thể thu hoạch được một môn kỹ năng mới. Trần Bình không có tại tiếp tục điều tra, hắn biết cái kia sa đọa thú vật khẳng định núp ở một chỗ, tùy thời đánh lén mình, thậm chí có khả năng sẽ cướp đi bảo vật của mình, đây cũng là Trần Bình trôi lo lắng. Hắn không muốn mạo hiểm. Dù sao tại cái này bí cảnh bên trong, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua cái kia sa đọa thú vật đã từng ngây nô qua vị trí, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Tại mặt trước cái kia cách đó không xa, có một tòa đài cao, phía trên trưng bày nhiều loại kỳ chân dị bảo, mà Trần Bình cũng phát hiện một gốc màu đỏ rực cây ăn quả, tại trên nhánh cây kia mang theo mười mấy viên nhan sắc diễm lệ trái cây. Trần Bình đến gần nhìn lên, phát hiện ở trên nhánh cây trái cây, thế mà tất cả đều là xích viêm chú quả. Cái này để hắn không kìm được vui mừng, hắn không nghĩ tới thế mà còn có thể đụng tới vật như vậy, thứ này có thể là có thể tăng lên hắn nguyên mạch phẩm chất, đối với võ giả đến nói, quả thực là giá trị liên thành. Hắn không chút do dự hái hai viên, thu vào nạp giới bên trong đặt trước. Nhưng Trần Bình cũng minh bạch, hắn hiện tại không thích hợp phô trương quá mức, dù sao tại cái này bí cảnh bên trong, nguy hiểm trùng điệp, ai cũng không biết lúc nào sẽ gặp được cái gì. Chương 815, hắn không có nghĩ tới đây thế mà lại tồn tại nhiều như thế đồ tốt. Chương 815, hắn không có nghĩ tới đây thế mà lại tồn tại nhiều như thế đồ tốt. Nghĩ tới đây, hắn lại đem những vật kia thả xuống, quay người hướng về hướng khác vội vã đi. Hắn phải nhanh một chút tăng lên chính mình thực lực. Trần Bình trên đường đi, kiến thức rất nhiều yêu thích tài liệu cùng khoáng sản, cùng với linh thảo linh dược, những này đều để hắn cảm giác tâm thần thanh thản. Những vật này đối hắn trợ giúp đều là phi thường lớn. Trần Bình cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn như cũng là bị trong này bảo bối kinh ngạc đến. Hắn không có nghĩ tới đây thế mà lại tồn tại nhiều như thế độ tốt. Liền xem như hắn thân là nhân tộc chủ nhân, có được chư thiên vạn giới đứng đầu nhất luyện khí thuật, cũng tuyệt đối làm không được giống như là trong này dạng này, có thể đại lượng bồi dưỡng ra những này chân quý bảo bối. Trần Bình thậm chí tại suy nghĩ, chính mình có hay không có lẽ dừng lại tại chỗ này thành lập cứ điểm của mình. Dù sao chỗ như vậy, nếu như bị người khác chiếm lĩnh, vậy hắn thu 270 lít tất nhiên là giảm bớt hơn phân nửa. Huống chi, hắn hiện tại đã là bán thần cấp cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua thần ngực. Cơ duyên như vậy, bỏ qua liền không còn có. Mà còn, bây giờ mảnh này bí cảnh bên trong, trừ hắn cũng chỉ còn lại có hai tên thánh giai cường giả, một cái đoạ lạc giả bộ lạc thủ lĩnh, mà một người khác thì là bị hắn chặt đứt hai tay, biến thành phế nhân sa đọa thú vương. Tất nhiên đã không có đối thủ cạnh tranh, hắn hoàn toàn có thể tại chỗ này sống lâu một chút. Dù sao cái này bí cảnh, có thể so với hắn tại ngoại giới gặp phải di tích mạnh hơn nhiều. Hắn hiện tại cần tích góp thực lực mạnh hơn. Trần Bình cũng không có tận lực đi tìm bảo vật, bởi vì tại chỗ này, bảo vật thường thường kèm theo nguy hiểm, hơn nữa còn không chỉ một kiện hai kiện. Mặc dù nói hắn hiện tại có đủ thực lực bảo vệ chính mình, nhưng hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy, dù sao mỗi một lần bí cảnh mở ra, vẫn lạc võ giả, vô số kể. Trần Bình hiện tại cần làm, chính là cố gắng tăng lên chính mình thực lực, để trong tương lai bí cảnh bên trong, sống càng lâu, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao gồm bảo vật. Trần Bình mục tiêu là, tận khả năng phong phú tập một chút thiên tài địa bảo. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn một mực quanh quẩn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biến thành hành động. Đây cũng không phải hắn e ngại cái này bí cảnh bên trong uy hiếp, mà là trong lòng của hắn có một tia kiên kỵ. Ở vào tình thế như vậy bất kỳ cái gì một điểm buông lỏng, có lẽ liền sẽ mất mạng. Hắn cũng không muốn chẳng biết tại sao mất đi tính mạng. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, Trần Bình lại phát hiện chính mình tựa hồ xa vào đến một tràng âm mưu bên trong. Tại mảnh rừng núi này bên trong, tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí, phản phất xung quanh ẩn giấu vô cùng hung hiểm, chỉ cần ngươi hơi lộ ra sơ hở, liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí di động tới, tránh cho cùng những nguy hiểm này đụng vào. Nhưng đột nhiên, một trận cuồng bạo tiếng gào thét truyền đến, một cơn gió tanh sông vào mũi. Theo sát lấy, chính là một đạo năng lượng ba động khủng bố, hướng về Trần Bình ảnh tạc mà đến. Trần Bình tranh thủ thời gian tránh né, cái này mới không có thụ thương. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Chỉ thấy một đầu cự hình mãnh hổ đang theo dõi hắn, mà còn nó toàn thân đen nhánh vô cùng, da lông bên trên hiện ra bóng loáng kim loại sáng bóng, trong cặp mắt lóe ra khát máu quằn mang. Cái kia màu đen mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Trần Bình chém giết tới. Trần Bình hơi nhíu mày, xuất sinh này lực lượng rất là cường hành, nhưng từ lực lượng cái này một góc độ nói, nó hiển nhiên đạt tới bán thần cấp đỉnh phong, cho dù Trần Bình đã tấn thăng đến bán thần cảnh giới, cũng không có biện pháp chiến thắng người này. Chân tay hắn hung hăng giẫm một cái, cả người hướng về phương hướng ngược chạy trốn, nhưng đầu này mãnh hổ lại theo đuổi không bỏ, thậm chí liền cái kia núi đá đều bị đâm đến vỡ nát, mà nó thân ảnh mạnh mẽ vô cùng. Chương 816, đây là bán thần cấp đỉnh phong Hắc Thủy Ma Long. Chương 816, đây là bán thần cấp đỉnh phong Hắc Thủy Ma Long. Trần Bình cũng là bị bức ép đến tuyệt cảnh, hắn đột nhiên bạo phát ra toàn thân lực lượng, nháy mắt lao ra phiến khu vực này, sau đó đem tốc độ của mình báo tô đến cực hạn, hướng về cái kia viễn cổ thần miếu chạy đi. Đầu kia mãnh hổ bào hao liên tục, điên cuồng công kích tới bốn phía cây một sơn thạch. Mà liên tại Trần Bình vừa vặn chạy ra không lâu, cái kia mãnh hổ nhưng là ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hướng về cái kia viễn cổ thần miếu đánh tới. Trần Bính nghe được thanh âm này, thầm mắng một câu, chết tiệt. Cái này bí cảnh bên trong ma thú, vậy mà đều có đủ đơn giản trí tuệ, hơn nữa còn hiểu được hợp tác. Nhưng liền tại cái kia viễn cổ thần miếu phụ cận, nhưng là tụ tập đông đảo ma thú, bọn họ lúc này chính dương dương mắt hổ nhìn xem Trần Bính. Mà còn từ những này ma thú trên người tán phát ra khí tức đến xem, tu vi của bọn nó ít nhất cũng đạt tới lục tinh. Cái này bí cảnh bên trong đến tột cùng tồn tại cái dạng gì nguy cơ? Trần Bính run lên trong lòng, không dám thất lễ, hắn cấp tốc hướng về viễn cổ thần miếu chạy đi. Hắn nhất định phải mượn dùng thần miếu che chở, để chống đỡ những này ma thú. Mà đám này ma thú, hiển nhiên không định cho Trần Bính cơ hội. Những cái kia ma thú nhộn nhịp gầm thét, hướng về Trần Bính vọt tới. Những cái kia ma thú, hình thể khổng lồ vô song, tốc độ nhưng là cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đi tới Trần Bính trước mặt. Một đầu cự lang há mồm phun ra độc vụ, mà những cái kia độc vụ tại trên không tạo thành dày đặc lưới, hướng về Trần Bính quét tới. Trần Bính hừ lạnh một tiếng, huy kiếm chém vào, kiếm kia lưỡi đao mở ra không khí, mang theo hô hô kình phong. Cái kia độc vụ nháy mắt bị chém thành hai đoạn, hướng về cái kia cự lang bay đi. Cự lang kêu thảm một tiếng, cái kia độc vụ vậy mà hủ thực hắn ra thịt, nháy mắt máu me đồng địa. Cái kia cự lang hiển nhiên thống khổ không chịu nổi, nó phát ra phẫn nộ chú lên, nhưng không làm nên chuyện gì. Trần Bính không có rảnh phản ứng hắn, mà là bước nhanh hơn, hướng về viễn cổ thần miếu chạy đi. Cái này viễn cổ thần miếu là duy nhất có thể lấy ngăn cản cái kia mãnh hổ địa phương. Nhưng liền tại Trần Bính vừa vặn tới gần thần miếu thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, để hắn không thể không dừng bước lại. Quả nhiên, sau một khắc, mặt đất rung động, một đạo đen nhánh quỷ dị dung nham phá địa mà ra, nếu là Trần Bính phản ứng lại chậm hơn một phần, chỉ sợ hắn sẽ lập tức thụ thương. Trần Bính ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đầu to lớn vô cùng hắc xà chiếm cứ tại cái kia phía trên tòa thần miếu, lẹ lưỡi ra, băng lam con mắt gắt gao tập trung vào Trần Bính, đồng thời còn phát ra trầm thấp hí. Đầu kia hắc xà lưng chỗ, thế mà mọc đầy sắc bén cốt thứ, thoạt nhìn giống như là áo giáp đồng dạng, mà còn cái kia trên lân phiến hiện ra u u ánh sáng xanh lục. Đây là bán thần cấp định phong hắc thủy ma long. Trần Bính thì thào nói, hắn nhớ tới phía trước nhìn thấy liên quan tới cái này bí cảnh bên trong tình báo bên trong đã từng giới thiệu qua hắc thủy ma long thực lực siêu phàm thoát tục, cho dù là một chút thực lực yếu kém thần cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc, trừ phi ngươi có nắm chắc có khả năng xử lý đầu này hắc thủy ma long. Nhưng Trần Bính có thể sẽ không bỏ qua người này. Tại gia hỏa này trên thân, Trần Bính cảm nhận được một cỗ kỳ lạ khí tức, tối tăm bên trong hắn có loại dự cảm, nếu là giải quyết đi cái này hắc thủy ma long, chỉ sợ hắn có khả năng tìm tới đặt chân thần cấp cơ hội. Cho nên Trần Bính không chút do dự hướng về cái kia hắc thủy ma long phóng đi, cầm trong tay thương long kiếm, đột nhiên hướng về hắc thủy ma long chém xuống. Một kiếm kinh hồng, bóng ánh chói mắt. Cái kia hắc thủy ma long cũng là giận tím mặt, thân thể xoay chuyển, cái đuôi giống như roi mở dạng, hung hăng nện trên mặt đất. Trên mặt đất nháy mắt rách ra một cái khe, ngay sau đó một đoàn ngọn lửa đen kịt dâng lên, chạy thẳng tới Trần Bính mà đi. Trần Bính tốc độ cực nhanh, nhưng hắn như cũ cảm giác được góc áo của mình bị đốt trụi lâu dài,